Quy 1 chương 231, Thôi Ngọc An. Chương 231, Thôi Ngọc An. Sau khi thông báo xong, Lý Sinh Ba liền rời đi nơi này, Thanh Dương lại cất bước tiến vào trước mặt tiểu viện, viện tử không lớn, ở giữa là một cái đại vườn hoa, xung quanh đều có 4-5 cái gian phòng. Có lẽ là Thanh Dương vào cửa âm thanh kinh động đến những người khác, rất nhanh liền có 3 người từ riêng phần mình trong phòng đi ra. Đi đầu một người là cái 17-18 tuổi tuổi trẻ nam tử, tướng mạo tuấn tú, khí chất xuất chúng, một thân xanh nhạt trường bào, bên hông phối thêm một thanh trường kiếm, thoạt nhìn tiêu sái cực kỳ. Trọng yếu nhất chính là hắn tu vi rất cao, không đến 20 tuổi niên kỷ, cũng đã là khai mạch cảnh tầng 9 tu vi, có thể thấy được người này khẳng định có vượt qua thường nhân tư chất. Ở nam tử kia bên cạnh, là một cái 14-15 tuổi thiếu nữ, tuổi tác so Thanh Dương còn nhỏ một tuổi, tu vi lại theo Thanh Dương không sai biệt lắm, cũng là khai mạch cảnh 6 tầng. Thiếu nữ tướng mạo cũng chính là trung nhân chi tư, bất quá đối với tu tiên giả tới nói, tướng mạo đều là thứ yếu, chủ yếu vẫn là nhìn tư chất, thiếu nữ này tư chất rõ ràng so Thanh Dương muốn tốt không ít. Đến mức người thứ ba, Thanh Dương thấy một lần, không thể nín được cười, thật sự là nhân sinh nơi nào không gặp lại, cái này người thứ ba tướng mạo thô cuồng, làn da ngăm đen, trên mặt một bộ râu quai nón, bên hông một cái khai sơn phủ, thoạt nhìn giống như một cái đồ tể, không phải là Lỗ Định Sơn là ai. Cái kia Lỗ Định Sơn nhìn thấy Thanh Dương cũng là một trận kinh ngạc, sau đó trên mặt hiện vẻ tươi cười, kinh hỉ nói, "Thanh Dương huynh đệ, ngươi cũng thành Thành Phong Điện đệ tử. Ngươi không có xảy ra việc gì?" Thanh Dương không có nói tỉ mỉ, chỉ là gật gật đầu, thuận miệng nói, "Đúng vậy à, ta từ Ngọc Linh Sơn gấp trở về hơi trễ, kém chút tiểu bỏ qua Khấu Tiên đại hội, nếu không phải Lý Sinh Ba sư huynh chịu gián xếp, nói không chừng liền muốn bỏ lỡ cơ hội lần này." Lỗ Định Sơn cũng biết bây giờ không phải là ôn chuyện thời điểm, hắn tiến lên kéo lại Thanh Dương, sau đó chỉ vào hai người khác, nói, "Có chuyện chúng ta để nói sau, ta trước vì ngươi giới thiệu một chút hai vị đồng môn, vị này là Thôi sư huynh, vị này là Sử sư muội, bọn hắn." Đi qua một phen giới thiệu, Thanh Dương đối hai người khác cũng có một phen giải, cái kia họ Thôi nam tử tên là Thôi Ngọc An, cũng là một tán tu, 5 năm trước mới tiếp xúc đến tu tiên, vậy chính là bởi vì hắn vượt qua thường nhân tư chất, chỉ là dựa vào tự mình tựu một đường đột phá đến khai mạch cảnh tầng 9. Nếu không phải bởi vì bỏ qua lần trước Khấu Tiên đại hội, đoán chừng đã sớm đột phá đến luyện khí kỳ. Cái kia họ Sử nữ tử tên là Sử Lệ, là Ngọc Linh thành một cái tiểu gia tộc tử đệ, tư chất so với cái kia Thôi Ngọc An phải kém không ít, bất quá cũng có thể miễn cưỡng đạt tới trực tiếp bái nhập tiên môn trình độ. Nghe xong Lỗ Định Sơn giới thiệu, cái kia Thôi Ngọc An tiến lên một bước, nói, "Nguyên lai là Thanh Dương sư đệ, về sau chúng ta chính là đồng môn, mọi người lại là cùng một chỗ ở Ngọc Linh thành bái nhập Thanh Phong Điện, về sau ở bên trong môn phái cần phải hai bên cùng ủng hộ a." Thanh Dương cũng liền vội nói, "Mọi người cùng nhau bái nhập Thanh Phong Điện, cái này một cái khó được duyên phận, hai bên cùng ủng hộ là hẳn là." Lúc này cái kia Thôi Ngọc An lại nói, "Ta là đơn linh căn 78 điểm tư chất, không tính là thiên linh căn, Thanh Dương sư đệ tuổi còn trẻ thì có khai mạch cảnh 6 tầng tu vi, chắc hẳn tư chất cũng không tệ a. Ta còn kém nhiều, đơn linh căn tiềm chất chỉ có 69 điểm, nếu không phải phụ thân ta theo Lý Sinh Ba sư huynh có giao tình, lần này Khấu Tiên đại hội chỉ sợ lại muốn bỏ qua." Cái kia Sử Lệ cũng nói, một cái là tư chất tốt, một cái là có chỗ dựa, hai người này mặc dù nói thân mật, nhưng là trong lời nói khoe khoang chi ý ai cũng có thể nghe được. Thanh Dương đi theo sư phụ lăn lộn 10 năm giang hồ, nhìn mặt mà nói chuyện bản lãnh vẫn là rất mạnh, hai người này rõ ràng là đang thử thăm dò lai lịch của mình, nếu là mình không có tương ứng mối cảnh, như vậy thì rất khó chiếm được đối phương tán thành. Đồng môn sư huynh đệ ở giữa, đương nhiên là dĩ hòa vi quý, nếu là có thể nhiều giao mấy bằng hữu, đối với ở trong tiên môn đặt chân là rất có ích lợi, nhưng là đối phương rõ ràng theo tự mình không phải là người một đường, Thanh Dương cũng sẽ không đổi tới định bợ, hắn nhàn nhạt nói ra, tư chất của ta là không thể theo hai vị đồng môn so sánh, là dựa vào lấy một viên Khấu Tiên lệnh mới bái nhập Thanh Phong Điện. Thôi Ngọc Căn nói, "A, dựa vào là Khấu Tiên lệnh a. Hẳn là Thanh Dương sư đệ cũng là Ngọc Linh thành đại gia tộc, lại gần cả tộc chi lực đập tới Khấu Tiên lệnh." Thanh Dương lắc đầu, nói, "Khấu Tiên lệnh là trưởng bối di vật, ta chỉ là cái tán tu." Thôi Ngọc Căn mới đầu gặp Thanh Dương tuổi còn trẻ thì có khai mạch cảnh 6 tầng tu vi, gia nhập môn phái về sau, tới chính mình cái này niên kỷ, tu vi chưa chắc sẽ so với mình thấp quá nhiều, đương nhiên theo tự mình là không có cách nào so, thế nhưng không tính là quá kém, nhiều người như vậy kết giao một chút, về sau đối với ở trong sư môn đặt chân rất có ích lợi, nào biết được cái này Thanh Dương lại là lại gần Khấu Tiên lệnh mới tiến vào. Khấu Tiên lệnh là trưởng bối di vật, chính hắn cũng chỉ là cái tán tu, nói rõ ra hỏa này chẳng những tư chất không tốt, liền một điểm bối cảnh đều không có, người như vậy tương lai thành tựu có hạn, trong sư môn cũng nhiều chính là, cái nào dùng lấy tự mình lấy lễ giới giao. Thanh Dương vừa dứt lời, cái kia Thôi Ngọc An nụ cười trên mặt có chút thu vào, nói, "Không, có bối cảnh, tư chất cũng không tốt, cái kia sư đệ về sau liền muốn cố gắng nhiều hơn. Người theo Lỗ sư đệ không phải là rất lâu không gặp sao? Khẳng định có rất nói nhiều muốn nói, ta trước hết cáo tử." Thôi Ngọc An cho dù đối Thanh Dương đã mất đi hứng thú, nhưng cũng chưa quên phong độ của mình, tối thiểu còn tìm cái ra dáng lấy cớ mới rời khỏi. Còn cái kia Sử Lệ, liền dứt khoát nhiều, ngay cả hô cũng không đánh một tiếng, tiểu đi theo cái kia Thôi Ngọc An phía sau đi. Gặp hai người nọ rời đi, Lỗ Định Sơn ở bên cạnh nhếch miệng, sau đó giữ chặt Thanh Dương, thấp giọng nói, "Bọn hắn một bộ này, ta trước đó tiểu đã linh giáo rồi, Thanh Dương sư đệ không cần thiết chấp nhặt với bọn họ. Hai người chúng ta cũng đã lâu không gặp mặt, đi, đến trong phòng của ta tự ôn chuyện." Thanh Dương nhìn tuổi trẻ, nhưng là tâm tính phương diện cũng rất thành thục, đương nhiên sẽ không theo người như vậy chấp nhặt, cũng không khả năng bởi vì đối phương chướng mắt tự mình, tiểu trong lòng không công bằng một phát, đến cái trang bức đánh mặt, hắn gật gật đầu, đi theo Lô Định Sơn tiến vào một căn phòng khác. Gian phòng không lớn, nhưng là bên trong bố trí quá xa hoa, tất cả dụng cụ rất là đầy đủ, mỗi cái gian phòng bên ngoài đều có một cái giản dị cách âm trận pháp, xem ra Ngọc Linh thành đối với bọn hắn những này sắp bái nhập tiên môn các tu sĩ vẫn là quá để ý. Lô Định Sơn vừa mới vào chỗ, tiểu không kịp chờ đợi nói ra, "Thanh Dương sư đệ, mau nói chuyện, ngươi là làm sao trở tới? Lại từ đâu ngõ đến Khấu Tiên lệnh?" Nếu là cái khác tính cách tu sĩ, bình thường sẽ không như thế lộ mãng hỏi thăm người khác tư ẩn, Lỗ Định Sơn luôn luôn là cái thẳng tính, lại thêm hai người giao tình không tầm thường, cho nên trực tiếp hỏi ra miệng. Thanh Dương nửa thật nửa giả nói ra, ta từ Thiên Quật động trốn tới lúc gặp hai tên tán tu, bọn hắn nhìn ta lẻ loi một mình tiểu động tà niệm rồi, ta dưới sự hoảng hốt chạy bừa chạy trốn tới Thiên Quật động chỗ sâu lạc mất phương hướng, hao tốn hơn 20 ngày mới đi ra khỏi đến. Khấu Tiên lệnh là từ ở Thiên Quật động bên trong một cỗ thi thể phía trên tìm được, vì để tránh cho phiền phức, đành phải nói là gia truyền. Quy 1 chương 232, số phận. Chương 232, số phận. Nghe xong Thanh Dương, Lỗ Định Sơn gật gật đầu, nói: "Thanh Dương sư đệ đây cũng là đại nạn không chết tất có hậu phúc, vậy mà có thể ở Thiên Quật động bên trong tìm được Khấu Tiên lệnh, thật sự là may mắn." Lỗ sư huynh lại là như thế nào trở về? Thanh Dương thuận miệng hỏi. Lỗ Định Sơn nói: "Ta từ Thiên Quật động trốn tới tương đối chế, lúc đi ra đám tán tu đã tan hết, ta ở phụ cận tìm tòi một ngày, cũng không có tìm được mấy người các ngươi, lại lo lắng cái kia U Minh chân nhân về ra tới báo thủ, đành phải độc thân trở về Ngọc Linh Thành." Thanh Dương phụ họa nhẹ gật đầu, tại loại này tình huống dưới, vẫn là người an nguy quan trọng hơn, ai cũng không thể là vì chờ người khác, đem tự mình đặt cảnh hiểm nguy. Lỗ Định Sơn có thể ở cửa hang đợi mọi người một ngày, cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Lỗ Định Sơn chỉ là hơi dừng một chút, tiếp lấy nói ra, nào biết độc thân hành tẩu quá không an toàn, trên đường gặp một con vừa mới tiến giai xuyên lâm thú, bị đuổi được thiên không đường xuống đất không cửa, cuối cùng không cẩn thận rơi vào một chỗ sơn gốc, lại không nghĩ rằng ta nhân họa đắc phúc, vậy mà trong lúc vô tình hái được một gốc ngàn năm linh dược liệt hồn thảo. Ngàn năm liệt hồn thảo là một loại linh dược cao cấp, nghe nói tại luyện chế kết kim đan thời điểm tăng thêm một chút, có thể hơi tăng lên tu sĩ đột phá kim đan kỳ xác suất thành công, mà năm nay Thanh Phong Điện nhiệm vụ vật phẩm trùng hợp thì có ngàn năm linh dược kim ánh thảo, cho nên ta tiểu bái nhập Thanh Phong Điện. Bị yêu thú truy, trong lúc vô tình hái được một gốc liệt hồn thảo. Mà ngàn năm liệt hồn thảo hết lần này tới lần khác chính là bảy đại tiên môn nhiệm vụ vật phẩm một trong, nghĩ không ra vẫn còn chuyện trùng hợp như vậy. Thanh Dương cảm thấy mình đã đủ may mắn, hiện tại phát hiện theo Lỗ Định Sơn so ra còn kém xa lắm. Gia hỏa này mơ hồ bái nhập tiên môn, thế nhưng là so với mình bước lên nguy hiểm tính mạng giết chết U Minh chân nhân dễ dàng hơn nhiều. Khó trách có người nói số phận cũng là tu sĩ thành công điều kiện một trong, cái này Lỗ Định Sơn số phận kinh người như thế, xem ra sau này thành tựu cũng sẽ không quá nhỏ a. Liên như là Lỗ Định Sơn không có hỏi Thanh Dương là như thế nào đạt được khấu tiên lệnh, Thanh Dương cũng không tiếp tục hỏi thăm đối phương là như thế nào trong lúc vô tình phát hiện liệt hồn thảo, còn có hay không đạt được cái gì khác chỗ tốt, mỗi người đều có bí mật của mình, giữa các tu sĩ càng hơn, hỏi nhiều hơn làm cho người ta sinh chán ghét. Thanh Dương cảm khái nói, hai người chúng ta lần này lên núi, gặp được vô số nguy hiểm, bất quá nói tóm lại vẫn là có thu hoạch, cuối cùng cũng đều đạt được ước muốn, bái nhập vui tiên môn. Những người khác liền không có may mắn như thế, cái kia Du Y thì Trịnh Quang Minh, Vân Đại Đường, Thân Nhị Thông, Trung Tam Thông tại chỗ chết tại quặng mỏ hôn chiến bên trong, cái khác đồng đội cũng không biết có thể trở về mấy người. Lỗ Định Sơn nói, ta trở về sớm, ngược lại là ở Ngọc Linh Thành gặp qua Đoạn Như Tùng, Vô Cảnh Hòa Thượng, Đông Phương Lượng cùng Viên Đại Thông ba người, đến mức Hạ Lan Phong cùng Vân Tiểu Muội cũng không rõ ràng, có lẽ bọn hắn đã táng thân ở Ngọc Linh Sơn bên trong đi. Hạ Lan Phong Hạ Lạc Thanh Dương đương nhiên biết rõ, là ở truy sát mình quá trình bên trong bị U Minh chân nhân cho cắn chết. Còn cái kia Vân Tiểu Muội liền không nói được rồi, nàng một cái tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử, tu vi lại không cao, ở Ngọc Linh Sơn loại địa phương kia, xảy ra chuyện tỷ lệ so với mình còn lớn hơn. Cái kia Đoạn Như Tùng cùng Đông Phương Lượng, Viên Đại Thông ba người, thu hoạch gì đều không có, chuyến này xem như chạy không, theo Thanh Dương cùng Lỗ Định Sơn so ra tính xui xẻo. Nhưng bọn hắn ba người cuối cùng là bảo vệ một cái mạng, tỉ như mệnh tăng Ngọc Linh Sơn mấy người khác, đã may mắn nhiều. Nói xong lời cuối cùng, Lỗ Định Sơn gặp Thanh Dương một mực chưa hề nói đến Dư Mộng Miểu, nhịn không được hỏi, "Thanh Dương sư đệ, muội muội của ngươi Dư Mộng Miểu chuyện tình ngươi nghe nói à?" Lúc ấy thế nhưng là hành động toàn bộ Ngọc Linh Thành, chỉ là cái này Lương gia làm có chút không chân chính, vậy mà không có chờ ngươi trở về. Liên quan tới Dư Mộng Miểu chuyện tình, Lỗ Định Sơn chỉ biết là một chút biểu tượng đồ vật, nhưng lại không biết cấp độ càng sâu nguyên nhân. Thanh Dương cùng Lỗ Định Sơn cũng là bạn cũ, bây giờ hắn lại thuận lợi bái nhập Thanh Phong Điện, Thanh Dương cũng coi là có chỗ dựa, ngược lại cũng không sợ đem có một số việc nói ra. Thanh Dương lạnh lùng nói, "Nào chỉ là không chân chính, Lỗ sư huynh chỉ sợ còn không biết, cái kia Hạ Lan Phong chính là Lương gia phái tới giết ta, chỉ là trời xui đất khiến, chết tại U Minh chân nhân trong tay. Chắc không được lúc trước ta yêu cầu mang lên thời điểm, cái kia Hạ Lan Phong một mực hỗ trợ nói chuyện, nguyên lai lớn là cái chủ ý này. Cái này Lương gia thật sự là có ý đồ mưu lợi." Thanh Dương sư huynh, ngươi xem chuyện này chúng ta có nên hay không nói cho Khương sư thúc, để đạp thay ngươi lấy lại công đạo." Lỗ Định Sơn nói. Thanh Dương mong muốn biểu đạt chính là Hạ Lan Phong đang đuổi giết tự mình thời điểm bị U Minh chân nhân giết chết, Lỗ Định Sơn lại coi là Hạ Lan Phong là chết tại Ngọc Linh Thành tán tu cùng U Minh chân nhân hôn chiến bên trong, trong đó có một chút tiểu hiểu lầm, bất quá dạng này càng tốt hơn, có một số việc cũng không cần giải thích. Thanh Dương lắc đầu, nói, "Được rồi, chính chúng ta thực lực không đủ, dù cho Khương sư thúc nguyện ý thay ta ra mặt, chúng ta cũng không chiếm được chỗ tốt gì, làm lớn chuyện ngược lại gây nên Thanh Phong Điện cùng Âm Dương Tông phân tranh, vẫn là chờ tương lai thực lực chúng ta cường đại đang nói đi. Ta cùng với Miểu Miểu cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, là ta đến Ngọc Linh Thành lúc nửa đường cứu cô nhi, bây giờ nàng có nơi đến tốt đẹp, về sau cũng không cần ta quan tâm nữa, hữu duyên đem đến từ lại gặp nhau." Nghe Thanh Dương, Lỗ Định Sơn gật gật đầu, nói, "Xác thực như vậy, Dư Mộng Miểu đã bị Âm Dương Tông mang đi, dù cho Thanh Phong Điện thay ngươi ra mặt, Âm Dương Tông cũng không khả năng thả người, ngược lại sẽ dẫn tới hai phái xung đột, đến lúc đó ngươi kẹp ở giữa sẽ không dễ chịu. Bất quá cái kia Dư Mộng Miểu đối với ngươi vẫn là quá lưu luyến, Miểu Miểu không muốn đi theo Âm Dương Tông rời đi, vẫn là cái kia Kim Đan trưởng lão một trưởng vỗ hôn mê nàng mới mang đi, khi đó ta cho là ngươi xảy ra chuyện, Miểu Miểu có cái kia Kim Đan trưởng lão chiếu khán, đi Âm Dương Tông cũng là một chuyện tốt, liền không có ra mặt ngăn cản." Loại sự tình này Thanh Dương quá lý giải, liền xem như Lỗ Định Sơn ra mặt ngăn cản cũng vô dụng, Thanh Dương không nguyện ý nói chuyện nhiều chuyện này, rất nhanh liền chuyển hướng chủ đề. Thanh Dương cùng Lỗ Định Sơn xem như bạn cũ, không chỉ có tính nết hợp nhau, còn cùng chung hoạn nạn qua, bây giờ lại cùng nhau bái nhập Thanh Phong Điện, tình cảm như thế so với những đồng môn khác phải sâu nhiều lắm, về sau ở bên trong môn phái khẳng định phải hai bên cùng ủng hộ, lẫn nhau chiếu ứng. Hai người lại cảm khái một phen, mắt thấy sắc trời đã sâu, phủ thành chủ sắp xếp người vì mọi người đưa tới không ít đồ ăn, đơn giản ăn một điểm về sau, Lô Định Sơn mang theo Thanh Dương ở bên cạnh tìm cái gian phòng ở lại, lúc này mới cáo từ rời đi. Hai tháng này thời gian, Thanh Dương tinh thần một mực quan trọng kéo căng, đã muốn đối mặt ở khắp mọi nơi nguy hiểm, đột ngột xông ra tới yêu thú, lại muốn toàn lực đi đường, không đến mức bị cái khác đồng đội kéo xuống, đồng thời còn muốn đối những người khác thêm một cái tâm nhãn, miễn cho bị người khác bán cũng không biết, càng là mấy lần đối mặt sinh tử, trong đó gian khổ có thể nghĩ. Đưa tiễn Lô Định Sơn, Thanh Dương triệt để buông lòng xuống, bất quá trên tinh thần mỏi mệt cũng theo đó mà đến. Cũng may mọi chuyện đều thuận lợi giải quyết, tự mình cũng thuận lợi bái nhập Thanh Phong Điện, xem như tự mình lớn nhất một cọc tâm sự, tạm thời hậu cố vô ưu. Quy 1 chương 233, Thiên Đưa. Chương 233, Thiên Đưa. Thật sự là quá mức mệt nhọc, Thanh Dương lúc buổi tối không tiếp tục ngồi xuống tu luyện, mà là tại xa hoa trong phòng, mị mị ngủ mở giấc, thẳng đến ngày thứ 2 sắc trời sáng rõ mới đứng dậy. Dù sao cũng là người trẻ tuổi, trải qua một đêm nghỉ ngơi, Thanh Dương đã gần như hoàn toàn khôi phục, chờ đến Lô Định Sơn tìm đến thời điểm, Thanh Dương đã tinh thần tỏa sáng, cùng hôm qua tưởng như hai người. Đơn giản ăn chút gì, cái kia Lý Sinh Ba sư huynh tìm lại, mang theo mọi người đi cùng Khương sư thúc tụ hợp. Đi vào Khương sư thúc chỗ ở bên ngoài viện, chờ khoảng trong chốc lát, Khương sư thúc mới mang theo một tên khác luyện khí trung kỳ tu sĩ đi ra, người này tên là Khúc Bình Cảnh, giống như Lý Sinh Ba, cũng là Thanh Phong Điện phái tới hiệp trợ Khương sư thúc đến Khấu Tiên đại hội chiêu thu đệ tử. Nhìn thấy cổng đám người, cái kia Khương sư thúc cũng không nhiều lời, chỉ là quét mọi người một chút, sau đó coi như trước hướng phía trước tổ chức Khấu Tiên đại hội đại điện đi tới, những người khác theo thứ tự đuổi theo. Đi vào đại điện, phát hiện nơi này sớm đã tụ tập không ít người, bên ngoài người đông nghìn nghị xem náo nhiệt tạm thời không nói, chỉ là trong đại điện tu sĩ cũng không dưới trăm người. Thanh Dương ánh mắt quét qua, phát hiện đại bộ phận đều giống như bọn hắn, đều là hai ba cái tu sĩ cấp cao mang theo mấy tên đệ tử trẻ tuổi, tựa hồ cũng là tới tham gia Khấu Tiên đại hội từng cái môn phái. Bất quá bảy đại tiên môn hôm qua đi rồi bốn, còn lại đại bộ phận đều là một chút cỡ trung tiểu môn phái người, thực lực so Thanh Phong Điện bên này phải kém không ít. Thanh Dương ánh mắt nhìn lại, thậm chí có thể nhìn thấy bên kia đệ tử trẻ tuổi đưa tới, bao hàm hưng phấn cùng hâm mộ phức tạp ánh mắt. Ở trong đại điện có thể theo Thanh Phong Điện đánh đồng cũng liền hai môn phái, trong đó một cái là Kim Đình Các, dẫn đội là một áo xám lão giả, râu tóc bạc trắng, một cái khác thì là Linh Khế Cốc, dẫn đội là một trúc cơ kỳ trung niên nữ tử, từ nương bán lão, phong vận vẫn còn. Hôm qua ở Ngọc Linh Thành bên ngoài tiễn đưa Ngọc Linh tán nhân cũng ở, mang theo rất nhiều Ngọc Linh Thành cao tầng, trên mặt mang tiếu bồi tiếp mọi người nói chuyện. Mấy gia tộc lớn đều có người đang, bất quá loại trường hợp này, luyện khí kỳ gia chủ dường như có chút không đáng chú ý, tới là bọn hắn các nhà lão tổ. Lương gia lão tổ là một bạch diện râu ngắn lão giả, trúc cơ tầng 2 tu vi, thực lực tại cái khác các nhà lão tổ bên trong không tính đột xuất, Thanh Dương nhìn thật sâu đối phương một chút, đem hắn hình tượng ghi tạc trong lòng. Cái này bạch diện râu ngắn lão giả chính là Lương gia chỗ dựa, tương lai mình ít nhất phải có thể uy hiếp sức mạnh của người nọ, mới dám đến Lương gia lấy lại công đạo, nếu không chính là đến tự tìm cái chết. Trúc cơ sơ kỳ à, tự mình khai mạch cảnh 6 tầng cùng đối phương ngày đêm khác biệt, giữa hai bên hồng câu cơ hồ có thể làm người tuyệt vọng, cũng không biết tự mình lúc nào mới có thực lực này. Cũng may mắn tới không phải là Lương gia gia chủ Lương Ngự Đống, bằng không Thanh Dương hành tung hiện tại liền sẽ bị Lương gia phát hiện, Lương gia tại chỗ tìm phiền toái với mình ngược lại không đến nỗi, bởi vì chính mình đã là Thanh Phong Điện chuẩn đệ tử, Khương sư thúc hẳn là sẽ không dễ dàng tha thứ người khác tùy tiện khi nhục vừa chiêu đến đệ tử. Bất quá Lương gia nếu là trước giờ phát hiện tự mình, nhất định sẽ làm ra cái khác ứng đối, lấy Lương gia nội tình chuẩn bị ở sau sẽ không thiếu, nếu là có người một mực nhớ tự mình, về sau tự mình nhất định sẽ rất bị động. Nhìn cái kia Lương gia lão tổ một chút, Thanh Dương liền bất động thanh sắc nghiêng đầu qua, miễn cho nhìn thời gian quá dài, ngược lại gây nên sự chú ý của đối phương. Trong đại điện tổng cộng có 13 môn phái, mỗi cái môn phái đều chỉ tuyển nhận tới 4 tới 5 tên đệ tử, chỉ có cái kia Linh Khê Cốc tình huống hơi tốt một chút, chiêu tới dòng giá 6 tên đệ tử. Cũng may mắn Thanh Dương ở đêm qua bái nhập Thanh Phong Điện, bằng không mà nói Thanh Phong Điện chính là đệ tử ít nhất. Nếu là tăng thêm hôm qua đi cái kia 4 môn phái, lần này Khấu Tiên đại hội tuyển nhận các đệ tử cộng lại cũng mới 80 ra mặt, số lượng này cùng toàn bộ Ngọc Linh Thành khổng lồ tu sĩ cơ số so ra, có thể nói là ngàn dặm chọn một, khó trách mỗi lần Khấu Tiên đại hội cạnh tranh lại kịch liệt như vậy. Thành viên đã đến, cái kia Ngọc Linh tán nhân cùng mọi người lại hàn huyên vài câu, sau đó mang theo mọi người cùng nhau chiều đại điện đi ra ngoài. Bên ngoài xem náo nhiệt tu sĩ tự động nhường ra một cái rộng rãi thông đạo, sau đó đưa mắt nhìn tiên môn sứ giả cùng bọn hắn tuyển nhận đệ tử rời đi. Khấu Tiên đại hội kết thúc, chuyện này đối với tại bọn hắn những này tầng dưới chốt tán tu tới nói, cũng chính là nhiều một chút đề tài nói chuyện mà thôi, cuộc sống sau này làm như thế nào qua vẫn là làm sao sống. Mọi người rất nhanh liền đi tới Ngọc Linh Thành bên ngoài, Linh Khê Cốc cái kia trung niên nữ tu vung tay lên, một trương tử sắc khăn mùi xoa bay lên không trung, trong nháy mắt tiểu trở nên có một trượng to nhỏ. Cái kia trung niên nữ tu mang theo Linh Khê Cốc đệ tử tất cả đều nhảy lên khăn mùi xoa, sau đó hướng phía sau vừa chắp tay, cái kia to lớn tử sắc khăn mùi xoa liền mang theo bọn hắn người thứ nhất ly khai Ngọc Linh Thành. Cùng lúc đó, cái kia Kim Đỉnh các áo xám lão giả tiện tay ném ra ngoài một nắm đấm lớn nhỏ viên đỉnh. Cái kia viên đỉnh rất nhanh liền biến thành một cái đường kính vượt qua 7 thước cự đỉnh. Cái kia áo xám lão giả dưới chân một điểm, tiêu đứng ở cự đỉnh biên giới bên trên, cái khác kim đỉnh các đệ tử cũng đều nhún người nhảy vào cái kia cự đỉnh bên trong, sau đó cự đỉnh quanh quần trên không trung thoáng cái, tiểu bay lên bầu trời. Đến viên Thanh Phong Điện, Khương sư thúc lấy ra một vật, giơ tay ném đến tận không trung, vật kia sự tỉnh lớn lên theo gió, cuối cùng biến thành một con dài hơn một trượng thuyền nhỏ tung bay ở giữa không trung. Khương Sư Thúc mang theo Thanh Phong Điện đệ tử nhún người lên thuyền nhỏ, sau đó cũng hướng phía dưới Ngọc Linh Thành tiễn đưa Ngọc Linh tán nhân vừa chắp tay, sau đó khu động thuyền nhỏ hướng phía nơi xa bay đi. Linh Khê Cốc, Kim Đỉnh Các, Thanh Phong Điện ba môn phái rời đi về sau, cái khác cỡ trung tiểu môn phái mới từng cái hướng cái kia Ngọc Linh tán nhân cáo tử, sau đó cùng thi triển thần thông trở về môn phái. Đương nhiên, cũng có thực lực kia không đủ cỡ nhỏ môn phái, vô pháp mang theo các đệ tử phi hành, cũng chỉ có thể dựa vào đi bộ. Đối với những môn phái kia tới nói, trên không lo thì dưới lo làm cái gì, những đại môn phái kia là hâm mộ không đến, vậy cuối cùng là có một cái chỗ dựa, so với ở Ngọc Linh Thành làm tán tu thế nhưng là tốt hơn nhiều. Mà lại cỡ nhỏ môn phái đệ tử ít, tranh đoạt tài nguyên đối thủ cạnh tranh cũng ít, chỉ cần chuyên cần khổ luyện, thành tựu tương lai chưa hẳn tiểu so với cái kia bái nhập bảy đại tiên môn đệ tử thấp bao nhiêu. Trên thuyền nhỏ không gian không coi là quá lớn, Khương Sư Thúc ngồi một mình ở phía trước thao túng thuyền nhỏ, Lý Sinh Ba cùng Khúc Bình Kính hai vị sư huynh đứng ở chính giữa, còn lại bốn người lại sóng vai đứng tại phần đuôi. Nhìn phía dưới Ngọc Linh Thành, trong lòng mùi mùi mai thôi, tự mình rốt cục đạt được cơ muốn, bái nhập bảy đại tiên môn một trong Thanh Phong Điện, nửa năm này thời gian vất vả cũng đáng. Đối với Ngọc Linh Thành, Thanh Dương không có bao nhiêu lưu luyến, nơi này cũng không có để lại cho hắn tốt đẹp giường nào hồi ức, có chỉ là đã từng lừa gạt qua tự mình lưng ra. Nửa năm qua này, Thanh Dương thực tình kết giao chỉ có ba cái. Dư Mộng Miểu bị Âm Dương Tông mang đi, về sau rốt cuộc không cần tự mình quan tâm, Lô Định Sơn cũng bái nhập Thanh Phong Điện, về sau cơ hội giao thiệp còn nhiều, rất nhiều, còn Lương Trọng Tiên, mặc kệ hắn lúc trước có hay không lừa gạt tự mình, bởi vì lương gia chút chuyện này, giữa hai người cũng không khả năng lại có quá nhiều liên quan. Sáu chúc mừng Tân Xuân ngày hội, ngày mai canh năm, chúc tất cả độc giả Tết Xuân khoái hoạt, theo năm phát đại tài, Quy 1 chương 234, Ngự Phong Chu. Chương 234, Ngự Phong Chu. Cùng Thanh Dương, cái kia Lô Định Sơn tiểu đứng ở bên cạnh, cũng đưa mắt nhìn qua nơi xa, cho dù mặt không biểu tình, lại râu ria hơi có chút run run, cũng không biết lúc này nghĩ tới thứ gì. Thôi Ngọc An cùng Sử Lệ lại đứng tại một bên khác, cái kia Sử Lệ ngẩng đầu nhìn đồng dạng hơi có chút kích động Thôi Ngọc An, nói: "Ngọc An sư minh, ngươi suy nghĩ cái gì?" Thôi Ngọc An cảm khái nói: "Ta đang nghĩ, lần này đi Thanh Phong Điện, còn không biết còn có bao nhiêu khiêu chiến chờ lấy chúng ta đây, cũng không biết đem đến từ mình có thể đi bao xa." Sử Lệ xu định nói: "Lấy Ngọc An sư minh tư chất, tương lai nhất định là tiền đồ vô lượng." Cái kia Thôi Ngọc An tiêu sái cười một tiếng, nói: điệu thấp, thiên hạ to lớn, tư chất người ưu tú đến không hết, Thanh Phong Điện làm bảy đại tiên môn một trong, tư chất so với ta tốt nhất định rất nhiều, tư chất chỉ là căn cơ, tương lai có thể đi bao xa, vẫn là phải nhìn người cố gắng." Nhìn Thôi Ngọc An chậm rãi mà nói dáng vẻ, cái kia Sử Lệ hai mắt đưa ra tinh tinh, khen: "Ngọc An sư huynh, ngươi nói thật sự là quá có đạo lý, sư muội bội phục cực kỳ." Tiêu Liên ở giữa Lý Sinh Ba cũng không khỏi đến gật đầu, nói: "Không tệ, không tệ, không, tiêu không gấp, thành thủ cổ trọng, thôi sư điệt có kiến thức này, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, a tu luyện chính là như vậy, tư chất chỉ là nước cờ đầu, nếu là chỉ dựa vào tư chất tự thân không cố gắng, cũng là đi không xa, mà tư chất kém, nếu là cố gắng, thành tựu tương lai chưa hẳn không sánh bằng người khác." Bên cạnh Khúc Bình Kính cũng nói: "Lý sư huynh nói đúng, ta từng nghe nói qua một vị Thanh Phong Điện đệ tử, tư chất thậm chí so Ngọc An sư điệt còn tốt, bình thường tu luyện không cố gắng, toàn bộ nhờ đan dược tăng cao tu vi, về sau bởi vì nhất thời ngăn trở, bị kẹt ở một cái tiểu bình cảnh phía trên, cuối cùng cả một đời đều không có đột phá luyện khí kỳ gông cùng xiển xích. Đa tạ hai vị sư huynh dạy bảo, đệ tử nhớ kỹ." Thôi Ngọc An nói: "Đây đều là kinh nghiệm lời tuyên bố, mặc kệ đối với mình có hữu dụng hay không, đối với sư môn tiền bối dạy bảo, đều muốn khiêm tốn tiếp nhận." Thanh Dương, Lô Định Sơn, Sử Lệ ba người cũng đều vội vàng hướng hai vị sư huynh nói lời cảm tạ. Nói ra lời nói, cái kia Thôi Ngọc An tự giác theo hai vị sư huynh thân cận rất nhiều, hỏi: "Lý sư huynh, chúng ta dưới chân cái này thuyền nhỏ thế nhưng là trong truyền thuyết phi hành linh khí?" Lý Sinh Ba gật đầu nói: "Đúng vậy, cái này Khương sư thuốc hạ phẩm phi hành linh khí Ngự Phong Chu, bảo vật như vậy toàn bộ Thanh Phong Điện đều rất ít gặp." Lý Sinh Ba nói quá kỹ càng, đi qua hắn một phen giới thiệu, Thanh Dương bọn hắn cuối cùng là đối tu sĩ khống chế linh khí phương diện có một phen giải. Tu sĩ khống chế linh khí dựa vào là thần niệm, bởi vì khai mạch cảnh tu sĩ thần niệm quá yếu, đồng dạng cũng chính là có thể điều khiển ngân châm một loại cực nhỏ pháp khí. Tu sĩ đột phá đến luyện khí kỳ, không riêng tu vi có chỗ tăng cao, thần niệm cũng đã cường đại đến trình độ nhất định, lúc này liền có thể trực tiếp khống chế pháp khí cùng linh khí dùng để chiến đấu, lăng không uy lực công kích vô tận. Bất quá luyện khí kỳ thần niệm cuối cùng có hạn, cũng liền chỉ thế thôi. Tới trúc cơ kỳ về sau, tu sĩ thần niệm càng thêm cường đại, không chỉ có thể khống chế linh khí, còn có thể lấy phi hành linh khí kéo theo tu sĩ tự thân, những cái kia thực lực mạnh hơn, thậm chí có thể ở linh khí phía trên kéo theo mấy người, đây cũng chính là chúng ta thường nói ngự kiếm phi hành. Đến mức tới kim đan kỳ, tu sĩ thực lực thì càng cường đại, chỉ là dựa vào tự thân chân nguyên liền có thể lăng không phi hành. Vì cung cấp thấp tu sĩ có chỗ khác biệt, hiện lộ rõ ràng ra bản thân cao cao tại thượng thân phận, rất nhiều tu sĩ kim đan đều sẽ từ bỏ ngự kiếm phi hành, mà lựa chọn trực tiếp lăng không phi hành. Đương nhiên, tu sĩ chân nguyên cuối cùng có hạn, nếu là khoảng cách ngắn, trực tiếp lăng không phi hành liền có thể, đã bất việc, lại có thể hiện lộ rõ ràng thân phận. Nếu là đường dài, lăng không phi hành quá mức hao phí chân nguyên, rất có thể ngươi không có phi đao địa phương, trước hết đem tự thân chân nguyên hao phí hết. Vạn nhất gặp được điểm nguy hiểm, chẳng phải là tự tìm phiền phức. Cho nên khoảng cách xa lúc phần lớn tu sĩ vẫn là phải ngự kiếm phi hành. Đồng dạng, linh khí cùng linh khí ở giữa cũng có khác biệt, phổ thông linh khí là dùng để chiến đấu, phi hành chỉ là phụ trợ công năng, cho nên điều động đến không chỉ có tốc độ chậm, mà lại càng thêm tiêu hao thần niệm, tu vi tương đối thấp, không sử dụng được bao lâu thời gian liền muốn dừng lại nghỉ ngơi. Mà chuyên môn phi hành linh khí chính là vì mang người phi hành mà luyện chế, không chỉ có tốc độ càng nhanh, mà lại đối với thần niệm cũng cực nhỏ, quá thích hợp các tu sĩ dùng để đường dài phi hành. Vừa rồi Linh Khê Cốc cùng Kim Đỉnh Các, một cái dùng khăn mùi xoa, một cái dùng tự đỉnh, nghiêm ngặt nói đến đều không phải là chuyên môn phi hành linh khí, thao túng cực kỳ hao tổn thần niệm, theo Khương sư thúc cái này Ngự Phong Chu là không cách nào sánh được. Cũng chính là hai người bọn họ phái tiên môn khoảng cách Ngọc Linh Thành, so Thanh Phong Điện thêm gần một chút, bằng không mà nói chỉ là đoạn đường này, là có thể đem người cho mệt mỏi mắt lỗi. Ngự kiếm phi hành, ngắm lại tiểu phong cách cực kỳ, xem ra cái này thần niệm tác dụng thật đúng là không nhỏ, bình thường nhất định phải luyện nhiều nhất luyện cái kia ngưng thần quyết, tranh thủ sớm ngày có thể dùng để điều khiển pháp khí linh khí. Còn không có chính thức thêm Thanh Phong Điện, tiểu học được nhiều như vậy vật hữu dụng, cái này có người dạy bảo theo tự mình tu luyện quả nhiên khác nhau, về sau rốt cuộc không cần phát sầu. Ngự Phong Chu tốc độ rất nhanh, tới trạm vào tối, bọn hắn đã bay qua hơn 1000 dặm khoảng cách, đi tới một tòa thế tục tiểu trấn biên giới. Có lẽ là bởi vì tiêu hao thần niệm tương đối nhiều, Khương sư thúc trên mặt nhiều hơn một tia mỏi mệt, hắn dừng lại Ngự Phong Chu, mang theo mọi người tiểu trên trấn ở lại. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai mọi người tiếp lấy xuất phát. Lấy Lý Sinh Ba cùng Khúc Bình Kính hai vị sư huynh thực lực, còn điều khiển không được Ngự Phong Chu, cho nên trên đường đi toàn bộ nhờ Khương sư thúc khống chế lấy Ngự Phong Chu đi đường. Ngày đi đêm nghỉ, dạng này thời gian liên tiếp đã qua hơn 10 ngày, bay có ít nhất 2 vạn dặm, cuối cùng Ngự Phong Chu bay đến một chỗ sâu trong núi lớn, rơi xuống chân núi. Thanh Dương gặp qua không ít núi, tỉ như Tây Bình phủ phía ngoài danh không thấy kinh truyền núi thấp, đi mật điệu tầm bảo lúc đi qua cái kia liên miên dãy núi, vẫn còn Ngọc Linh Thành chỗ sâu tràn ngập nguy hiểm Ngọc Linh Sơn, nhưng là theo trước mắt chỗ này nguy nga dãy núi so ra, tựa hồ cũng không đáng giá nhắc tới. Liếc nhìn lại, nơi này núi tựa hồ cũng lộ ra một cỗ linh tính, dù là ngươi cũng không có xâm nhập trong đó, cũng có thể cảm giác được, nơi này tuyệt đối là một chỗ hiếm có thật là tốt địa phương, bên trong động thiên phúc địa cũng tuyệt đối sẽ không ít, đối tu sĩ có vô cùng lực hấp dẫn. Nơi này phong cảnh như vẽ, đứng tại chân núi ngẩng đầu nhìn lại, nơi xa dãy núi trùng điệp, từng tòa đỉnh núi nguy nga đứng vững, giống như từng tôn pho tượng đứng sừng sững nhân gian, tựa người tựa quái, tựa cầm tựa thú, thiên hình vạn trạng, quỷ phủ thần công, chỗ gần hoa mùa cung tùm, cao lớn, cổ mục che khuất bầu trời, thỉnh thoảng truyền đến chim thú kêu to, đã nói rõ người ở đây một ít dấu tích tới, cũng chứng minh nơi đây có linh, ven đường thấp bé lùn, cây xanh úng tươi tốt, cơ hồ chặn chỗ. Đủ mọi màu sắc không biết tên hoa dại bay lả tả ở bên chân, để cho người ta tùy tiện nhìn lên một cái, trong lòng nhất thời tiểu thư sướng không ít. Đương nhiên, phong cảnh còn không phải trọng yếu nhất, trọng yếu là nơi này linh khí nồng đậm cực kỳ, dường như so với bọn hắn ở Ngọc Linh Thành lúc cái kia Ngọc Linh tán nhân tỉ mỉ chuẩn bị nơi ở linh khí đều muốn càng hơn một bậc, đến mức Thanh Dương đã từng ở qua chỗ kia khách sạn thì càng không thể so sánh. Quy 1 chương 235, Thiên môn. Chương 235, Thiên môn. Tốt như vậy địa phương, gió mát cảm giác, liền xem như tự mình không dùng bất luận cái gì đang dược, chỉ là dựa vào từ ngoại giới hấp thụ linh khí, cũng có thể tu luyện tới luyện khí kỳ. Khó trách mọi người đánh bể đầu đều muốn bái nhập tiên môn, chỉ là cái này tu luyện hoàn cảnh, liền đã so với cái kia tán tu cao hơn vô số lần. Đem người buông xuống về sau, Khương sư thúc một mình nhún người lên núi, mà Lý Sinh Ba cùng Khúc Bình Tính mang theo mọi người chậm rãi hướng phía sơn môn đi tới. Môn phái phụ cận là không cho phép phi hành, cho nên nơi này khoảng cách Thanh Phong Điện sơn môn còn rất xa, để mọi người đi qua, có lẽ cũng là vì biểu thị trịnh trọng. Hai canh giờ về sau, mọi người mới đi tới giữa sườn núi, hai bên đường đều có một chỗ cái đỉnh, có thể cung cấp người nghỉ chân, nhưng là trước mặt con đường lại tại nơi này bỗng nhiên cắt đứt. Một tầng sương mù che chắn ở phía trước, chỉ có thể loáng thoáng xem đến phần sau sơn ảnh, lại hư hư ảo ảo nhìn không lắm rõ ràng. Phía trước không có đường. Ngay tại mọi người nghi hoặc có phải hay không đi lầm đường thời điểm, đột nhiên ở giữa sương mù bên trong quang ảnh lóe lên, hai cái bóng người trống rông xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mới xuất hiện hai người này cũng là Thanh Phong Điện đệ tử, hai người này một cái tên là Chu Niệm Vũ, một cái tên là Cơ Tư Lâm, trong khoảng thời gian này hai người bọn họ trực luân phiên sơn môn. Hai người này tu vi đều là luyện khí hậu kỳ, ở bên trong môn phái thân phận địa vị so với Lý Sinh Ba cùng Khúc Bình Tính cao hơn ra không ít. Không đợi mọi người tiến lên bái kiến, bên trái cái kia Chu Niệm Vũ quét Thanh Dương bọn người một chút, sau đó nhíu nhíu mày, mở miệng nói ra, "Lý sư đệ, Khúc sư đệ, mấy người kia chính là các ngươi mang về tân tấn đệ tử sao? Dường như số lượng không nhiều a." Lý Sinh Ba cùng Khúc Bình Kính liền vội vàng tiến lên nói, "Khởi bẩm Chu sư huynh, những này chính là Ngọc Linh Thành tuyển nhận đệ tử. Năm nay Ngọc Linh Thành bên kia xảy ra chút việc nhỏ, cho nên Khấu Tiên Đại hội vội vàng kết thúc, từng cái môn phái tuyển nhận đến đệ tử đều không phải là rất làm cho người khác hài lòng." Đối với bọn hắn giải thích, bên phải cái kia Cơ Tư Lâm lại khịt mũi coi thường, nói, "Thật sao? Ta thế nhưng là nghe nói Ngọc Linh Thành năm nay xuất hiện một tiềm chất đạt tới 91 điểm thiên linh căn, kết quả lại bị Âm Dương Tông đoạt đi, Khương sư thúc cũng bởi vì chuyện này thụ phó trưởng môn gian dạy. Thiên linh căn bị người đoạt đi, cái này có thể quái được chúng ta sao? Người khác Âm Dương Tông cách gần đó, phái một tu sĩ kim đan đi qua. Chúng ta có thể có biện pháp. Chúng ta Thanh Phong Điện khoảng cách Ngọc Linh Thành xa như vậy, liền xem như có thể đem tin tức truyền về, chờ môn phái phái người tới, món ăn cũng đã lạnh." Nhắc lên chuyện này, Lý Sinh Ba bọn hắn cũng là đầy mình ủy khuất. Chu Niệm Vũ cũng biết chuyện này trách không được bọn hắn, vội vàng hòa giải nói, "Cơ sư đệ chớ có nhiều lời, cái này cũng trách không được bọn hắn, phó trưởng môn cũng chính là phát tiết một chút bất mãn thôi." "Lý sư đệ, Khương sư thúc tâm tình không tốt sẽ không đến đây, các ngươi trước tiên đem người mang đến tiếp khách viện ở lại đi." Vất vả hơn 2 tháng thời gian, đi tới đi lui mấy vạn dặm đi Khấu Tiên Đại hội chiêu thu đệ tử, kết quả vừa trở về đã bị phó trưởng môn cở mắng một trận, Khương sư thúc tâm tình có thể tốt mới là lạ. Bất quá cái này cũng không có cách, như vậy một cái hạt giống tốt bị môn phái khác cướp đi, phó trưởng môn chắc chắn sẽ không cao hứng. Khương sư thúc là người chủ sự, cho dù biết rõ không lạ bên trên hắn, một phen răn dạy là tránh không khỏi. Đến mức Lý Sinh Ba cùng Khúc Bình Kính, bọn hắn lần này đi cũng chính là cho Khương sư thúc đánh cái ra tay, chuyện này thì càng không trách được trên người bọn họ, môn phái ngược lại sẽ không bởi vậy tiểu giận chó đánh mèo bọn hắn. Sau khi nói xong, Chu Niệm Vũ từ trong ngực móc ra một mặt xanh đen chủng loại lá cờ nhỏ, sau đó vung lên, phía sau bọn họ sương mù rất nhanh tan đi, lộ ra một tòa hùng vĩ sơn môn. Cả tòa sơn môn toàn thân trắng sữa, cao lớn mà tinh mỹ, xa hoa mà không dung tục, không có một chút màu tạp, phảng phất là dùng cả khối bạch ngọc điêu thành, cũng không biết Thanh Phong Điện từ chỗ nào tìm đến lớn như vậy khối bạch ngọc. Sơn môn phía sau thì là vô số rộng lớn thềm đá, một mực thông hướng nơi xa. Có lẽ là bởi vì ngọn núi này thực tế quá cao, thậm chí có thể nhìn thấy mây mù vờn quanh ở thềm đá bên cạnh, tựa như ảo mộng, nhìn qua liền như là leo lên tiên giới thang trời. Lại sau này nhìn thì là tầng tầng lớp lớp cung điện lầu các, theo địa thế chập trùng lên xuống, một chút nhìn không thấy bờ. Có thấp thoáng ở vô số cổ thụ chọc trời bên trong, có tọa lạc tại u cốc đầm sâu chi bên cạnh, có lăng không đứng sừng sững ở kỳ phong quái thạch đỉnh chót, có trang trọng, có nguy nga, có lịch sự tao nhã, có lạnh lẽo, có thanh u, có thô hảo, không phải trường hợp cá biệt. Nhiều như vậy kiến trúc, chỉ sợ cũng chỉ có giống như là Thanh Phong Điện dạng này tu tiên đại phái mới có năng lực kiến tạo. Từ biệt trông coi Sơn Môn Chu Niệm Vũ, Cơ Tư Lâm hai người, Lý Sinh Ba cùng Khúc Bình Tính mang theo Thanh Dương bọn hắn tiếp tục đi lên phía trước, đi rồi gần nửa canh giờ, cũng không biết đi qua nhiều ít thềm đá, cuối cùng dừng ở một chỗ châu ngã ba. Lối rẽ bên trái có một to lớn viện lạc, nơi này chính là cái kia Chu Niệm Vũ nói tới tiếp khách viện, là Thanh Phong Điện bình thường dùng để chiêu đãi tới chơi khách nhân dùng. Thanh Phong Điện kiến trúc cùng cái kia Ngọc Linh Thành so ra, hoàn toàn chính là một loại khác phong cách. Ngọc Linh Thành còn không có hoàn toàn thoát ly thế tục giới ảnh hưởng, cho nên Ngọc Linh Thành kiến trúc tổng thoát ly không được hào phóng, thoải mái dễ chịu cùng xa hoa. Mà Thanh Phong Điện bên này kiến trúc ở cao lớn, hùng vĩ đồng thời lại nhiều hơn một phần tiên nhân chỗ ở linh tính, thoạt nhìn cổ điển, nặng nghề, ngắn gọn, phiêu dật, để cho người ta một chút không khỏi hai mắt tỏa sáng. Chỉ có kiến trúc như vậy, dường như mới xứng với tu tiên giả thân phận. Cho dù trước mắt cái này một mảnh kiến trúc chỉ là dùng để chiêu đãi khách nhân tiếp khách viện, nhưng cũng có thể nhìn thấy Thanh Phong Điện loại này tiên môn kiểu kiến trúc cùng cái bóng. Nếu là tiếp khách viện, nhất định cũng là phân vùng khu, chiêu đãi tu sĩ cấp cao cùng cấp thấp tu sĩ điều kiện nhất định ngày đêm khác biệt. Thanh Dương bọn hắn chỉ có thể coi là tầng dưới chốt nhất đệ tử, cho nên chỗ ở cũng là tiếp khách trong nội viện điều kiện tương đối đồng dạng vị lạc. Lý Sinh Ba cùng Khúc Bình Kính mang theo Thanh Dương bọn người một đường đi lên phía trước, xuyên qua hai đạo tường viện, cuối cùng đi vào một cái to lớn trong sân. Cái viện này bố trí theo Thanh Dương ở Ngọc Linh Thành cuối cùng một đêm chỗ ở cái nhà kia không sai biệt lắm, duy nhất khác biệt chính là lớn vô số lần, gian phòng cũng nhiều rất nhiều, tối thiểu có thể ở lại mấy trăm người. Lúc này trong sân đã có không ít người, tuổi tác có lớn có nhỏ, lớn đã ngoài 30, tiểu 7-8 tuổi đều có, bất quá tu vi phổ biến không cao, cơ bản đều là khai mạch cảnh. Đương nhiên, luyện khí kỳ cũng không phải không có, phóng tầm mắt nhìn tới cũng có thể tìm tới mấy cái như vậy, vậy tuổi tác phổ biến đều tiếp cận 40, mang theo mặt mũi tràn đầy tăng thương. Cũng thế, hơn 30 tuổi đã là tiên môn chiêu thu đệ tử mức cực hạn, lớn hơn nữa lời nói, chẳng lẽ chiêu lại dưỡng lao hay sao? Ở chỗ này đương nhiên đều là từ cái khác các địa phương khấu tiên đại hội bên trên tuyển nhận tới đệ tử, khoảng cách gần trở về sớm, Thanh Dương bọn hắn cơ hồ đã coi như là cuối cùng mấy đám, chờ tất cả mọi người đến đông đủ, cử hành xong nhập môn đại điện, bọn hắn mới xem như đúng là Thanh Phong Điện đệ tử. Lý Sinh Ba cho bọn hắn an bài tốt chỗ ở liền rời đi, chỉ đem Thanh Dương bọn hắn lưu tại trong viện. Trong viện những đệ tử này cũng là nhàn cực nhàm chán, nhìn thấy lại tới người mới, thế là nhao nhao vây quanh. Quy 1 chương 236, Đồng Nhan. Chương 236, Đồng Nhan. Trong đó một cái công tử ca ăn mặc người trẻ tuổi, nhìn Thanh Dương bọn người, thần sắc kiêu căng hỏi, lại tới người mới à, các ngươi là cái nào tán tu đại thành tới? Tôi Ngọc Can quay đầu nhìn một chút đi theo với mình ba người khác, cảm thấy mình dường như có thể đại biểu mọi người, thế là tiến lên một bước, thong dong nói ra, chúng ta là từ Lương Châu Ngọc Linh thành tới, không biết chư vị sư huynh đệ đều là đến từ nơi nào à? Tôi Ngọc Can vừa dứt lời, liền nghe bên cạnh có người nghị luận, nguyên lai là từ Lương Châu loại kia vắng vẻ địa phương tới, chắc không được chỉ có 4 người, so với chúng ta Tử Yên thành trên lại nhiều. Một cái khác dáng người gầy gò thiếu niên lắc đầu nói, đúng vậy à, chúng ta Thúy Mộc thành ở những cái kia nổi danh đại tán tu đại thành bên trong không tính đỉnh tiêm, thế nhưng chiêu vào được 13 người, cái này Ngọc Linh thành tình huống, thật là khiến người không đành lòng nhìn thẳng a. Còn có người phụ họa nói, ai biết được, nói không chừng 4 người này cũng là Thanh Phong Điện thấp xuống tiêu chuẩn mới mướn vào đi, ha ha ha ha. Thôi Ngọc Gan không nghĩ tới tự mình lại sẽ bị người như vậy giễu cợt, lập tức đã bị nháo cái đỏ chót mặt, không biết nên làm sao nói tiếp mới tốt, bên cạnh Sử Lệ dường như có chút không phục, nói, thần khí cái gì, tu tiên dựa vào là tư chất, nhiều người có làm được cái gì? Tôi sư huynh là 78 điểm tiềm chất đơn linh căn, kém một chút chính là thiên linh căn, các ngươi có thể so sánh sao? Sử Lệ cũng không có khiến mọi người sợ hãi thán phục, ngược lại đưa tới một trận cười vang, hơn nửa ngày, cái kia dáng người gầy gò thiếu niên mới chỉ vào trước đó công tử ca, nói, 78 điểm tính là gì? Vẫn còn không tính là thiên linh căn không phải sao? Vị này Phương Vân Sơn Phương sư huynh nhưng là chân chính thiên linh căn, tiềm chất đạt đến 81 điểm, so ngươi lên ngươi vị này thôi sư huynh như thế nào? Thanh Dương bọn người đã sớm chú ý tới trước mắt cái này Phương Vân Sơn, nhìn niên kỷ dường như so thôi Ngọc An không sai biệt lắm. Tu vi cũng là khai mạch cảnh tầng 9, cho dù có thể đoán ra hắn tiềm chất không thấp, làm thế nào cũng không nghĩ tới đúng là 81 điểm tiềm chất thiên linh căn, xác thực đủ kinh người. Cái kia Phương Vân Sơn dường như bị thổi phồng đến mức có chút ngượng ngùng, chỉ vào cái kia gầy gò thiếu niên, cười nói, "Chu sư đệ cũng không kém a, 76 điểm tiềm chất đơn linh căn, chỉ cần dùng công lao tu luyện, thành tựu tương lai chưa chắc sẽ so với ta trên lệnh." Bên cạnh cái này gầy gò thiếu niên tên là Chu Thành Nghiệp, tuổi tác theo Thanh Dương không sai biệt lắm, khai mạch cảnh 7 tầng tu vi, thoạt nhìn bề ngoài xấu xí, nghĩ không ra tư chất cũng tốt như vậy, mặc dù so với Thôi Ngọc An hơi kém như vậy một chút, nhưng so với Sử Lệ, Thanh Dương bọn người đã tốt lắm rồi. Hai người tùy tiện mấy câu, liền đem Sử Lệ tu sắc mặt đỏ bừng, cái kia Chu Thành Nghiệp dường như cảm thấy mới chỉ nghiện, vừa chỉ cách đó không xa một cái phòng, nói, chúng ta điểm ấy tư chất còn không tính cái gì, ở trong đó Đồng Nhan đồng sư đệ mới thật sự là thiên chi tiêu tử, 86 điểm tiềm chất thiên linh căn, mới vừa lên núi thời điểm phó trưởng môn đều tự mình đến nhìn qua, đồng thời ưng thuận lời hứa, chỉ cần đồng sư đệ có thể thuận lợi đột phá đến luyện khí kỳ, liền sẽ thu hắn làm thân truyền đệ tử. 86 điểm tiềm chất tiên linh căn. Phó trưởng môn tự mình đến nhìn qua, còn đáp ứng muốn thu làm đệ tử thân truyền. Ở trong đó bất luận cái gì một cái đối với bọn hắn tới nói đều là khó thể thực hiện. Sử Lệ nhìn qua cái kia Chu Thành Nghiệp chỉ hướng đi, ánh mắt lấp lóe, suy nghĩ đã không biết chạy tới chỗ nào. Đến mức Thôi Ngọc An thì là mặt mũi tràn đầy vẻ bại, tới đây trước đó, hắn vốn là mang theo vài phần ngạo khí, cảm thấy tư chất ưu tú tiềm lực vô hạn, chỉ cần tới Thanh Phong Điện, liền có thể đại triển quyền cước. Kết quả ngoài dự liệu của hắn, vừa mới nói mấy câu đã bị người đả kích thương tích đời mình, nguyên lai mình điểm ấy mình cái này điểm cảm giác ưu việt cùng người khác so ra căn bản cũng không tính là gì. Đến mức Lỗ Định Sơn cùng Thanh Dương, bọn hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, ngược lại không có gì có thể hâm mộ, đừng nói là 86 điểm tiềm chất thiên linh căn, 91 điểm tiềm chất thiên linh căn bọn hắn đều gặp, có cái gì ly kỳ. Tư chất tốt là tiên tiên ưu thế, hậu thiên còn phải xem người cố gắng, tư chất tốt chỉ là tỷ lệ thành công cao một chút, cũng không nhất định tiểu so người khác đi được xa. Đả kích xong Thôi Ngọc An bọn người, cái kia Phương Vân Sơn cười nhạt một tiếng, ra vẻ khiêm tốn nói ra, kỳ thật thôi sư đệ tư chất đã rất tốt, chỉ ít so ở đây phần lớn người tốt hơn nhiều, thôi sư đệ, có hứng thú hay không cùng chúng ta tìm một chỗ cẩn thận tâm sự. Lúc này Thôi Ngọc An đứng bỏ đi trước đó kiêu ngạo. Đối với một thật sự thiên linh căn mời, hắn tự nhiên là cầu còn không được, thế là đi theo Phương Vân Sơn, Chu Thành Nghiệp bọn người rời khỏi nơi này. Còn trước đó một mực theo sát Thôi Ngọc An Sử Lệ, lần này nhưng không có lại đi theo hắn, mà là bất động thanh sắc thối lui ra khỏi đám người, không biết đi làm cái gì. Trong nháy mắt Thanh Dương cùng Lỗ Định Sơn người bên cạnh tiểu tán đi hơn phân nửa, Lỗ Định Sơn cảm thán nói, nghĩ không ra, cái này còn không có chính thức bái nhập tiên môn, cũng đã bắt đầu kéo bè kết phái. Cái này có cái gì ly kỳ? Ở đâu có người ở đó có giang hồ, cho dù là tu tiên giả cũng không thể ngoại lệ, lớn như vậy một môn phái, làm sao có thể không có loại sự tình này? Thanh Dương nói, vị tiểu sư đệ này nói đúng lắm, người bên trên 100 thiên kỳ bách quái, hạng người gì đều có, cho nên tiểu tránh không được lục đục với nhau kéo bè kết phái, Thanh Phong Điện là chính đạo tiên môn không giả, nhưng là người thì có tự mình tiểu tâm tư. Cho nên rất nhiều chuyện đều là bất lực ngoại lệ. Có người tiếp lời nói. Thanh Dương theo âm thanh nhìn lại, phát hiện nói chuyện lại là cái lưng quầng lão giả, nâu đậm làn da, vẻ mặt nếp nhăn, mặc một thân vải thô quần áo, còn vòng quanh ống tay áo cùng ống quần, lại thêm hắn hơi gù thân thể, thoạt nhìn tựa như cái nông thôn lão nông tựa như. Lỗ Định Sơn thoạt nhìn cũng rất già trước tuổi, vậy Lỗ Định Sơn lão chỉ là bởi vì tướng mạo thô cùng râu ria quá nhiều tương đối trông có vẻ già, mà trước mắt lưng gù này lão nhân lại là thật sự dài đến lão. Đương nhiên, có thể lưu tại nơi này đều là Thanh Phong Điện tân tấn đệ tử, mà lại tuổi tác sẽ không vượt qua 40. Xem chừng lưng gù này lão nhân chỉ là tướng mạo lão, số tuổi thật sự cũng không tính quá lớn. Lưng gù này tu vi của lão giả so mọi người nhưng so sánh bọn hắn cao hơn, đã đạt đến luyện khí tầng 1, Lỗ Định Sơn nhìn thấy, vội vàng nói, vị tiền bối này không biết xưng hô như thế nào. Cái kia lưng còn lão giả lại ngay cả liền khoát tay, nói, chớ để tiền bối, chúng ta đều là cùng một chỗ vào cửa, vẫn là sư huynh đệ tương xứng đi, các ngươi còn trẻ, đoán chừng không bao lâu tu vi tiểu vượt qua ta. Tiên môn đệ tử bên trong, bởi vì trúc cơ phía dưới đều là phàm nhân, cho nên khai mạch cảnh luyện khí kỳ xem như một tầng, trúc cơ kỳ tính một tầng, kim đan kỳ tính một tầng. Cao nhất cũng chính là sư tổ, toàn bộ Thanh Phong Điện xưng hô vẫn là rất rõ tích. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, những cái kia bản thân liền là quan hệ thầy trò hoặc là thân thuộc quan hệ, dưới tình huống bình thường là sẽ không tùy tiện sửa đổi. Ở Ngọc Linh Thành lúc, luyện khí kỳ so sánh khai mạch cảnh tu sĩ là hơn người một bậc, bình thường đều muốn gọi là tiền bối, Lô Định Sơn cũng chính là gọi thuận miệng, bây giờ thấy đối phương khoát tay, hắn cũng liền thuận nước đẩy thuyền, đổi tên đối phương là sư huynh. Quy 1 chương 237, Thanh Phong Điện. Chương 237, Thanh Phong Điện. Một phen sau khi trao đổi, Thanh Dương cùng Lỗ Định Sơn đối lưng gù này lão giả cũng có một chút hiểu rõ, người này tên là Điển Sinh Tài, năm nay vừa vặn 40, đến từ Ung Châu Đổ Giao thành tán tu, hắn vốn là một cái nông thôn làm ruộng nông dân, về sau cơ duyên xảo hợp bước đi lên con đường tu tiên. Cái này Điển Sinh Tài rất có nghị lực, quả thực là dựa vào người cố gắng, một đường tu luyện đến luyện khí một tầng, năm nay khấu tiên đại hội trong lúc đó, chiếm được một kiện nhiệm vụ vật phẩm, như vậy bái nhập Thanh Phong Điện. Ung Châu bên kia tu tiên hoàn cảnh so với Lương Châu cũng không tốt gì, đừng nhìn Điển Sinh Tài đã là luyện khí kỳ một tầng, nhưng là tại đây chút tân tấn đệ tử bên trong cũng không phải là rất được hoan nghênh, Điển Sinh Tài chủ động tới kết giao Thanh Dương cùng Lỗ Định Sơn, đoán chừng cũng là đồng bệnh tương liên nguyên nhân. Đối với Điển Sinh Tài chủ động kết giao, Thanh Dương cùng Lỗ Định Sơn tự nhiên là cầu còn không được, có cái luyện khí tu sĩ làm bằng hữu, nhưng so sánh tự mình ở môn phái mỏ mẫm hỗn mạnh hơn nhiều, lẫn nhau ở giữa cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Sau đó Điển Sinh Tài lại kéo tới hắn hai người đồng bạn, cũng là đến từ Ung Châu Đổ Giao thành, một cái hơn 20 tuổi cường tráng tiểu tử, tên là Mục Lăng. Thoạt nhìn ngơ ngác sững sờ không lắm thông minh, cũng không biết tu luyện thế nào đến khai mạch cảnh 8 tầng, lại như thế nào gia nhập vào Thanh Phong Điện. Một cái khác là chừng 20 nữ tử, tên là Tang Thanh Lam, làn da hắc bên trong lộ ra hồng, mặc một thân thêu hoa áo lam, đầu đội không ít hi hữu trang sức, khai mạch cảnh 7 tầng tu vi. Là người đều có báo đoàn sưởi ấm ý nghĩ, Thanh Dương cùng Điển Sinh Tài bọn hắn loại này, kỳ thật nói trắng ra là cũng coi là một loại khác kéo bè kết phái, chỉ bất quá không có Phương Vân Sơn cùng Thôi Ngọc An như vậy rõ ràng thôi. Một phen trò chuyện về sau, Thanh Dương từ bọn hắn những này đến tương đối sớm nhân khẩu ở bên trong lấy được không ít tin tức hữu dụng, đối với Thanh Phong Điện cũng có tương đối nhiều hiểu rõ. Thanh Phong Điện là Cửu Châu đại lục 7 đại tiên môn một trong, ở 7 trong tiên môn ước chừng xếp tại ở giữa hơi thấp vị trí, trong môn tổng cộng có gần 2 vạn đệ tử, trong đó khai mạch cảnh ước chừng có 1 vạn ra mặt, luyện khí kỳ 7000 có thừa, trúc cơ tu sĩ gần ngàn, vẫn còn tu sĩ kim đan một số. Trong đó khai mạch cảnh đệ tử ở bên trong môn phái xem như tạp dịch đệ tử, thậm chí bất lực xưng là đệ tử, chỉ có tới luyện khí kỳ mới có thể đạt được chính thức bồi dưỡng. Luyện khí sơ kỳ cùng trung kỳ đệ tử thuộc về ngoại môn đệ tử, luyện khí hậu kỳ thuộc về nội môn đệ tử, cho nên luyện khí kỳ mới là cả môn phái căn cơ. Trúc cơ kỳ thì là cả môn phái trung kiên, sơ kỳ cùng trung kỳ thuộc về đệ tử tinh anh, trúc cơ hậu kỳ đã coi như là cả môn phái cao tầng, trong môn phái các viện chủ sự, thậm chí là phó trưởng môn đều là từ trúc cơ kỳ hậu kỳ tu sĩ bên trong chọn lựa ra, xử lý môn phái thường ngày tạp vật. Kim đan kỳ là cả môn phái tầng cao nhất, là thanh phong điện trưởng môn cùng trưởng lão, bất quá trưởng lão cùng trưởng môn cơ bản không hỏi thế sự, bình thường cũng rất ít ra mặt, có việc đồng dạng cũng đều là phó trưởng môn cùng từng cái chủ sự chấp sự xử lý, trừ phi là gặp chuyện cực kỳ trọng yếu, lại hoặc là phía dưới không giải quyết được đại sự, bọn hắn mới có thể ngẫu nhiên lộ một lần mặt. Hiện tại trong viện này, tổng cộng có gần 200 người, đều là từ từng cái tán tu đại thành tuyển nhận tới tân tấn đệ tử, chỉ là thiên linh căn thì có mấy cái, mà dựa vào tư chất bái nhập tiên môn, cũng có 4-50 cái, còn lại cơ bản đều là giống Thanh Dương cùng Lỗ Định Sơn dạng này phổ thông tư chất, dựa vào khấu tiên lệnh cùng nhiệm vụ vật phẩm mới bị tuyển nhận vào. Đồng thời nơi này đệ tử còn không phải toàn bộ, mặt khác có không ít thuộc về tiên môn cao tầng hậu bối tử đệ, bọn hắn bình thường đều theo trưởng bối chờ cùng một chỗ, tự nhiên không cần ở tại nơi này tiếp khách trong viện. Nếu là đem những người kia tất cả đều tăng thêm, một lần nhập môn đệ tử số lượng không sai biệt lắm có 500 người, chân chính đầu to ngược lại ở bên kia, cho nên khấu tiên đại hội đối với tiên môn tới nói chỉ là cái bổ sung. Kỳ thật đạo lý này trước đó ở mật địa bên ngoài, cái kia Linh Khê Cốc Khê anh tiên sư tiểu đã từng nói, tiên môn cao tầng có nhiều như vậy hậu bối tử đệ, không có khả năng đặt vào người một nhà không cần, lại đi ra bên ngoài nhận người, cho nên khấu tiên đại hội chỉ là cái bổ sung, là tiên môn vì bổ sung tân tiên huyết dịch dùng. Có người dựa vào là trưởng bối dư đệ, có ít người bằng chính là tự thân tư chất, có người gia tộc đã thay mình xử lý tốt hết thảy, có người lại cần tự mình thiên tân vạn khổ đi tìm nhiệm vụ vật phẩm, càng nhiều người thậm chí liền linh căn cũng không có, chỉ có thể cả đời làm người bình thường. Trên đời không có tuyệt đối công bằng, cũng không khả năng có tuyệt đối công bằng. Bất quá những này đều chỉ là một chút tương đối không rõ ràng tin tức, rất dễ dàng liền có thể nghe được, thật sự bí ẩn tin tức, lấy bọn hắn những này mới vừa tới đến Thanh Phong Điện tân tấn đệ tử, là không nghe được, mọi người lại hàn huyên một hồi, thẳng đến sắc trời đã tối mới dần dần tan đi. Về sau Thanh Dương bọn hắn tại đây tiếp khách trong nội viện ở lại, ngày thứ 3 buổi sáng, một chút cơ kỳ sư thúc lại thông chi mọi người, nói là nhập môn đại điển đã chuẩn bị xong, để mọi người đi theo hắn cùng một chỗ tiến về đỉnh núi chính điện, tham gia Thanh Phong Điện nhập môn đại điển. Mọi người đã sớm chuẩn bị xong, chờ chính là một ngày này, thế là trùng trùng điệp điệp đi theo cái kia trúc cơ tu sĩ ra cửa, sau đó một đường hướng phía trên núi bước đi. Rộng lớn thềm đá, lúc này lộ ra là thân thiết như vậy, một hơi đi lên gần một canh giờ, cũng không ai cảm thấy mệt mỏi. Cũng không biết trải qua bao lâu, mọi người rốt cục đi tới đỉnh núi, nơi này tầm mắt khoáng đạt cực kỳ, liếc nhìn lại, từ xa xa liền thấy một tòa to lớn đại điện. Cung điện kia dài rộng có ít nhất mấy chục trượng, cao cũng có vài chục trượng, thoạt nhìn cổ điển mà trang trọng. Trên cửa treo một cái dài hơn một trượng hàng hiệu biển, trên đó viết Thanh Phong Điện ba cái cổ truyện chữ lớn. Không cần hỏi, đây nhất định chính là Thanh Phong Điện tiên môn chính điện. Cao to như vậy cung điện, lại xây ở núi lớn này chi đỉnh, cũng không biết lúc trước hao tốn bao lớn tinh lực. Ở đại điện bên ngoài thì là một cái càng lớn quảng trường, dài rộng chừng mấy trăm trượng, toàn bộ là dùng một loại thế tục hiếm thấy cực kỳ cứng rắn hòn đá phô trúc mà thành. Lớn như vậy một cái quảng trường, chỉ sợ sẽ là đem cả môn phái gần 2 vạn tên đệ tử tất cả đều kéo qua cũng có thể đứng xuống. Trên quảng trường lúc này đã đứng gần 300 người, tuổi tác cơ bản đều ở mười mấy tuổi, lớn không cao hơn 20, nhỏ nhất cũng có 10 tuổi ra mặt, nhưng là tu vi lại thuần một sắc đều là khai mạch cảnh hậu kỳ. Những người tuổi trẻ này chính là lần này muốn cùng bọn hắn cùng một chỗ nhập môn tu sĩ cấp cao hậu bối tử đệ. Tại đây một số người đối diện, cửa đại điện cũng đứng đầy mấy chục danh tu sĩ, chỉ là trúc cơ tu sĩ thì có 10 cái, Khương sư thúc cùng Lý Sinh Ba, Khúc Bình Kính hai vị sư huynh cũng ở trong đó. Những người này đều là tiến về từng cái tán tu đại thành tham gia khấu tiên đại hội tiên môn sứ giả, Thanh Dương những người này chính là bọn họ hắn cho tuyển nhập vào, nhập môn đại điện không thể thiếu. Đám người bị mang theo đi tới những đệ tử trẻ tuổi kia bên người, sau đó xếp thành hầu như đội đứng ở một bên khác. Nhìn thấy Thanh Dương bọn hắn đám người này đến, lời bộ bạch những đệ tử trẻ tuổi kia dáng vẻ khác nhau, khinh thường người cũng có, nhíu mày người cũng có, mỉm cười người cũng có, suy nghĩ sâu xa người cũng có. Quy 1 chương 238, tạp dịch viện. Chương 238, tạp dịch viện. Như vậy trang trọng trường hợp, không ai tùy tiện nói, cũng không người nào dám trâu đầu ghé thai. Lập vị trí về sau, mọi người cứ như vậy đứng bình tĩnh, chờ nhập môn đại điện bắt đầu. Một khắc đồng hồ về sau, phó trưởng môn mang theo vài vị môn phái cao tầng cũng tới đại điện bên ngoài. Phó trưởng môn một cái sắc mặt hiền lành trung nhân, hai ngày này Thanh Dương từng nghe người khác giới thiệu qua, trưởng môn danh hào Thành Tĩnh Tán Nhân, năm nay đã hơn 140 tuổi, tu vi cao tới trúc cơ kỳ tầng 9. Phó trưởng môn Thanh Tĩnh Tán Nhân ở Thanh Phong Điện quyền cao chức trọng, chỉ cần những cái kia kim đan kỳ trưởng môn cùng trưởng lao không ra, trong môn phái hết thảy sự vật đều là hắn định đoạt. Ở đây Thanh Phong Điện tu sĩ mang theo một đám tân tấn đệ tử, cùng nên phó trưởng môn Thanh Tĩnh Tán Nhân giá lâm, về sau nhập môn đại điện chính thức bắt đầu, Thanh Tĩnh Tán Nhân đầu tiên là đơn giản nói kể vài câu, sau đó từ chủ trì đại điện người đến cái này một đám tân tấn đệ tử tiến vào đại điện, lễ bái Thanh Phong Điện lịch đại tổ sư. Trọn vẹn chương trình rườm rà cực kỳ, về sau lại là môn phái từng cái chủ sự nói chuyện, tuyên bố môn phái giới luật chờ một chút, sau đó còn hướng tất cả tân tấn đệ tử cấp cho thân phận lệnh bài, trước trước sau sau cuối cùng gần 2 canh giờ, dường như so với bọn hắn vừa rồi lên núi đi rồi nhiều như vậy bậc thang còn mệt hơn. Mắt thấy thời gian một ngày đã qua hơn nữa, toàn bộ nhập môn đại điển mới tính kết thúc, lúc này nội viện chủ sự Thanh Minh Tán Nhân đứng dậy, đọc lên đồng nhan, Phương Vân Sơn mấy cái tân tấn đệ tử danh tự, mấy vị này đều là lấy thiên linh căn tư chất bái nhập Thanh Phong Điện, đãi ngộ tự nhiên theo mọi người không giống, vừa vào cửa chính là nội môn đệ tử đãi ngộ, lại trọng điểm tiến hành bồi dưỡng. Sau đó ngoại viện chủ sự Thanh Tâm Tán Nhân cũng đứng dậy, tuyên bố một bộ phận người có tên chữ, bao quát Thôi Ngọc An, Chu Thành Nghiệp chờ tiềm chất vượt qua 75 điểm đơn linh căn, những người này tư chất mặc dù không bằng thiên linh căn, nhưng cũng tư chất ưu tú, bồi dưỡng thời điểm đương nhiên cũng phải có nghiêng. Đương nhiên cũng bao quát Điển Sinh Tài bọn người, bọn hắn bản thân liền là luyện khí kỳ, đương nhiên xem như ngoại môn đệ tử. Trước lưỡng loại người số lượng cũng không nhiều, cộng lại cũng bất quá hơn 10 người, còn lại 400 người lại hết thảy bị đã đưa vào tạp dịch viện. Tạp dịch viện chủ sự Thanh Thành tán nhân, là cái biểu lộ nghiêm túc trung nhân nhân, dường như nói cũng không nhiều, đến phiên hắn thời điểm, chỉ là hướng về phía mọi người nhẹ gật đầu, sau đó vung tay lên liền xoay người ly khai đại điện. Sau đó tạp dịch viện cái khác chấp sự, quản sự dặn dò vội vàng dặn dò mọi người đuổi theo, một nhóm hơn 400 người trùng trùng điệp điệp hướng phía tạp dịch viện mà đi. Một đoàn người vòng qua đại điện, ngược lại hướng phía khía cạnh bước đi, liên tục đi rồi hơn một canh giờ, mới ở giữa sườn núi vị trí thấy được một mảng lớn kiến trúc. Nơi này kiến trúc theo địa phương khác so ra tiểu thấp bé nhiều, bố cục cũng rất chặt chẽ, xem xét cũng không phải là môn phái cao tầng chỗ ở chỗ. Nơi này chính là Thanh Phong Điện tạp dịch viện, kiến trúc đương nhiên bất lực theo Thanh Phong Điện địa phương khác so, vậy dù sao cũng là môn phái đệ tử chỗ ở, cho nên so với lúc trước Ngọc Linh Thành hoàn cảnh vẫn là đã khá nhiều. Từng cái độc môn tiểu viện, chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ, mà lại chung quanh linh khí sung túc, là môn phái tầng dưới chốt đệ tử chuyên cần khổ luyện thật là tốt địa phương. Tạp dịch viện nơi này tiểu viện số lượng rất nhiều, liếc nhìn lại chừng hơn và có, nhưng trong đó hơn phân nửa đều là trống không, có thật nhiều tạp dịch đệ tử kỳ thật cũng không ở chỗ này. Giống những cái kia có trưởng bối ở môn phái, nhiều lắm là đến tạp dịch viện báo cái đến, bình thường khẳng định vẫn là muốn ở tại trưởng bối nơi đó. Chỉ có giống Thanh Dương, Lỗ Định Sơn dạng này đã không tư chất có hay không chỗ dựa, chỉ có thể trong tạp dịch viện chịu khổ. Cho nên đừng nhìn lần này đi theo Thanh Thành tán nhân tới có 400 người, trong đó hơn phân nửa đều chỉ là tới báo cái đến, đăng ký thoáng cái, chứng minh mình đã là Thanh Phong Điện đệ tử chính thức, về sau liền biết mở, thật sự lưu tại nơi này chỉ có hơn 100 người. Thanh Thành tán nhân dường như chính là cái quặng cu é tính tình, tới tạp dịch viện về sau, hắn chỉ là đơn giản phân phó vài câu liền rời đi. Còn lại một cái luyện khí hậu kỳ quản sự Đinh Tư Kim, vì mọi người an bài chỗ ở, đồng thời phụ trách giảng giải môn phái đối tạp dịch đệ tử các phương diện an bài. Chỉ nghe cái kia Đinh Tư Kim nói, khai mạch cảnh chỉ là tu tiên căn cơ, đối công pháp phương diện không có quá cao yêu cầu, mọi người có thể tiếp tục tu luyện tự mình lúc đầu công pháp, nếu là đối công pháp của mình không hài lòng, cũng có thể tới tìm ta, ta chỗ này có thể miễn phí cho mọi người cung cấp môn phái công pháp cơ bản thành phong quyết. Chờ các ngươi tới luyện khí kỳ, môn phái sẽ cho các ngươi một cái cơ hội, đến truyền công viện chọn lựa một môn thật sự thích hợp bản thân thuộc tính công pháp. Thanh Dương đối với cái này cũng có một chút hiểu rõ, khai mạch cảnh chỉ là vì tu tiên đặt nền móng, chân chính cảnh giới hẳn là từ luyện khí kỳ tính lên, cho nên tốt một chút tu tiên công pháp đều là từ luyện khí kỳ bắt đầu. Hiện tại thay đổi công pháp thái phiền phức, không bằng trước tiếp tục tu luyện tự mình trường sinh quyết, chờ tương lai đột phá đến luyện khí kỳ, lại đi truyền công viện tìm kiếm thích hợp công pháp cũng không muộn. Thanh Phong Điện làm bảy đại tiên môn một trong, các loại thuộc tính công pháp nhất định không ít, nhất định có thể tìm tới thích hợp bản thân. Lúc này, cái kia Đinh Tư Kim lại nói, đối với tạp dịch đệ tử, môn phái sẽ bảo đảm ngươi ăn mặc được dùng, hết thảy thường ngày cần thiết đều có thể đến định thời gian nhận lấy, chỉ cần không cao hơn hạn ngạch là được. Bất quá tài nguyên tu luyện môn phái tạm thời sẽ không cung cấp, cái này đều cần ngươi nhóm bình thường làm tạp dịch đến kiếm lấy, làm nhiều có nhiều, thiếu cực khổ thiếu đến, liền xem như cái gì cũng không làm việc cũng không ai quản, bất quá không có tài nguyên tu luyện, tu vi không chiếm được tăng lên, vậy cũng chỉ có thể ở tạp dịch viện sống quãng đời còn lại cả đời. Đinh Tư Kim lời vừa ra khỏi miệng, phía dưới lập tức tụ sôi trào, có người hỏi, Đinh sư huynh, ăn mặc chi phí đều là một chút phàm tục đồ vật, ở thế tục giới dùng tiền bạc liền có thể mua được, tài nguyên tu luyện mới là chúng ta thật sự thiếu hụt, chẳng lẽ mỗi phái liền không có chút nào phát sao? Cũng có người nói, đúng vậy à, chúng ta phí hết lớn như vậy kình mới thêm tiên môn, có người càng là hao tốn vô số linh thạch mua được khấu tiên lệnh cùng nhiệm vụ vật phẩm mới bái nhập Thanh Phong Điện, nếu như chuyện gì đều dựa vào tự mình, những linh thạch này chẳng phải là đều mất trắng. Còn có người trực tiếp nói ra, cái này không phải cái gì đệ tử, ta xem rõ ràng chính là tên tạp dịch nha, bỏ ra lớn như vậy lại giới, lại chỉ có thể tới làm tên tạp dịch, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Bái nhập tiên môn, kích tình biến mất về sau, rất nhiều người nhất thời còn không tiếp thụ được hiện thực, nhất là trong đó không ít người xuất thân từ tán tu đại thành đại gia tộc, là hao tốn giá cả to lớn mới tới Thanh Phong Điện, kết quả tới bên này lại chỉ có thể làm tên tạp dịch, ở trong đó chênh lệch để bọn hắn nhất thời không tiếp thụ được. Đương nhiên, cái này cũng theo tạp dịch viện chủ sự Thanh Thành tán nhân không ở vắng mặt có quan hệ, một cái luyện khí kỳ Đinh Tư Kim còn chưa đủ lấy hù sợ tất cả đau đầu. Thấy một lần tràng diện có sai lầm khống chế khả năng, cái kia Đinh Tư Kim lập tức hừ lạnh một tiếng, thả ra khí thế của mình, nghiêm nghị nói, "Hừ, tất cả tiên môn đãi ngộ đều là dạng này, Thanh Phong Điện cũng không cầu ngươi tới, nếu là không hài lòng đều có thể cứ thế mà đi. Gia nhập môn phái cầu được là một cái cơ hội, chỉ có cố gắng tu luyện mới có tương ứng đãi ngộ, muốn cho môn phái cung cấp tài nguyên cũng rất đơn giản, chờ ngươi thành luyện khí tu sĩ, môn phái tự sẽ vì ngươi dâng lên tài nguyên, ngoại viện đệ tử hàng năm 4 khối linh thạch đan dược một số, nội viện đệ tử hàng năm chỉ là linh thạch thì có 12 khối, tự nhìn ngươi có hay không thực lực kia. Quy 1 chương 239, tính toán cho sau này. Chương 239, tính toán cho sau này. Đinh Tư Kim đối trường hợp như vậy dường như sớm có đoán trước, mấy câu liền đem người phía dưới nói á khẩu không trả lời được. Thanh Phong Điện cũng không cầu ngươi tới, ngươi hoa đại giới đều là chính ngươi nguyện ý, còn có cái gì có thể nói? Mà lại môn phái vì ngươi cung cấp ăn mặc được dùng, miễn đi hết thảy tạp vụ, để ngươi có thể an tâm tu luyện, lại thêm môn phái sung túc linh khí, nơi này nhưng so sánh làm tán tu tốt hơn nhiều. Huống chi môn phái cũng không phải một mực không cung cấp tài nguyên tu luyện, chỉ là đạt tới luyện khí kỳ về sau mới có, tu vi của ngươi càng cao, môn phái cung cấp tài nguyên thì càng sung túc, chỉ có dạng này khích lệ cơ chế, mới có thể để cho các đệ tử ra sức giành trước, cố gắng để cao mình tu vi. Bị Đinh Tư Kim như vậy nhắc quá lớn, rất nhiều người đều thanh tỉnh lại, nơi này là Thanh Phong Điện, cũng không phải trước đây bọn hắn có thể muốn làm gì thì làm tán tu đại thành, nhưng không có gia tộc thế lực bảo bọc bọn hắn. phạm vào môn quy là chịu lấy xử phạt. Khỏi cần phải nói, chính là không cẩn thận đắc tội trước mắt cái này Đinh sư huynh, cũng hậu hoạn vô tận, nói không chừng lúc nào đã bị mặc vào tiểu hài. Nghĩ tới đây, vừa rồi lên tiếng người đều không khỏi rụt cổ một cái, sợ bị phía trên Đinh Tư Kim nhận ra mình. Lúc này Thanh Dương mở miệng nói, "Đinh sư huynh, xin hỏi đều có nào tạp dịch nhiệm vụ?" Cái kia Đinh Tư Kim hướng về phía trán Thanh Dương gật gật đầu, nói, "Cuối cùng là có người hỏi ý tưởng bên trên, tạp dịch nhiệm vụ có rất nhiều, phức tạp một chút tỉ như chăm sóc linh điền, tự dưỡng linh thú, cho trong môn đan sư, luyện khí sư, trận pháp sư trợ thủ trợ. Đơn giản một chút tỉ như trẻ tuổi, gánh nước, giúp việc bếp núc, vận chuyển vật tư, thậm chí là tu sửa môn phái kiến trúc, tổng loại phong phú, cụ thể cần các ngươi đến tạp dịch viện chính điện đi thăm dò nhìn nhận lấy." "Đinh sư huynh, loại chuyện nhỏ nhặt này cũng cần phải chúng ta khai mạch cảnh đệ tử?" Lại có người hỏi. Đinh Tư Kim nói, "Các ngươi thỏa mãn đi, cái này môn phái tại bảo vệ các ngươi, chính là bởi vì các ngươi tu vi thấp, môn phái mới có thể cố ý an bài cho các ngươi một chút tương đối vụ vặt, đồng thời ở bên trong môn phái bộ chấp hành không có nhiệm vụ nguy hiểm. Còn luyện khí kỳ trở lên đệ tử, cũng chỉ có thể tiếp những cái kia cần ra ngoài chấp hành hoặc là chân chính có nhiệm vụ nguy hiểm. Có thể được an bài cho tạp dịch viện nhiệm vụ, đều là tương đối đơn giản, đều ở bên trong môn phái, tính nguy hiểm cũng tương đối nhỏ, kỳ thật cũng coi là đối bọn hắn tạp dịch đệ tử một loại chiếu cố, cho bọn hắn một cái kiếm lấy tài nguyên tu luyện đường tắt, cái này nhưng so sánh làm tán tu lúc bước lên nguy hiểm tính mạng tìm tài nguyên dễ dàng nhiều." Cuối cùng Đinh Tư Kim lại nói, "Nên nói đều nói rồi, có chuyện gì đi tạp dịch viện đại điện là được rồi, tạp dịch nhiệm vụ, sinh hoạt vật tư phát thả, truyền đạo giải thích nghi hoặc đều có chuyên gia phụ trách, bất quá chúng ta cũng phải tu luyện, cho nên tạp dịch viện đại điện chỉ ở mỗi tháng 5 ngày trước mở ra, quá hạn không đợi. Chờ mọi chuyện cần thiết đều giao phó xong, Đinh Tư Kim cho mọi người làm xong đăng cấp, lại vì mỗi người phân phối xong riêng phần mình chỗ ở viện tử, lúc này mới quay người rời đi." Viện tử là ngẫu nhiên phân phối, Thanh Dương cùng Lỗ Định Sơn, Mộc Lăng, Tăng Thanh Lam nơi ở cũng không có cùng một chỗ. Bất quá diệt trừ những cái kia về không ở tại tạp dịch viện, còn lại cũng liền hơn 100 người, cho nên lẫn nhau ở giữa đều không phải là rất xa, thời gian một chén trà liền có thể đi cái vừa đi vừa về. Bị phân đến ngoại môn điền sinh tài thu xếp tốt về sau, nhàn rỗi không chuyện gì, lúc này vừa vặn sang đây xem mọi người, những người khác cũng không có về trước tự mình bên kia, mà là cùng đi tới Thanh Dương viện tử. Cả viện không lớn, chiếm diện tích cũng liền nhất mẫu nhiều một ít, nửa đoạn trước là cái tiểu viện, có cây có hoa có hồ nước, vẫn còn một khối nhỏ linh điền, phần sau đoạn là song song mấy gian phòng ở, phòng khách, tính tu thất, phòng nghỉ, liền phòng bếp, nhà xí đều có, công năng rất là đầy đủ. Ở nhà bên ngoài vẫn còn cái đơn giản trận pháp, chủ nhân đem trận pháp quan bế về sau, liền có thể ngăn cách ngoại nhân nhìn trộm cùng đột ngột xâm nhập, tư mật tính cũng rất tốt. Thậm chí ở chính giữa phòng khách bên trong, đã cất kỹ một chút sinh hoạt vật tư, tủi gạo dầu muối, tạp dịch đệ tử phục sức, đệm chăn chờ một chút đều có, ngược lại là tránh khỏi Thanh Dương lại đi nhận. Năm người ở Thanh Dương trong viện dạo qua một vòng, cuối cùng ở phòng khách bên trong ngồi xuống, bây giờ trong Thanh Phong điện dàn xếp xuống dưới, cho dù tạp dịch viện đãi ngộ rất bình thường, vậy cuối cùng là hậu cố vô ưu, mọi người không khỏi tiểu trò chuyện lên tính toán cho sau này. Lỗ Định Sơn dự định rất đơn giản, ở Ngọc Linh thành đoạn thời gian kia luyện, hắn cảm giác tu vi của mình tinh tiến không ít, nếu là có thể ổn định lại tâm thần tu luyện một đoạn thời gian, rất có thể như vậy đột phá đến khai mạch cảnh tầng 9. Vừa vặn Lỗ Định Sơn trên thân còn lại có một ít linh thạch, dưỡng khí đan những vật này, gần nhất không có ý định đi làm cái gì tạp dịch nhiệm vụ, trước tiên đem tu vi tăng lên đi lên, chờ tới khai mạch cảnh tầng 9, lại một lần làm tạp dịch nhiệm vụ kiếm lấy tài nguyên tu luyện, một bên tìm kiếm đột phá đến luyện khí kỳ phương pháp. Điền sinh tài ngoại môn theo tạp dịch viện khác biệt, bọn hắn định kỳ cấp cho một chút tài nguyên tu luyện, dùng ít đi chút vẫn là có thể, mà lại bên ngoài nhóm nhiệm vụ độ khó tuy cao, nhưng không có bên này như vậy vụ vặt, cần thời gian cũng không phải là rất nhiều, hàng năm bất thời gian làm một chút là được rồi. Trước đây hắn ở Ung Châu đổ giao thành thời điểm, mỗi ngày vì tài nguyên tu luyện mà phát sầu, đột phá đến luyện khí kỳ về sau, đã thật lâu không có chuyên tâm tăng cao tu vi. Bây giờ rốt cục giàn xếp lại, không có nỗi lo về sau, cho nên Điền Sinh Tài cũng dự định trước bế quan tăng cao tu vi. Tăng Thanh Lam tình huống theo sự lệ không sai biệt lắm, bởi vì tư chất miễn cưỡng bị chiêu tiền đến, Mục Lăng lại theo Lỗ Định Sơn tương tự, cũng là dưới cơ duyên xảo hợp chiếm được nhiệm vụ vật phẩm. Bọn hắn trước đây đều là tầng dưới chốt tán tu, không có bối cảnh cùng hậu trường, vì lần này khấu tiên đại hội càng là tiêu hết tất cả tích xúc, bây giờ thật vất vả có nhẹ nhõm kiếm lấy tài nguyên tu luyện cơ hội, tự nhiên không nguyện ý lãng phí thời gian, quay đầu liền định đến tạp dịch viện đại điện nhìn xem, có hay không thích hợp hai người nhiệm vụ. Đến mức Thanh Dương, ý nghĩ của hắn theo Lỗ Định Sơn không kém. Thanh Dương bước vào tu tiên giới thời gian quá ngắn, đến bây giờ cũng bất quá thời gian nửa năm, phần lớn thời giờ chạy ngược chạy xuôi, không có cơ hội ổn định lại tâm thần tu luyện, khai mạch cảnh 6 tầng tu vi thật sự là quá thấp, nhất định phải nhanh tăng lên tới khai mạch cảnh hậu kỳ. Húng chi hắn hiện tại cũng không thiếu tài nguyên tu luyện, trên thân chỉ là linh thạch thì có mấy chục khối, những đan dược khác cũng không ít, tạp dịch viện nhân vật cũng không phải cơm chế, không cần thiết đi lãng phí thời gian. Chờ mình tu vi đột phá đến khai mạch cảnh hậu kỳ, lại đi tạp dịch viện đại điện nhìn xem, nếu có thích hợp nhiệm vụ liền làm một chút, nếu như không có trước hết tăng cao tu vi mới là hết thảy. Làm tán tu thời điểm, mọi chuyện cần thiết đều cần tự mình giải quyết, thông thường ăn mặc được dùng thì cũng thôi đi, tài nguyên tu luyện mỗi lần đều muốn bước lên nguy hiểm tính mạng đi kiếm lấy, khắp nơi đều ẩn giấu nguy hiểm không biết, khả năng không cẩn thận tiểu xảy ra chuyện. Mà bái nhập tiên môn về sau, môn phái sẽ vì ngươi giải quyết rất nhiều chuyện, để ngươi không có nỗi lo về sau, tu vi càng cao đãi ngộ càng tốt, ngoại trừ có thể để ngươi an tâm tu luyện, sẽ còn hình thành một loại cạnh tranh với nhau tập tụ, anh dũng giành trước hướng lên không khí. Những này vừa mới trở thành Thanh Phong Điện tán tu đệ tử, trong khoảng thời gian này bên trong, tu vi nhất định đều sẽ có một nhanh chóng tăng trưởng. Quy 1 chương 240, nảy mầm. Chương 240, nảy mầm. Một phen sau khi trao đổi, Những người khác cáo từ rời đi, Thanh Dương đóng lại phía ngoài trận pháp, quay đầu nhìn cái này muốn bồi bạn tự mình vượt qua tạp dịch viện đệ tử cuộc đời tiểu viện, trên mặt không khỏi nở một nụ cười. So với Thôi Ngọc An, Phương Vân Sơn, Đồng Nhan bọn người, tự mình tạp dịch đệ tử thân phận xác thực thấp một chút, bất quá cái này lại như thế nào? Tự mình sớm tối có thể đuổi kịp bọn hắn. Cảm khái một phen về sau, Thanh Dương về tới trong tĩnh thất, đem gian phòng đơn giản thu thập một lần, sau đó khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu rồi tự mình ở tạp dịch viện bên trong bế quan cuộc đời. Kỳ thật cũng không thể hoàn toàn xem như bế quan khổ tu, bây giờ Thanh Dương bất lực tích cốc, vẫn là phải định thời gian bổ sung đồ ăn, mỗi ngày ngoại trừ ngồi xuống tu luyện, đói bụng còn muốn tự mình động thủ nấu cơm, quần áo ô uế cũng phải tự mình động thủ đi tẩy. Bất quá cùng làm tán tu thời gian so ra, đã là nhẹ nhõm nhiều, sự tình khác đều không cần quan tâm, chỉ cần tập trung tinh thần tu luyện. Mỗi đến đầu tháng thời điểm, Thanh Dương cũng phải đi ra ngoài một chuyến, đến tạp dịch viện đại điện bên trong nhận lấy bình thường cần thiết sinh hoạt vật tư, trừ cái đó ra cơ hồ chưa từng đi ra ngoài. Mà Thanh Dương ở Thanh Phong Điện chỉ có mấy bằng hữu cũng không đến quấy rầy qua hắn, Lỗ Định Sơn cùng Điện Sinh Tài tựa hồ cũng đang bế quan, mà Mộc Lăng cùng Tăng Thanh Lam không biết tiếp nhiệm vụ gì, cả ngày không thấy bóng dáng. Trong nháy mắt hơn 2 tháng thời gian trôi qua, Thanh Dương tu vi đột nhiên tăng mạnh, đã sớm tới khai mạch cảnh trung kỳ đỉnh, khoảng cách đột phá đến khai mạch cảnh hậu kỳ chỉ có cách xa một bước, chỉ là bởi vì gặp bình cảnh, mới chậm chạp không có đột phá đến khai mạch cảnh 7 tầng. Bất quá Thanh Dương cũng không đổi, hắn có vững vàng tu luyện thời gian nửa tháng, cảm thấy mình tu vi củng cố không sai biệt lắm, trong lòng có nắm chắc, lúc này mới lấy ra 5 khối linh thạch giữ tại trên tay. Sau đó vận chuyển trường sinh quyết, thử nghiệm xung kích khai mạch cảnh hậu kỳ bình cảnh. Có lẽ là Thanh Dương chuẩn bị đầy đủ, có lẽ là Thanh Phong Điện điểm này hoàn cảnh thật sự thích hợp tu luyện, có lẽ là trực tiếp dùng linh thạch đến đột phá đầy đủ xa xỉ. Tóm lại, Thanh Dương chỉ dùng 2 canh giờ, tiêu thuận lợi đột phá đến khai mạch cảnh 7 tầng, ở giữa không dừng lại chút nào. Cảm thụ được thể nội chân khí dâng trào, Thanh Dương không khỏi bùi ngùi mãi thôi, tự mình rốt cục cũng tới mức độ này. Khai mạch cảnh hậu kỳ mặc dù tại tu sĩ bên trong chẳng ra sao cả, nhưng là phóng tới thế tục giới, chỉ sợ những cái kia trong giang hồ tuyệt đỉnh cao thủ cũng không lại là đối thủ của mình. Đương nhiên, khai mạch cảnh ở tu sĩ bên trong vẫn là hạng chót tồn tại, khỏi cần phải nói, chỉ là tại đây tạp dịch viện bên trong, thực lực cao hơn hắn chí ít chiếm 7-8 phần, chút tu vi ấy căn bản cũng không đáng giá kiêu ngạo, tương lai một đoạn thời gian, tăng cao tu vi vẫn là hắn nhiệm vụ chủ yếu. Trong đoạn thời gian này, Thanh Dương đối với ngưng thần quyết tu luyện cũng không có bưng lỏng, 3 tháng hiệu quả còn không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng là Thanh Dương có thể cảm giác được, tự mình nguyên thần dường như mạnh mẽ hơn không ít, thần niệm cũng so cùng giai tu sĩ lợi hại hơn, không riêng như vậy, tự liền gặp được bình cảnh thời điểm, cũng so người khác lại càng dễ đột phá một chút, tác dụng vẫn là rất rõ ràng. Có được cường đại thần niệm, Thanh Dương tiểu thử nghiệm dùng thần niệm điều khiển pháp khí, bây giờ đã có thể thuần thục điều khiển chi kia hạ phẩm pháp khí ngân châm, có thể làm được vô thanh vô tức ra châm, nếu là địch nhân không có nói trước thả ra thần niệm, rất khó phát hiện Thanh Dương đánh lén. Đối với dùng thần niệm điều khiển cái khác pháp khí, Thanh Dương bây giờ còn làm không được, tỉ như cái kia đem xích diễm kiếm, Thanh Dương sử dụng thần niệm chỉ có thể nâng lên một nửa, còn vô pháp hoàn toàn khu động. Xem ra muốn hoàn toàn khu động pháp khí, ít nhất cũng phải đem tu vi tăng lên tới khai mạch cảnh tầng 89, đến mức thuần thục vận dụng pháp khí cũng công kích từ xa, thì phải đến luyện khí kỳ mới được. Từ khi học xong ngưng thần quyết về sau, Thanh Dương triển khai lên điều khiển linh trùng pháp thuật cũng càng ngày càng dễ dàng, trước đây thường xuyên là liên tục triển khai nhiều lần mới có thể thành công một lần, lãng phí không ít tinh huyết, đem tự mình làm cho hoa mắt váng đầu, hơn nửa ngày đều không khôi phục lại được. Bất quá về sau bởi vì thường xuyên luyện tập ngưng thần quyết, Thanh Dương thần niệm so trước đây mạnh mẽ hơn không ít, bây giờ lại thi triển điều khiển linh trùng pháp thuật tiểu dễ dàng nhiều, xác suất thành công cũng càng ngày càng cao, bình quân không sai biệt lắm mỗi 2 lần liền có thể thành công một lần. Từ Thanh Dương ở Ngọc Linh Thành lấy tới điều khiển linh trùng phương pháp đến bây giờ, gần thời gian nửa năm đi qua. Hắn cách mỗi mấy ngày triển khai một lần, bây giờ không sai biệt lắm đã thành công hơn 30 lần, lấy được hiệu quả vẫn là rất rõ ràng. Bây giờ Thanh Dương có thể cảm giác được rõ ràng, cái kia thị tiểu phong long chúa theo tự mình thân cận rất nhiều, ở giữa có một loại tâm thần tương liên cảm giác, Thanh Dương thậm chí có thể cảm ứng được, cái kia thị tiểu phong vương dường như sắp tỉnh lại. Nghĩ tới đây, Thanh Dương lại lách mình tiến vào Túy Tiên Hồ không gian bên trong. Thanh Dương đi trước nhìn một chút hắn trồng ở chung quanh những linh thảo kia linh cốc, từ mới tới Ngọc Linh Thành trồng mầm mống xuống đến bây giờ, thời gian nửa năm đi qua, linh thảo linh cốc đều dài cao một đoạn, không sai biệt lắm có cao 2 tấc. Ngọc Linh Thành chỗ kia muốn tìm được tốt bao nhiêu linh thảo hạt giống cũng không thái khả năng, mà lại khi đó Thanh Dương trên thân cũng không có mấy khối linh thạch, ngoại trừ linh cốc, còn lại đều là một chút tương đối thường gặp linh thảo hạt giống, chủ yếu là luyện chế khai mạch cảnh cùng luyện khí kỳ đan dược phổ biến linh thảo. Linh thảo linh cốc thời kỳ sinh trưởng bình thường đều là rất dài, thường xuyên cần sinh trưởng mấy chục năm, trên 100 năm mới có thể sử dụng, tương đối linh thảo toàn bộ trưởng thành kỳ hạn tới nói, Thanh Dương gieo xuống những linh thảo này linh cốc vẫn còn ấu sinh kỳ, khoảng cách thu hoạch thời gian còn sớm, không vội ở nhất thời. Ngọc Linh Thủy hiệu quả cũng không tệ lắm, dùng Ngọc Linh Thủy ngâm về sau, cái kia 4 quả hạt giống một lần nữa tỏa sáng sinh mệnh lực, gieo xuống không bao lâu tiểu nảy mầm, bây giờ đã có thể nhìn thấy trong đất toát ra nhọn mầm. Cái này 4 quả hạt giống được không dễ, đẳng cấp nhất định so với cái kia linh thảo linh cốc cao hơn, sinh trưởng tốc độ cũng chậm, thời gian mấy tháng cũng liền lớn cái nhọn mầm, tạm thời còn nhìn không ra là cái gì chủng loại. Vì cái này mấy quả hạt giống, Thanh Dương thế nhưng là hao tốn lao đại đại giới, không nói những cái khác, chỉ là cái kia non nửa khối ngọc linh thủy, toàn bộ Cửu Châu đại lục bên trên cũng không có mấy cái tu sĩ có thể lấy ra, hy vọng tương lai những này hạt giống trưởng thành thời điểm, không muốn làm chính mình quá khuyết điểm nhìn. Toàn bộ Túy Tiên Hồ không gian bên trong sinh cơ bừng bừng, làm cho người say mê. Xem hết linh điển, Thanh Dương nhấc chân đi vào rượu đỉnh phía dưới. Ngẩng đầu nhìn phía trên tổ ong, ngoại trừ ong chúa còn tại bên trong mê man bên ngoài, cái khác 6 con thị tiểu phong ngay tại vòng quanh tổ ong không ngừng bay múa. Cái kia 6 con thị tiểu phong đã sớm tỉnh lại, mà lại đều không ngoại lệ tiến hóa thành tử bối thị tiểu phong, dạng này linh trùng có thể so với luyện khí tu sĩ, về sau Thanh Dương lại thêm một cái đòn sát thủ. Có lẽ là bởi vì Ong Chúa từ từ chiếm được Thanh Dương khống chế, bọn hắn theo Thanh Dương cũng thân cận rất nhiều. Dựa theo lệ cũ, Thanh Dương trước tiên đem cái kia 6 con thị tiểu phong làm ra túy tiên hồ, đem thị tiểu phong Ong Chúa từ tổ ong bên trong lấy ra, bắt đầu lần nữa triển khai điều khiển linh trùng phương pháp. Quy 1 chương 241, Lam Bối thị tiểu phong. Chương 241, Lam Bối thị tiểu phong. Loại chuyện này Thanh Dương tại quá khứ trong nửa năm làm qua vô số lần, đã sớm thuần thục bất lực quen đi nữa luyện, tiện tay tiểu thi triển ra. Có thể là bởi vì vừa mới đột phá đến khai mạch cảnh 7 tầng, thần niệm so trước đây càng cường đại, lần thứ nhất tiểu lấy được thành công. Làm xong đây hết thảy, Thanh Dương đang muốn rời đi túy tiên hồ, hắn bỗng nhiên trong lòng hơi động, dường như cảm ứng được cái gì, vội vàng ngừng lại bước chân, quay đầu nhìn về phía cái kia thị tiểu phong vương. Hao tốn thời gian nửa năm, liên tục mấy chục lần triển khai khống trùng chi thuật, Thanh Dương cùng thị tiểu phong vương ở giữa cảm ứng đã rất sâu, hắn vừa rồi rõ ràng cảm giác được thị tiểu phong vương sắp tỉnh táo lại. Quả nhiên, cái kia thị tiểu phong vương thân thể bỗng nhiên tiểu từ tổ ong bên trong rất xuống, rơi xuống rượu trong đỉnh trên bàn đá. Sau đó nhất đạo tử sắc vầng sáng tràn ra, thị tiểu phong vương thân thể bắt đầu chậm rãi run rẩy. Thanh Dương không biết thị tiểu phong vương tại sao lại phát sinh biến hóa như thế, nhưng bởi vì cả hai thể sắc tinh thần tương liên, hắn có thể cảm giác được thị tiểu phong vương thừa nhận to lớn thống khổ. Xem chừng, cái này thị tiểu phong vương không riêng gì đang thức tỉnh, mà lại đang tiến hành không muốn người biết tiến hóa. Theo thống khổ làm sâu sắc, thị tiểu phong vương phía ngoài tử sắc quang choáng nhan sắc từ từ làm sâu sắc, chậm rãi chuyển hóa làm màu lam, cùng hắn trên lưng cái kia màu lam hoa văn tôn nhau lên thành thú. Cũng không biết trải qua bao lâu, rốt cục vầng sáng nhan sắc không còn biến hóa, chỉ nghe ông một tiếng nhẹ vang lên, vầng sáng tất cả đều bị thị tiểu phong vương thu nhập thể nội, thị tiểu phong vương thân thể trong nháy mắt phồng lớn lên tầm vài vòng. Trước đây thị tiểu phong vương hình thể không sai biệt lắm có lớn chừng trái nhãn, bây giờ theo một quả táo đỏ không chênh lệch nhiều. Lúc này thị tiểu phong vương cũng không đang run rẩy, thống khổ cũng từ từ biến mất, thay vào đó thì là không nói ra được vui vẻ. Tỉnh rồi, thị tiểu phong vương rốt cục muốn tỉnh. Đông nhiên ở giữa, nhất đạo khí thế từ thị tiểu phong vương trên thân dâng lên, vô biên áp lực lan tràn ra, trong nháy mắt tiểu tràn ngập túy tiên hồ không gian thu hẹp. Thanh Dương đứng mũi chịu sào, không khỏi liên tục rút lui mấy bước, sau đó chân mềm nhũn, kém chút tiểu ngồi liệt trên đất. Cũng may Thanh Dương trong lòng có chỗ chuẩn bị, hắn vội vàng rút lui mấy bước ổn định thân hình, ánh mắt nhìn chằm chằm thị tiểu phong vương. Khí thế kia, mặc dù không sánh bằng Khương sư thúc, Khê Anh tiên sư bọn người, nhưng là so Thanh Dương trước đây thấy qua những cái kia luyện khí tu sĩ đều cao hơn, hoàn toàn chính là một loại khác cảnh giới. Chẳng lẽ nói cái này thị tiểu phong vương thật sự tiến giai rồi, trở thành có thể so với trúc cơ tu sĩ Lam Bối thị tiểu phong? Tình huống hiện trường nhưng không để Thanh Dương suy nghĩ nhiều, bởi vì cái kia thị tiểu phong khí thế hoàn toàn chính là hướng về phía hắn tới, cái kia thị tiểu phong vương dường như quên đi Thanh Dương là hắn chủ nhân, mà coi Thanh Dương là thành tự mình đã thử vàng. Đầy trời uy áp trong nháy mắt bao phủ ở Thanh Dương trên thân, liền phảng phất trên đầu vai của hắn thả hai tòa cự sơn, ép hắn không thở nổi. Thanh Dương cảm giác đầu tiên là trùng, đỉnh đầu, bả vai, lồng ngực, thân eo, tay chân vẫn còn mu bàn chân, dường như trên người mỗi một cái địa phương đều bị đè ép cự thạch nặng cân, để cho người ta không thể động đậy, thứ yếu cảm giác là bần bực, không khí chung quanh phảng phất bị trong nháy mắt rút khô. Thanh Dương đại khẩu hô hấp lấy không khí, lại phát hiện càng ngày càng khó khăn, sau đó là ở khắp mọi nơi đè ép, Thanh Dương cảm giác mình tựa như được bỏ vào đá mài bên trong lương thực, nhất định phải bị ép thành một đống bột phấn mới được. Uy áp cùng khí thế chính là như vậy, ngươi xem không thấy sợ không được, nhưng lại chân thực tồn tại. Thanh Dương thân thể bắt đầu khanh khách chi chi vang lên, cái này xương cốt cùng cơ bắp không chịu nổi áp lực phát ra âm thanh, nhất là hai chân, áp lực càng hơn, toàn dựa vào một hơi chèo chống, chỉ cần hắn tiết cái này một hơi, liền sẽ trong nháy mắt quỳ trên mặt đất, thậm chí là ghé vào mặt của đối phương trước, tựa như một con cá chết, rốt cuộc không nổi lên được bất kỳ gợn sóng. Đây chính là khai mạch cảnh cùng trúc cơ kỳ ở giữa trên lệch, không cần động thủ, chỉ là cách không thả ra khí thế của mình, liền có thể để đối thủ mất đi năng lực phản kháng. Đối mặt cái này vô biên khí thế, Thanh Dương lại chỉ có thể kiên trì, bởi vì hắn rất rõ ràng, tự mình một khi ngã xuống, về sau liền có thể cũng đứng lên không nổi nữa. Muốn trở thành một con tu vi cao hơn chính mình ra vô số lần linh trùng chủ nhân, cũng không phải là sự tình đơn giản như vậy. Thị tiểu phong vương ngủ say thời điểm, có thể tùy ý tự mình hành động, bây giờ hắn thanh tỉnh lại, nhất định là muốn phản kháng. Không có bất kỳ cái gì sinh vật cam nguyện làm người khác nô bộc, càng sẽ không nguyện ý làm một cái so với mình thực lực thấp vô số lần người nô bộc. Thị tiểu phong vương tỉnh táo lại một sát na, không có trực tiếp giết chết Thanh Dương, đã là hắn mấy chục lần triển khai khống trùng thuật, có khả năng đưa đến hiệu quả lớn nhất, cho nên Thanh Dương nhất định phải kiên trì. Thực lực không sánh bằng đối phương, ít nhất phải trên tinh thần chiến thắng đối phương, bằng không mà nói ngươi dựa vào cái gì làm một con có thể so với trúc cơ tu sĩ linh trùng chủ nhân. Khai mạch cảnh cùng trúc cơ kỳ ở giữa thế nhưng là chênh lệch lấy hai cái đại cảnh giới đâu, trong đó áp lực có thể nghĩ, bất quá Thanh Dương cũng là quật cường người, trên đường đi gặp được nhiều ít gian nan hiểm trở đều không có bị dọa lùi, làm sao lại hướng một con tự mình nuôi nốt linh trùng khuất phục. Thị tiểu phong vương dù sao vừa mới hoàn thành tiến giai, thể xác tinh thần mỏi mệt, cảnh giới cũng không phải quá vững chắc, miễn cưỡng thi triển ra có thể so với trúc cơ tu sĩ uy áp, lại không kiên trì được bao lâu. Thanh Dương một bên chống cự khí thế uy áp, một bên âm thầm khu động khống trùng thuật. Cái kia thị tiểu phong vương dường như cũng cảm ứng được Thanh Dương khống trùng thuật, bỗng nhiên ở giữa hai cánh hợp lại, rơi xuống trên mặt đất, toàn bộ thân thể không chỗ ở rung động, dường như ở nhận thụ lấy thống khổ to lớn. Liên tục thời gian nửa năm, mấy chục lần triển khai khống trùng thuật vẫn là có hiệu quả, thị tiểu phong vương chỉ dám biểu thị bất mãn của mình, lại không thể đối Thanh Dương có thừa hại lòng của. Bất quá Thanh Dương cũng có thể cảm giác được, thị tiểu phong vương đối với hắn khống chế dường như còn không phục lắm, muốn triệt để khống chế lại cái này thị tiểu phong vương, hoặc là tự mình mau chóng tăng cao tu vi, rút ngắn cùng thị tiểu phong vương ở giữa chênh lệch, hoặc là tiếp tục thừa dịp hắn vô pháp phản kháng thời điểm triển khai khống trùng thuật. Thanh Dương đối với cái này cũng không phải đặc biệt để ý, hắn hiện tại tu vi còn thấp, tạm thời cũng tiếp xúc không đến tu vi quá cao tu sĩ, càng không khả năng theo đối phương sinh ra xung đột. Không cần Thị Tiểu Phong đối với mình nói gì nghe nấy, chỉ cần ở thời khắc mấu chốt có thể giúp một tay là được. Một con trúc cơ kỳ linh trùng, 6 con luyện khí kỳ linh trùng, như vậy xa hoa linh trùng đội ngũ, ở luyện khí kỳ cơ hồ có thể xông pha, ngẫm lại liền khiến người hưng phấn. Bất quá Thanh Dương cũng không có ý định bộc lộ ra đi, không cùng hình ảnh phối hợp thực lực, quá sớm bộc lộ ra đi là cho tự mình tìm phiền toái. Nhìn cái kia Thị Tiểu Phong vương dáng vẻ không phục, Thanh Dương cũng không có một vị triển khai thủ đoạn cường ngạnh, mà là tìm tới tự mình chôn thả bách hoa tiểu địa phương, đào ra một vỏ bách hoa tiểu, bỏ vào cái kia Thị Tiểu Phong vương trước mặt, nói một gậy cho cái táo ngọn, hy vọng có thể có hiệu quả. Túy Tiên Hồ không hổ mang theo cái say chữ, cái này bách hoa tiểu ở Túy Tiên Hồ không gian bên trong mới chôn thời gian nửa năm, bây giờ người phảng phất đã cất vào hầm mấy chục năm, hương vị thuần hậu, mùi rượu nồng đậm, liền Thanh Dương đều kém chút chảy nước miếng. Quy 1 chương 242, truyền đạo giải thích nghi hoặc. Chương 242, truyền đạo giải thích nghi hoặc. Cái kia Thị Tiểu Phong vương nguyên bản còn có chút thận trọng, chờ Thanh Dương xuất ra linh tiểu, vừa rồi hết thảy không nhanh tựa hồ cũng quên đi, vòng quanh Thanh Dương bay một vòng, sau đó một đầu đâm vào vỏ rượu bên trong. Thanh Dương có thể cảm giác được, Thị Tiểu Phong vương đối linh tiểu khát vọng, cứ như vậy một vỏ linh tiểu, Thị Tiểu Phong vương đối với mình dường như nhiều hơn một tia thân cận, đã không giống vừa rồi như vậy bài xích. Thanh Dương không khỏi thở ra một cái, biết cảm ơn, hẳn là sẽ không là cái bạch nhãn lang. Có lẽ là bởi vì Thị Tiểu Phong vương thực lực tương đối cao, hắn uống lên linh tiểu tốc độ thật nhanh, bất quá là mấy hơi thời gian, một vỏ bách hoa tiểu liền thiếu đi hơn phân nửa. Nhưng nhìn Thị Tiểu Phong Vương vẫn chưa thỏa mãn dáng vẻ, dường như cả vỏ linh tiểu tiểu đều không đủ chính hắn uống. Cái này tiêu hao cũng quá lớn, cũng không biết sau này mình nuôi không nuôi nổi, xem ra phải nhanh một chút tìm có thể hút mật địa phương cung cấp bọn hắn hai ăn, nếu không tự mình sớm tối muốn bị hét phá sinh. Cho ăn xong Thị Tiểu Phong Vương, Thanh Dương đem cái khác 6 con Thị Tiểu Phong cũng làm tiến vào Túy Tiên Hồ, 6 con tử bối Thị Tiểu Phong gặp được Lam bối Thị Tiểu Phong Vương, liền phảng phất bình dân gặp được vương giả, cung kính dị thường. Cái kia Thị Tiểu Phong Vương cũng phóng xuất ra tự mình vương giả khí thế, đối 6 thủ hạ phân ra tổ, thỉnh thoảng vòng quanh quảng trường đi một vòng, nghiêm nhiên đem Túy Tiên Hồ không gian trở thành lãnh địa của bọn hắn. Gặp Túy Tiên Hồ bên trong khôi phục bình thường, Thanh Dương lách mình ra Túy Tiên Hồ không gian, đứng người lên ở trong phòng của mình đi lòng vòng, nhìn sinh hoạt vật tư còn thừa không nhiều, thế là hướng phía trong viện đi tới. Hai ngày này đúng lúc là đầu tháng, lại đến nhận lấy sinh hoạt vật liệu thời gian, Thanh Dương chuẩn bị đi tạp dịch viện đại điện một chuyến, lĩnh một chút sinh hoạt vật tư, thuận tiện cũng đi nhìn xem có hay không thích hợp bản thân nhiệm vụ. Cho dù Thanh Dương tạm thời không thiếu tài nguyên tu luyện, nhưng lão như vậy bế quan tu luyện, dễ dàng gây nên người khác hoài nghi, nếu là có tâm người chú ý tới mình, trên người bảo vật chẳng phải là tiểu bại lộ. Thanh Dương vừa đi ra đại môn, bỗng nhiên tiểu đón đầu đụng phải Lỗ Định Sơn, nhìn thấy Thanh Dương, Lỗ Định Sơn đầu tiên là sức sở, lập tức nói, Thanh Dương sư đệ đột phá đến khai mạch cảnh hậu kỳ. Thanh Dương nói, đúng vậy à, mấy ngày gần đây nhất vừa mới đột phá, đang chuẩn bị đi tạp dịch viện đại điện nhìn xem, có hay không thích hợp nhiệm vụ của ta, Lỗ sư huynh là tới tìm ta. Lỗ Định Sơn cười nói, đúng vậy à, ta cũng là vừa mới đột phá, chuẩn bị mời Thanh Dương sư đệ cùng đi tạp dịch viện. Ta hiện tại đã là khai mạch cảnh tầng 9, hiện tại liền muốn tiến hành đột phá luyện khí kỳ công tác chuẩn bị, tạp dịch viện bên kia không phải là có chuyên môn truyền đạo giải thích nghi hoặc sư huynh sao? Ta có rất nhiều vấn đề muốn trưng cầu ý kiến, Thanh Dương sư đệ có muốn cùng đi hay không? Lỗ Định Sơn vừa mới đột phá, còn cần một đoạn thời gian củng cố tu vi, đem tu vi đẩy lên khai mạch cảnh tầng 9 đỉnh phong, chí ít còn muốn 1-2 năm thời gian. Bất quá công tác chuẩn bị khẳng định phải trước giờ, tu sĩ thời gian là quý giá, chờ đến nên đột phá thời điểm lại chuẩn bị, tiêu hàng việc. Thanh Dương tu vi hiện tại là khai mạch cảnh 7 tầng, phương diện này cũng không thái bức thiết, bất quá Lỗ Định Sơn chuyên môn tới mời, đi một chuyến cũng không sao, dù sao tự mình cũng muốn đi tạp dịch viện đại điện, trước thời hạn giải một chút khai mạch cảnh đột phá luyện khí kỳ kinh nghiệm, đối với mình chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Thanh Dương trên mặt cũng mang tới tiếu dung, nói: "Lỗ sư huynh cũng đột phá à, chúc mừng chúc mừng, vậy chúng ta tiểu cùng đi chứ, thuận tiện cũng nhìn xem có cái gì thích hợp nhiệm vụ có thể tiếp." Lỗ Định Sơn cũng liền gật đầu liên tục, nói: "Đúng, đúng, đúng, ta cũng có ý nghĩ này, nếu là ta tư chất không được, vô pháp trực tiếp đột phá, liền muốn nếm thử sử dụng đan dược hiệp trợ đột phá, nhưng khi đan giá cả không thể so với khai mạch đan thấp nhiều ít, nhất định phải nghĩ biện pháp góp nhặt linh thạch." Thanh Dương tiện tay đóng lại viện tử trận pháp, cùng Lỗ Định Sơn cùng một chỗ hướng phía tạp dịch viện đại điện mà đi. Tạp dịch viện đại điện là toàn bộ tạp dịch viện trung tâm, tạp dịch đệ tử bình thường có chuyện gì đều đến bên này giải quyết, bất quá tạp dịch viện chấp sự, quản sự cũng phải tu luyện, bình thường bên này nhiều lắm là lưu lại 1-2 người trực ban, chỉ có mỗi tháng 5 ngày trước mới có thể toàn bộ mở ra. Hiện tại chính thức đầu tháng mở ra ngày, tạp dịch viện bên này rất là náo nhiệt, phóng tầm mắt nhìn tới, trong trong ngoài ngoài tối thiểu có hơn 1000 người. Tạp dịch viện đại điện cũng là một tòa cực kỳ cao to cung điện, cho dù theo Thanh Phong điện chủ điện không cách nào so sánh được, nhưng là ở toàn bộ tạp dịch viện bên này lại có vẻ hạc giữa bầy gà. Cả tòa đại điện dài rộng đều có 20 mấy trượng, cao cũng có 7-8 trượng, phía sau còn liên tiếp không ít nhà kho cùng nhà ở, gần ngàn tên đệ tử đứng tại trong đại điện, vậy mà không chút nào ngại chen chúc. Lỗ Định Sơn muốn trưng cầu ý kiến vấn đề, Thanh Dương chỉ có thể trước cùng hắn hướng về sau mặt đi tới, trong đại điện nhiều người nhiều miệng nói chuyện không tiện, truyền đạo giải thích nghi hoặc địa phương cũng không ở chỗ này. Ra tạp dịch điện phía cạnh một cái đại môn, xuyên qua nhất đạo liền hành lang, cuối cùng đi tới một chỗ dựa vào tạp dịch điện kiến tạo trong viện. Viện tử không lớn, người ở bên trong cũng không nhiều, chỉ ở bậc thang phía dưới thưa thớt đứng đấy mười mấy người, trước mặt trên bậc thang, một luyện khí hậu kỳ sư huynh đang ngồi ở trên một cái ghế, hữu khí vô lực nói một chút tu luyện đơn giản kinh nghiệm. Tạp dịch viện đệ tử chỉ có khai mạch cảnh tu vi, cũng nói không ra quá mức cao thâm vấn đề, càng tiếp xúc không đến độ khó quá cao công pháp, cho nên phía trên cái kia sư huynh giảng không có ý gì, phía dưới người nghe được cũng không có gì sức mạnh, đều là một bộ buồn ngủ dáng vẻ. Lỗ Định Sơn cùng Thanh Dương nghe một hồi, đều là một chút hời hợt lời tuyên bố, đối với mình tu luyện không có cái gì đại dụng, lưu tại nơi này chỉ có thể là lãng phí thời gian. Chắc không được trong viện tử này chỉ có hơn 10 người tu sĩ, không có Hoa Quả Khô ai nguyện ý tới nghe người ở phía trên. Lắm điều. Phía trên cái kia luyện khí hậu kỳ tu sĩ tên là Tiền Thành Lễ, là Thành Phong Điện nội viện đệ tử, cũng là tạp dịch điện một chấp sự. Chấp sự này dĩ nhiên không phải làm không, cái này hắn tại nội viện nhận lấy nhiệm vụ, có nội viện điểm cống hiến. Chỉ bất quá loại nhiệm vụ này không có tính nguy hiểm, đãi ngộ phương diện cũng không phải rất cao, cho dù mỗi tháng chỉ có 5 ngày, cái này tiền sư huynh cũng là không hăng hái lắm. Chờ thêm mặt cái kia tiền sư huynh nói một đoạn, dừng lại lúc nghỉ ngơi, Thanh Dương nhịn không được hỏi, "Tiền sư huynh, khai mạch cảnh hậu kỳ có thể thử nghiệm luyện một chút pháp thuật sao?" Cái kia tiền sư huynh nhìn Thanh Dương một chút, gặp hắn là cái khai mạch cảnh 7 tầng đệ tử, dường như vừa mới đạt tới có thể luyện tập pháp thuật giai đoạn, thế là hướng phía bên cạnh một chỉ, nói, "Khai mạch cảnh hậu kỳ có thể tập luyện mấy đơn giản pháp thuật đều ở chỗ này, nghĩ luyện thành vây lại ghi chép một phần." Thanh Dương quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên kia trưng bày không ít tu tiên phương diện thư tịch, không chỉ có đơn giản pháp thuật giới thiệu, vẫn còn mấy quyển thường gặp khai mạch cảnh công pháp, cùng tu tiên giới căn cơ thưởng thức chờ chút. Cũng thế, loại này hàng thông thường đồ vật, bên ngoài khắp nơi đều là, cũng không sợ bị người truyền đi, cho nên tiểu bày ra ở nơi đó mặc người sao chép. Đến mức cao cấp một chút đồ vật, chắc chắn sẽ không bày ra ở chỗ này, Thanh Phong Điện có chuyên môn truyền công viện bên trong không chỉ có truyền thụ các loại công pháp bí kíp địa phương, vẫn còn chuyên môn công pháp các, có dấu không ít chân quý công pháp bí kíp. Bất quá cái kia đều không phải là bọn hắn tạp dịch viện đệ tử có thể tiếp xúc đến, chỉ có tu vi tới luyện khí kỳ trở lên mới có thể đi vào. Quy 1 chương 243, cái gì là bình cảnh? Chương 243, cái gì là bình cảnh? Thanh Dương tiến lên mở ra, pháp thuật chỉ có đơn giản nhất mấy loại căn cơ pháp thuật, cái gì hỏa diễm thuật, kim cương phòng ngự thuật, thổ thuật thuật, thủy tiễn thuật chờ một chút, ở Thanh Dương trước đó từ trên thân Hồng Mãn Thiên đạt được quyển kia pháp phù ban đầu giải phía trên giới thiệu nội dung đều không khác mấy, căn bản không cần lại sao chép. Lúc này Lỗ Định Sơn cũng hỏi, "Tiền sư huynh, ta hiện tại đã là khai mạch cảnh tầng 9, muốn hỏi một chút, song khai mạch cảnh đột phá đến luyện khí kỳ, đều cần làm cái gì chuẩn bị?" Phía trên cái kia Tiền Thành Lễ lườm Lỗ Định Sơn một chút, lười biếng nói, "Ngươi không phải là mới vừa vận tiến vào khai mạch cảnh tầng 9 sao? Khoảng cách đột phá còn sớm đâu, cái này bất lực nóng đội, ngươi chỉ cần làm từng bước tu luyện, chờ nước chảy thành sông một khắc này, tự nhiên sẽ đột phá." "Làm từng bước? Nước chảy thành sông? Cái này không phải là không nói gì sao?" Lỗ Định Sơn nhíu nhíu mày, nói, "Vậy ta có cần hay không chuẩn bị ngưng khí đan cái gì? Cái này muốn nhìn người tư chất tốt khả năng trực tiếp đã đột phá, tư chất quá kém liền muốn ngưng khí đan đến phụ trợ, ngươi nếu là không có nắm chắc, vậy chỉ dùng ngưng khí đan thử một chút." Tiền Thành Lễ nói, "Cái gì không nắm chắc hay dùng ngưng khí đan thử một chút? Loại này lập lờ nước đôi, ta cần phải chuyên môn chạy tới hỏi ngươi sao?" Lỗ Định Sơn không khỏi khó thở, đang muốn hỏi lại thứ gì, đã thấy phía trên cái kia Tiền Thành Lễ bỗng nhiên khoát tay chặn lại, nói, "Thời điểm không còn sớm, nên nói đều nói rồi, ta trở về còn có chút sự tình, tất cả mọi người tản đi đi, có vấn đề gì ngày mai lại đến." Sau khi nói xong, cái kia Tiền Thành Lễ đứng người lên tiểu hướng phía ngoài cửa đi tới. Lỗ Định Sơn chuyên đến trưng cầu ý kiến vấn đề, kết quả làm trễ nải nửa ngày công phu, cái gì cũng không hỏi. Mắt thấy cái kia tiền sư huynh liền muốn biến mất ở ngoài cửa, Lỗ Định Sơn một chút do dự, vội vàng lôi kéo Thanh Dương đuổi theo. Cái kia tiền sư huynh đi không bao xa đã bị Lỗ Định Sơn cùng Thanh Dương đuổi kịp, nhìn ngăn trở tự mình đường đi Lỗ Định Sơn, cái kia tiền sư huynh sắc mặt rất khó coi, nói, "Các ngươi muốn làm gì?" Lỗ Định Sơn vội vàng từ trong ngực lấy ra hai khối linh thạch đưa cho đối phương, nói, "Tiền sư huynh, chúng ta không ý tứ gì khác, chính là có chút vấn đề tu luyện cũng muốn hỏi ngươi, hy vọng ngươi có thể vì ta giải thích nghi hoặc." Nội viện đệ tử một năm mới phát 12 khối linh thạch, cái này 2 khối linh thạch cơ hồ tương đương với hắn 2 tháng thu nhập, chỉ là dùng để hỏi mấy vấn đề, tiểu tử này xuất thủ vẫn là rất xa hoa. Tiền Thành Lễ bất động thanh sắc thăm dò khiêng linh cứu đi thạch, cười nói, "Vị sư đệ giải thích nghi hoặc là trách nhiệm của ta, ngươi hỏi đi." Lỗ Định Sơn không lo được đau lòng tự mình 2 khối linh thạch, nói, "Ta muốn hỏi thoáng cái, người nào có thể trực tiếp đột phá, người nào nhất định phải phục dụng ngưng khí đan, nội ngoại hai viện những sư huynh kia nhóm, có mấy thành là thông qua phục dụng ngưng khí đan tiến vào luyện khí kỳ?" Tiền Thành Lễ hơi trầm ngâm thoáng cái, nói, "Cái này không ai tổng kết qua, ta mơ hồ đánh giá một chút, trực tiếp đột phá chiếm 3 thành, phục dụng ngưng khí đan cũng chiếm 3 thành, còn lại đều là do lúc không đột phá nổi, lại không lấy được ngưng khí đan, dựa vào khổ tu hoặc là cái khác cơ duyên đột phá. Nói như vậy có ít nhất 3 thành người là nhất định phải phục dụng ngưng khí đan đúng không?" Thanh Dương hỏi. Tiền Thành Lễ nói, "Cũng không thể nói như vậy, phục dụng ngưng khí đan người trong, cũng có một bộ phận người tư chất cũng không chênh lệch, nếu là khổ tu một đoạn thời gian, cũng hẳn là có thể trực tiếp đột phá. Nhưng là các ngươi cũng biết, tu sĩ thọ nguyên quý giá cực kỳ, có thể tiết kiệm thời gian vẫn là phải tận lực tiết kiệm, cho nên có cái kia tài đại khí thô tu sĩ, khả năng liền trực tiếp thông qua phục dụng đan dược." Điểm này Thanh Dương cùng Lỗ Định Sơn cũng hiểu rõ, ngưng khí đan hiệu quả theo khai mạch đan không sai biệt lắm, thậm chí theo trúc cơ đan đều có một chút chỗ tương tự, đều là dùng để hiệp trợ đột phá. Tác dụng cho dù rất lớn, lại cũng không là tất cả tu sĩ vật cần có. Chỉ cần là có linh căn tu sĩ, thông qua chuyên cần khổ luyện, cuối cùng đều là có cơ hội đột phá, chỉ bất quá tư chất tốt người cần thời gian ngắn, tư chất kém người cần thời gian lâu một chút. Nhưng là thời gian không đợi người, trên con đường tu tiên một bước muộn từng bước muộn, người khác tuổi còn trẻ đã đột phá tới luyện khí kỳ, hướng phía tầng thứ cao hơn dạo bước tiến lên, mà người già 70-80 tuổi mới đột phá, tuổi thọ của con người có hạn, lập tức liền phải chết rơi mất, còn có cái gì tiền đồ có thể nói. Thế là có cái kia tài lực sung túc tu sĩ, cảm thấy tư chất không phải là đặc biệt tốt, có thể sẽ bị bình cảnh trì hoãn thời gian, tiêu sớm chuẩn bị tốt ngưng khí đan, trực tiếp sử dụng đan dược hiệp trợ đột phá. Kỳ thật loại tình huống này ở cấp thấp tu sĩ thời điểm còn không phải rất rõ ràng, chờ tới luyện khí kỳ đột phá trúc cơ kỳ, hoặc là trúc cơ kỳ đột phá kim đan kỳ thời điểm, loại tình huống này thì càng nghiêm trọng. Khi đó một cái bình cảnh nhất kẹt chính là mấy chục năm thậm chí trên trăm năm, thời gian lâu như vậy có thể để cho tất cả tu sĩ tuyệt vọng, cho nên có rất ít tu sĩ dựa vào chính mình khổ tu đột phá, cơ hồ đều là đan dược hiệp trợ đột phá. Nhưng mà trúc cơ đan cùng kết kim đan hi hữu đến cực điểm, chẳng những vật liệu khó tìm, độ khó luyện chế cũng cực cao, sư nhiều cháo ít tình huống dưới, cạnh tranh cực kỳ kịch liệt. Thanh Dương gật đầu nói, chiếu nói như vậy, thật sự cần phục dụng đan dược người kỳ thật cũng không nhiều, một viên ngưng khí đan làm sao cũng phải mấy trăm khối linh thạch, người bình thường nhưng tích lũy không đến, những cái kia phục dụng ngưng khí đan, nhất định đều là Thanh Phong Điện cao tầng hậu bối tử đệ. Tiên sư huynh, nếu là dựa vào chính mình đột phá, lại làm như thế nào chuẩn bị đây? Lô Định Sơn lại hỏi. Xem ở cái kia hai khối linh thạch phân thượng, Tiền Thành Lễ biết gì nói nấy, nói, một cái tu sĩ bên ngoài biểu hiện chính là tu vi, ở bên trong biểu hiện chính là cảnh giới, làm ngươi tu vi cùng cảnh giới đều đạt đến lần danh đột phá cũng chính là nước chảy thành sông chuyện tình. Vậy như thế nào mới có thể đem tu vi tăng lên tới cực hạn đây? Lô Định Sơn hỏi. Muốn đạt tới tu vi cực hạn, đầu tiên là trong cơ thể ngươi chân khí số lượng muốn đầy đủ, chân khí chất lượng cũng phải đủ cao, đan điền kinh mạch cũng tới nhuần tăng trưởng tới cực hạn. Tiền Thành Lễ nói. Cảnh giới cực hạn lại là cái gì? Cảnh giới đơn giản là nguyên thần cảnh giới, tỉ như tâm cảnh lịch luyện, thần niệm cường độ chờ một chút, tu sĩ tại đột phá thời điểm, đầu tiên là tu vi đạt đến cực hạn, chất biến về sau tu vi tới một cái khác tầng thứ, từ đó thôi động nguyên thần tăng trưởng đến cảnh giới càng cao hơn. Rất nhiều tu sĩ đem tu vi tăng lên trở thành đệ nhất sự việc cần giải quyết, lại quên đi cảnh giới tầm quan trọng, không đột phá nổi liền nói là gặp bình cảnh, lại không biết cái gọi là bình cảnh, cũng là bởi vì nguyên thần cảnh giới không đạt được. Thanh Dương cùng Lỗ Định Sơn không khỏi bừng tỉnh đại ngộ, khó trách có ít người tu vi đã sớm đủ rồi, lại chậm chạp bất lực đột phá, trước đây đều thuộc về kết làm gặp bình cảnh, nguyên lai cái gọi là bình cảnh chính là nguyên thần cảnh giới không có đạt tới lần danh đột phá. Những thứ đồ này nói đến đơn giản, vậy nếu là không có chuyên gia chỉ điểm, chỉ dựa vào tự mình tìm tòi, không biết phải tới lúc nào mới có thể biết rõ ràng. Đã biết những vấn đề này, liền có thể có tính nhắm vào tu luyện, tu vi không đủ tiểu tăng cao tu vi, chân khí không thuần tiểu tinh luyện chân khí, tâm cảnh không đủ tiểu lịch luyện tâm cảnh, thần niệm quá yếu tiểu rèn luyện thần niệm. Đem tất cả nhược điểm đều bổ đủ, đột phá cũng chính là nước chảy thành sông chuyện tình. Quy 1 chương 244, tạp dịch nhiệm vụ. Chương 244, tạp dịch nhiệm vụ. Nghe đến đó, Lỗ Định Sơn không khỏi cảm khái nói, thật sự là nghe quân một ít lời hơn hẳn đọc sách 10 năm a, tiền sư huynh những kinh nghiệm này lời tuyên bố, bình thường hoa lại nhiều linh thạch cũng mua không được. Lỗ Định Sơn câu nói này khen đến điểm mấu chốt bên trên, cái kia Tiền Thành Lễ trong lòng nhất cao hứng, nói, tăng cao tu vi tương đối đơn giản, không cần ta nói thêm cái gì, chỉ là rèn luyện thần niệm cùng nguyên thần cảnh giới khá là phiền toái, xem ở sư đệ như vậy khiêm tốn hiếu học phân thượng, ta sẽ thấy nói cho ngươi một cái bí pháp. Tại tu luyện sau khi, ngươi có thể thử nghiệm dùng thần niệm khu động cự vật, thẳng đến sức cùng lực kiệt, mỗi ngày nếm thử một lần, đối thần niệm tăng cao rất có ích lợi, kiên trì không sai biệt lắm có thể khiến cho ngươi thần niệm mạnh hơn người khác hai thành. Sư huynh tư chất của ta cũng rất bình thường, lúc trước chính là dựa vào biện pháp này, tu vi khai mạch cảnh tầng 9 đỉnh phong về sau, chỉ dùng 7 tháng thời gian đã đột phá tới luyện khí kỳ. Không nghĩ tới còn có thể có ngoại ý muốn thu hoạch, loại bí pháp này nghe đơn giản, nhưng là ngươi không biết, liền có khả năng sẽ bị tự mình bình cảnh nhất kẹt thật nhiều năm. Có cái bí pháp này, về sau đột phá tu vi tiểu dễ dàng nhiều, cái này hai khối linh thạch hoa thật sự là thái đáng giá. Lô Định Sơn vội vàng nói, đa tạ, cảm tạ tiền sư huynh đề điểm. Tiền Thành Lễ cái bí pháp này cũng chính là cái đần biện pháp, thông qua thường xuyên siêu phụ tải sử dụng thần niệm để đạt tới rèn luyện thần niệm mục đích. Không biết ngày đêm chuyên cần khổ luyện, cũng nhiều lắm là có thể tăng lên một hai thành thần niệm cường độ, so cùng giai tu sĩ thoáng lớn mạnh một chút. Mà độc giác quỷ vương dạy cho Thanh Dương ngưng thần quyết, luyện đến chỗ cao thâm, có thể đem thần niệm cường độ tăng lên gấp đôi, hiệu quả so với cái kia Tiền Thành Lễ cái gọi là bí pháp không biết muốn tốt gấp bao nhiêu lần. Thanh Phong Điện đoán chừng cũng có tăng lên thần niệm cái khác bí pháp, nhưng là hiệu quả nhất định vô pháp theo ngưng thần quyết so sánh với, mà lại loại vật này cũng chỉ sẽ ở cao tầng lưu truyền, người bình thường là tiếp xúc không đến, chỉ có thể sử dụng loại này đần biện pháp, đây chính là tương lai Thanh Dương hành tẩu tu tiên giới tiền vốn. Đưa tiến Tiền Thành Lễ, Thanh Dương hướng phía Lô Định Sơn nói, chuyện lần này ta cũng đi theo được nhờ không ít, đa tạ Lô sư huynh. Lô Định Sơn cười ha ha một tiếng, nói, không có gì, liền xem như Thanh Dương sư đệ không đến, ta cũng phải hòa khối linh thạch này. Nếu là ngươi băn khoăn, về sau lại có linh tiểu thời điểm kêu lên ta là được rồi. Nói đùa vài câu, hai người thông qua liền hành lang một lần nữa về tới tạp dịch viện đại điện bên trong, lúc này mới ly khai chưa tới một canh giờ, đại điện bên trong người tiểu giảm bất hơn phân nửa. Bất quá an bài tạp dịch nhiệm vụ địa phương, vẫn bị vây chật như nêm cối, chừng 200-300 người. Ở đối diện trên tường, treo rất nhiều đầu hình tấm ván gỗ, phía trên phân loại viết đủ loại nhiệm vụ, thậm chí còn có đối nhiệm vụ yêu cầu cơ bản, nhân số hạn chế cùng tù lao, liếc nhìn lại tối thiểu có mấy trăm đầu, mà tạp dịch đệ tử nhóm lại vây quanh ở nơi này là chọn lựa nhiệm vụ. Chọn tốt nhiệm vụ về sau, sẽ có quản lý tạp dịch nhiệm vụ chấp sự giúp bọn hắn đăng ký phân phối, đã nhận lấy qua nhiệm vụ, sẽ bị chấp sự lập tức hạch đi, mà vừa mới phân đến nhiệm vụ, bọn hắn cũng biết lập tức viết ở trên ván gỗ, tiếp tục cung cấp tạp dịch đệ tử nhóm chọn lựa. Thanh Dương đưa mắt nhìn một chút, phát hiện quả nhiên đều theo lúc trước cái kia Đinh Tư Kim sư huynh nói, phía trên nhiệm vụ đều rất đơn giản. Đại bộ phận là một chút ở bên trong môn phái bộ trợ thủ công việc, tỉ như trẻ tuổi, gánh nước, giúp việc bếp núc, vận chuyển vật tư, cho đan sư, luyện khí sư chuẩn bị linh tài đốt cái hỏa cái gì. Thù lao cũng không phải quá cao, đại bộ phận nhiệm vụ một năm thu nhập cũng chính là 2-3 khối linh thạch, bất quá ngẫm lại chính mình lúc trước ở Ngọc Linh Thành thời điểm, bước lên nguy hiểm tính mạng xâm nhập Ngọc Linh Sơn, mới có thể phân đến một khối nửa khối linh thạch, đãi ngộ này cũng coi là rất không tệ. Tốt, chính là cái này. Lô Định Sơn nhìn hồi lâu, đồng nhiên vỗ tay nói. Thanh Dương hỏi, Lỗ sư huynh chọn tốt nhiệm vụ. Lô Định Sơn chỉ vào phía trước nói, đúng, chính là phía trên khối thứ 7 đánh gậy phía trên cái thứ 10 nhiệm vụ, cho môn phái đan sư cùng luyện khí sư chém vào linh tài. Ta tính cách thô hảo, quá cẩn thận chuyện tình không làm được, cái này chém vào linh tài chuyện tình vừa vẫn thích hợp ta làm. Thanh Dương theo Lỗ Định Sơn chỉ hướng đi, ở khối kia đánh gậy phía trên quả nhiên phát hiện đầu kia nhiệm vụ, là trợ giúp môn phái đan sư cùng luyện khí sư chém vào linh tài. Thanh Phong Điện bên này không có đất hỏa. Trúc cơ kỳ cùng luyện khí kỳ đan hỏa còn chưa đủ lấy chèo chống thời gian dài tiêu hao, cũng chỉ có thể dùng linh tài nhóm lửa. Đan sư linh tài không giống với phổ thông vật liệu gỗ, kiên cố dùng bền, tu sĩ dùng pháp khí mới có thể chém vào động. Chém vào linh tài nhiệm vụ tương đối hao phí chân khí cùng thể lực, bình thường chỉ có khai mạch cảnh tầng 8-9 tu sĩ mới có khả năng được, nhưng là rất có tu sĩ lại không quá nguyện ý làm việc loại này việc khổ cực, cho nên thủ lao hơi cao một chút, một năm 4 khối linh thạch, cả mặt trên tường cao hơn hắn không có mấy cái. Nói xong tự mình, Lỗ Định Sơn hỏi Thanh Dương nói, ngươi tìm tới thích hợp nhiệm vụ sao? Thanh Dương lắc đầu, tiếp tục hướng phía dưới nhìn lại, hắn đối nhiệm vụ là lại đặc thù yêu cầu, tự mình tu vi quá thấp, cho nên tu luyện là đệ nhất sự việc cần giải quyết, tạp dịch nhiệm vụ bất lực lãng phí tự mình quá nhiều thời gian, còn muốn có thể chiếu cố đến tự mình thị tự phong, nhiệm vụ như vậy ở phía trên cũng không dễ tìm. Một đường tìm đi xuống, ở sau cùng một tấm ván gỗ phía trên, Thanh Dương phát hiện một cái chăm sóc linh điền nhiệm vụ. Nói là trong môn phái có trong đó một mảnh linh điền thiếu khuyết một cái chăm sóc người, cần một khai mạch cảnh hậu kỳ tạp dịch đệ tử, mà lại thù lao cực cao, hàng năm 6 khối linh thạch, ở tất cả trong nhiệm vụ, cái này cơ hội là cao nhất một cái. Cái này không phải liền là cho mình đo thân mà làm nhiệm vụ sao? Linh điền ngay tại Thanh Phong Điện môn phái nội bộ, hẳn không có mắt không mở chạy tới phá hư, tự mình canh giữ ở nơi đó, hoàn toàn không chậm trễ tu luyện. Thù lao cao như vậy, nhiệm vụ lại nhẹ nhõm, mà lại linh điền vị trí đều tương đối vắng vẻ, ít ai lui tới, hoa cỏ đông đảo, cũng thích hợp thị tiểu phong ra tới canh chừng. Trong khoảng thời gian này thị tiểu phong một mực giấu ở túy tiên hồ tiểu không gian bên trong, không chiếm được canh chừng cơ hội, đều có chút không kiên nhẫn được nữa, nếu không phải dùng linh tiểu đốt, nói không chừng đã bắt đầu tạo phản. Nhưng một mực cho ăn linh tiểu, giá quá lớn, chỉ có thể nghĩ biện pháp để bọn hắn thường xuyên ra tới hóng gió một chút. Nghĩ tới đây, Thanh Dương vội vàng kéo lên Lỗ Định Sơn, cùng một chỗ đẩy ra phía trước, tìm quản lý tạp dịch nhiệm vụ chấp sự hỗ trợ đăng ký phân phối nhiệm vụ. Lỗ Định Sơn không có vấn đề, đăng ký về sau, trực tiếp phát cho hắn một cái thẻ bài, hắn chỉ dùng cầm bảng hiệu đi đánh chặt linh tài địa phương đưa tin là được rồi. Đến phiên Thanh Dương, cái kia quản lý tạp dịch nhiệm vụ Hoàng Nghĩa trưởng sư huynh có chút hăng hái nhìn một chút Thanh Dương, cười nói, ngươi biết cái này tạp dịch nhiệm vụ thù lao vì cái gì cao như vậy sao? Không biết. Thanh Dương lắc đầu. Nhìn Hoàng sư huynh dáng vẻ, chẳng lẽ là nhiệm vụ này có vấn đề? Thanh Dương cũng có chút kinh ngạc, bất quá là chăm sóc linh điền mà thôi, làm sao có thể có thù lao cao như vậy? Chẳng lẽ là trộm cắp hiện tượng tương đối hung hăng ngang ngược? Cũng không đúng à, Thanh Phong Điện linh điền có ai dám đến tùy tiện trộm cắp? Quy 1 chương 245, chế tạo riêng. Chương 245, chế tạo riêng. Cái kia Hoàng sư huynh nói, cũng không có gì vấn đề lớn, khối này linh điền ước chừng có hơn 100 mẫu, ở Thanh Phong Điện phía sau núi, là một cái quá vắng vẻ địa phương. Trước đây chăm sóc khối này linh điền thù lao là 1 năm 2 khối linh thạch, hôm qua mới vừa mới đổi thành 6 khối linh thạch. Hôm qua mới đổi, không phải là tăng lên độ khó? Thanh Dương hỏi. Cái kia Hoàng sư huynh nhẹ gật đầu, nói, xác thực tăng lên độ khó, bởi vì này khối linh điền chủng đều là một chút linh gốc, đã sinh trưởng dòng dã 10 năm, bây giờ chính là nở hoa kết bông lúa thời điểm, nếu là bình thường, linh điền có trận pháp phòng hộ, cũng là không cần tạp dịch đệ tử một mực canh giữ ở nơi đó. Nhưng bây giờ linh cốc nở hoa kết bông lúa, liền không thể dùng trận pháp phòng hộ, nếu không linh cốc nở hoa vô pháp thụ phấn lại không thu hoạch được một hạt nào. Bất quá ngươi cũng biết, linh cốc đối các loại côn trùng chim tức lớn đến mức nào lực hấp dẫn, nếu là chăm sóc không tốt, tổn thất cực kỳ thảm trọng, cho nên chăm sóc linh điền người nhất định phải ngày đêm canh giữ ở nơi đó, phòng bị có người trộm cắp, đồng thời thỉnh thoảng xua đuổi trùng tức mổ. Nói cách khác ta nếu là tiếp cái này chăm sóc linh điền nhiệm vụ, về sau một đoạn thời gian bên trong tiểu một bước cũng không thể lý khai. Thanh Dương không khỏi hỏi. Cái kia Hoàng sư huynh nói, đúng là như thế, cho nên ta khuyên ngươi phải thận trọng cân nhắc. Đừng xem hắn thù lao nhiều, nhiệm vụ này độ khó cũng rất cao, nếu là ngươi cho môn phái tạo thành tổn thất to lớn nhưng lại không thường nổi, nhất định lại nhận nghiêm trọng trách phạt. Nghe Hoàng sư huynh tiểu nói này, Thanh Dương cuối cùng là minh bạch trong đó độ khó, Thanh Phong Điện lớn như vậy địa phương, các loại chim thú trùng tức thật sự rất nhiều, còn có một số đệ tử chăn nuôi linh trùng yêu thú, một cái chăm sóc không tốt, liền có khả năng xâm nhập linh điền tiến hành phá hư. Không có trận pháp phòng hộ, toàn bộ nhờ trông coi linh điền người ngày đêm thủ hộ, không cẩn thận liền có khả năng tạo thành tổn thất thật lớn. Bọn hắn tạp dịch đệ tử từng cái nghèo đinh đương vang, như thật sự tổn thất đại lượng linh cốc, bán đứng chính mình cũng không thường nổi, nhất định lại nhận môn phái nghiêm trọng trách phạt, cho nên cái này Hoàng sư huynh mới có thể cố ý nhắc nhở Thanh Dương thận trọng cân nhắc. Nếu như nói trước đó Thanh Dương chẳng qua là cảm thấy nhiệm vụ này thích hợp bản thân, bây giờ nghe Hoàng sư huynh kiểu nói này, Thanh Dương thì càng cảm thấy nhiệm vụ này không phải tiếp không thể, bởi vì cái này tạp dịch nhiệm vụ bất luận nhìn thế nào, đều vô cùng thích hợp bản thân, giống như là vì chính mình chế tạo riêng. Thị tiểu phong trưởng kỳ bất lực hái ăn phấn hoa, đối với bọn hắn trưởng thành tiến hóa là không có chỗ tốt, mà phổ thông hoa dại chỉ thích hợp phổ thông thị tiểu phong, chỉ có thường xuyên hái ăn cùng bọn hắn đẳng cấp không sai biệt lắm linh hoa, mới có thể để cho bọn hắn hướng phía đẳng cấp cao hơn trưởng thành tiến hóa. Tự mình đang lo thị tiểu phong tìm không thấy thích hợp đồ ăn đâu, kết quả vừa vặn đã tới rồi nhiệm vụ này. Cái này linh cốc hoa mặc dù không có mật hoa, nhưng là phấn hoa so với phổ thông hoa dại cấp bậc cao hơn. Đến mức phương diện an toàn thì càng không thành vấn đề, có tương đương với trúc cơ kỳ tu vi thị tiểu phong vương ở đây, cái kia không có mắt chim thú trùng tức dám đi trộm cắp. Nghĩ tới đây, Thanh Dương ngẩng đầu nói, Hoàng sư huynh, nhiệm vụ này ta tiếp. Cái gì? Ngươi tiếp? Thanh Dương sư đệ, lời của ta mới vừa rồi cũng không phải nói giỡn, vạn nhất linh cốc gặp tổn thất to lớn, ngươi về sau ở môn phái thời gian cũng không tốt qua, hy vọng ngươi lại suy nghĩ một chút. Hoàng sư huynh coi là Thanh Dương lại biết khó mà lui, không nghĩ tới Thanh Dương đã vậy còn quá cố chấp, vẫn là lựa chọn đón lấy nhiệm vụ, thế là lại khuyên đủ. Bên cạnh Lỗ Định Sơn cũng nói, Thanh Dương sư đệ, ta cảm thấy Hoàng sư huynh nói có lý, chúng ta thật vất vả mới bái nhập Thanh Phong Điện, cũng không thể bởi vì một cái tạp dịch nhiệm vụ, làm trễ nải tiền đồ của mình, nếu không ngươi lại đi chọn một. Thanh Dương biết hai người này là có hảo ý, đáng tiếc nhiệm vụ này hắn quyết định, nói, đa tạ Hoàng sư huynh, ta đã suy nghĩ kỹ càng, tiểu nhận nhiệm vụ này. Gặp Thanh Dương thái độ kiên quyết như thế, những người khác không tốt lại nói cái gì, cái kia Hoàng sư huynh lắc đầu, nói, thật sự là trẻ tuổi nóng tính không nghe khuyên bảo, hy vọng tương lai ngươi không nên hối hận. Hoàng Nghĩa Trường nhấc bút lên, đang muốn cho Thanh Dương đăng ký nhiệm vụ, đột nhiên lại có một người chen chúc tới, nói, Hoàng sư huynh, cuối cùng một tấm ván gỗ bên trên cái kia chăm sóc linh điền nhiệm vụ ta tiếp. Cuối cùng một tấm ván gỗ phía trên chăm sóc linh điền nhiệm vụ. Không phải liền là tự mình mới vừa nói cái này sao? Làm sao còn có người theo tự mình đoạt nhiệm vụ? Thanh Dương không khỏi ngẩng đầu lên. Người đến là cái tuổi gần 40 trung niên nhân, cái đầu rất thấp, vẻ mặt dữ tợn, trong ánh mắt mang theo lệ khí. Cái kia Hoàng Nghĩa Trưởng cũng không khỏi đến có chút hiếm lạ, nhiệm vụ này ở phía trên treo một ngày, vẫn luôn không ai lại hỏi thăm, kết quả lần này kéo đến tận hai cái, hắn dừng lại bút nhìn một chút người tới, vậy mà nhận biết, thế là cười nói, nguyên lai là Mã Hải Mã sư đệ, ngươi cũng phải nhận nhiệm vụ này. Ngươi cũng đã biết nhiệm vụ này không hề giống ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Cái kia Mã Hải sư đệ chẳng hề để ý nói ra, không phải liền là linh cốc muốn nở hoa kết bông lúa, nhất định phải ngày đêm canh giữ ở nơi đó sao? Ta đã sớm nghe nói qua, không có vấn đề. Nếu biết độ khó rất cao, ngươi vì cái gì còn muốn tiếp? Hoàng Nghĩa Trưởng nói. Mã Hải sư đệ nói, đây không phải gần nhất vừa mới đột phá khai mạch cảnh tầng 9 sao? Cái này chăm sóc linh điền nhiệm vụ cơ hồ là tất cả tạp dịch trong nhiệm vụ thù lao cao nhất, mà lại ta nghe nói, nếu là chăm sóc tốt, tương lai linh cốc thu hoạch vượt qua mong muốn, còn sẽ có quá đáng ban thưởng. Ngươi cũng biết tư chất của ta rất kém cỏi, khẳng định phải dùng đến ngưng khí đan, chờ cái này tạp dịch nhiệm vụ thù lao xuống tới, tăng thêm ta trước đây góp nhặt linh thạch, lại tìm bằng hữu thân thích một điểm, không sai biệt lắm như vậy đủ rồi. Hoàng Nghĩa Trưởng sư huynh gật gật đầu, chỉ vào Thanh Dương nói, thì ra là thế, bất quá ngươi tới chậm một bước, nhiệm vụ này đã bị vị này Thanh Dương sư đệ tiếp nhận. Mã Hải Hồ nghi nhìn Thanh Dương một chút, nói, bị hắn tiếp nhận. Không thể nào, nếu là thật sự bị hắn tiếp nhận, người này làm sao còn ở nơi này? Ta nói chính là lời nói thật, nhiệm vụ này xác thực đã bị Thanh Dương sư đệ cho tiếp nhận, chỉ là còn chưa kịp đăng ký phân phối thôi. Hoàng Nghĩa Trường nói, cái kia Mã Hải lại cũng không quan tâm, trực tiếp nói ra, không có đăng ký phân phối không coi là số. Hoàng sư huynh, ta liền đợi đến nhiệm vụ này kiếm lấy linh thạch đi mua ngưng khí đan đâu, ngươi cũng không thể bất công đây này. Ngươi xem tu vi của hắn, mới khai mạch cảnh 7 tầng, tùy tiện gặp được một con nhập giai yêu thú phá hư linh điền, lấy năng lực của hắn tuyệt đối ứng phó không được. Tuy nói hắn nhiệm vụ làm không dễ chịu trừng phạt là tự mình, có thể ra tạp dịch điện cũng có liên quan trách nhiệm, Hoàng sư huynh chẳng phải là cũng phải đi theo chịu ủy khuất. Cái này Mã Hải sư đệ nói vẫn rất có đạo lý, chăm sóc linh điền loại nhiệm vụ này, tu vi cao một chút xác thực so tu vi thấp càng thích hợp. Tự mình là quản phân công nhiệm vụ, tạp dịch đệ tử ra sai, nhất định không trách được trên người mình. Nhưng nhiệm vụ chung quy là tự mình phân phối ra, nếu như phía dưới tạp dịch đệ tử luôn luôn phạm sai lầm, hoặc là cho môn phái tạo thành tổn thất thật lớn, tự mình trên mặt mũi không dễ nhìn, cũng ảnh hưởng ở rõ ràng thành sư thúc trong lòng hình tượng. Quy 1 chương 246, Mã gia. Chương 246, Mã gia. Hoàng Nghĩa Trưởng trầm ngâm một chút, nói, cho dù ngươi nói rất có đạo lý, nhưng nhiệm vụ này đã bị Thanh Dương sư đệ định ra, nếu như hắn nguyện ý chủ động từ bỏ, cho ngươi cũng là không sao, nếu là hắn không nguyện ý từ bỏ, chúng ta tạm dịch viện vẫn là phải tuân theo tới trước tới sau nguyên tắc. Thanh Phong Điện dù sao cũng là tiên môn chính tông, phía dưới người làm việc vẫn là có nhất định quy củ, nhất là tạm dịch điện bên này, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, Hoàng Nghĩa Trưởng cũng không dám trắng trợn đem Thanh Dương đã định ra người tới vật cho người khác, cho nên chuyện này cũng chỉ có thể nhìn chính Mã sư đệ. Cái kia Mã Hải nghiêng đầu lại, nghiêng mắt thấy nhìn Thanh Dương, nói, nhiệm vụ này là ngươi tiếp, chúng ta thương lượng, nhường cho ta như thế nào? Thật vất vả tìm tới một cái phảng phất chế tạo riêng nhiệm vụ, tự mình còn muốn dùng để nuôi thị tự phong, làm sao lại tặng cho đối phương? Thanh Dương không nói gì, chỉ là lắc đầu. Gặp Thanh Dương không đồng ý, cái kia Mã Hải không khỏi chính là một luồng khí nóng bốc lên, một điểm mặt mũi cũng không cho. Biết ta là ai không? Bất quá đối mặt với Hoàng sư huynh, bên ngoài càng có rất nhiều tu sĩ nhìn, động tĩnh làm lớn chuyện đối với người nào đều không tốt, Mã Hải đành phải nhẫn nại tính tình nói, Thanh Dương sư đệ đúng không? Ta cũng không cần ngươi trắng nhường, bồi thường cho ngươi một khối linh thạch như thế nào? Một khối linh thạch có thể làm gì? Huống chi tự mình cũng không thiếu linh thạch, Thanh Dương nói, nhiệm vụ này ta chọn lựa thật lâu, vừa vẫn thích hợp ta làm, cho nên vô pháp nhường cho, hy vọng Mã sư huynh thứ lỗi. Cái gì vô pháp nhường cho? Đơn giản là ngại tự mình cho chỗ tốt không đủ thôi. Cái kia Mã Hải không khỏi nổi giận, nói, một khối linh thạch cũng không ít, rất nhiều tạp dịch đệ tử nửa năm cũng không nhất định có thể tích lũy đến, nhường ra nhiệm vụ này còn có thể tiếp cái khác, đối với ngươi mà nói một điểm tổn thất đều không có, lại có thể bằng bạch đạt được một khối linh thạch, còn có cái gì không biết đủ. Ngươi cũng không nên được một tấc lại muốn tiến một thước. Vô luận như thế nào, Thanh Dương cũng sẽ không nhường ra nhiệm vụ này, căn bản cũng không phải là linh thạch chuyện tình, nếu như đối phương thật dễ nói chuyện, Thanh Dương còn có thể kiên nhẫn giải thích, bây giờ đối phương nói chuyện tuyệt không khách khí, Thanh Dương cũng không muốn chiều theo đối phương, lạnh lùng nói ra, Mã sư huynh không cần nói nữa, nhiệm vụ này ta đã sớm định tốt, là không thể nào nhường lại. Cho chỗ tốt đều không được. Thật sự là lẽ nào lại như vậy, Mã Hải đã lớn như vậy, cho tới bây giờ không có bị người như vậy bắt qua mặt mũi đâu, hắn lập tức đã bị chọc giận, chỉ vào Thanh Dương, cái mũi nói, tiểu tử, ta hết lời ngon ngọt, ngươi lại khó chơi, ngươi làm Mã gia ta là ngươi bóp hay sao? Thật sự là không cho ngươi điểm lợi hại nhìn một cái, ngươi cũng không biết Mã Vương gia bà con mắt. Ở Ngọc Linh thành lúc, tự mình một cái độc thân tán tu không quyền không thế, gặp người nào đều muốn thấp ba phần, bị Lương gia khi dễ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh. Nghĩ không ra bây giờ bái nhập tiên môn, còn có người khi nhục tự mình, Thanh Dương lập tức đã bị khơi dậy tính tình, không cam lòng yếu thế nói, làm sao? Ta nếu là không cho nhiệm vụ này, hẳn là Mã sư huynh còn dám dùng sức mạnh. Bên cạnh Lỗ Định Sơn cũng nhìn không được, tiến lên một bước đứng tại Thanh Dương bên người, nói, lợi dụng không thành tựu đe dọa, đây là muốn làm gì? Cho là chúng ta chả lẽ lại sợ ngươi? Mắt thấy song phương càng náo càng lợi hại, cái kia Hoàng Nghĩa trưởng đội vàng nói, hai vị đều giảm nhiệt, vì một cái nhiệm vụ làm to chuyện không đáng. Mong muốn cao thủ lao nhiệm vụ, bên ngoài đánh gậy một năm trước năm sáu khối linh thạch nhiệm vụ cũng không phải không có, cần gì phải tranh cái này một cái đây. Thanh Dương sư đệ, nếu không ngươi liền để cho Mã sư đệ được rồi, cái này Mã sư đệ thế nhưng là phụ viện Thanh Dục sư thúc Phương Sa thân thích, đắc tội hắn về sau khó đảm bảo sẽ không bị làm khó dễ. Phụ viện cũng là Thanh Phong Điện nội bộ 10 cái bộ viện một trong, chuyên quản Thanh Phong Điện nội bộ phụ chế tác quản lý cùng truyền thụ, cho dù phụ viện quản sự tình không nhiều, nhưng là chủ sự Thanh Dục tán nhân cũng là trúc cơ hậu kỳ tu vi, ở bên trong môn phái lực ảnh hưởng khá lớn, nếu là bị như vậy một vị đại lao cho nhớ thương, chỉ sợ Thanh Dương về sau ở Thanh Phong Điện thời gian tiểu khó qua. Bất quá Thanh Dương lại không phải rất sợ, cái gì Phương Sa thân thích, chỉ sợ là bắn đại bác cũng không tới cái chủng loại kia a. Như cái này Mã Hải thật sự là cái kia Thanh Dục tán nhân trực hệ hậu bối, còn cần đến tạp dịch điện nhận nhiệm vụ. Dùng lấy tự mình góp nhặt linh thạch mua ngưng khí đan. Trong môn phái dạng này cáo mượn oai hùng nhiều người, chẳng lẽ mỗi một cái gặp đều muốn nhượng bộ? Thanh Dương sở dĩ nhất định phải nhận nhiệm vụ này, cũng không phải là vì linh thạch, mà là Túy Tiên Hồ bên trong thị tiểu phong, không có cơ hội này, tự mình cũng không thể đi ngoại sơn môn mặt cho thị tiểu phong tìm kiếm linh hoa canh chừng a. Tạp dịch đệ tử dưới tình huống bình thường là không cho phép tùy tiện ra ngoài, không nói trước bên ngoài có bao nhiêu nguy hiểm, chỉ là tấp nập xuất nhập sơn môn, tiểu dễ dàng gây nên những người khác chú ý. Nghĩ tới đây, Thanh Dương không tiếp tục giải thích cái khác, chỉ là nói, Hoàng sư huynh không cần quên nữa, nhiệm vụ này ta không phải tiếp không sao? Hoàng sư huynh đem lời nói đến đây cái phân thượng, thậm chí chuyển ra sau lưng mình chỗ dựa, lại còn không chịu muốn cho, đây chính là đang đánh mình mà ta. Cái kia Mã Hải khắp khuôn mặt là sương lạnh, nhìn chằm chằm Thanh Dương, nói: "Ngươi làm thật không cho?" "Coi là thật không cho." Thanh Dương lạnh lùng nói: "Tốt, tốt tiểu tử, Mã gia ta nhớ kỹ ngươi, ngươi chờ đó cho ta, ta sớm tôi muốn để ngươi hối hận hôm nay sợ tác sở vi." Thanh Dương lạnh lùng nói, thả xong ngoan thoại, Mã Hải đóng sập cửa ra phòng. Nhìn Thanh Dương lăng đầu thanh dáng vẻ, cái kia Hoàng Nghĩa trưởng sư huynh lắc đầu, nói: "Thanh Dương sư đệ, ngươi quá lỗ mãng, không nên đem cái này Mã Hải đắc tội ác như vậy." Gia hỏa này cũng không phải loại kia nén giận hạng người, về sau ngươi cần phải coi chừng đây này. Như là đã đắc tội, vậy liền không có gì có thể nói, Thanh Dương mỉm cười, nói, đa tạ Hoàng sư huynh đề điểm, bất quá là một điểm đánh nhau vì thể diện mà thôi, chẳng lẽ hắn còn có thể ám sát ta hay sao? Như hắn thật huyên náo quá lợi hại, tin tưởng trong môn trưởng đối cũng sẽ không mặc kệ. Gặp Thanh Dương biết lợi hại, Hoàng Nghĩa trưởng gật đầu nói, cái kia ngược lại là, Thanh Phong Điện dù sao tiên môn chính tông, sẽ không tùy ý bọn hắn ý thế hiếp người, ngươi về sau tránh hắn chính là. Sau khi nói xong, Hoàng Nghĩa trưởng nâng bút đem Thanh Dương danh tự đẳng cấp trong danh sách, sau đó lấy ra một khối bảng hiệu, nói: "Đã ngươi nhất định phải nhận nhiệm vụ này, ta đã không còn gì để nói, ngươi cầm khối này bảng hiệu đến canh thực viện tìm Thái sư huynh, hắn sẽ cho ngươi cụ thể an bài." Chờ Thanh Dương tiếp nhận bảng hiệu, Hoàng sư huynh lại dặn dò: "Nhiệm vụ này tổng cộng 3 năm, tại đây trong 3 năm ngươi nhất định phải ngày đêm thủ hộ ở linh điền bên cạnh, không thể có bất luận cái gì lơ biếng, biết không? Sinh hoạt phương diện không cần lo lắng, ta sẽ để phân phát vật liệu người định thời gian đưa cho ngươi." Không phải là Hoàng Nghĩa trưởng đối Thanh Dương không yên lòng, mà là nhiệm vụ này thật sự độ khó rất cao. Nếu là gặp được chịu trách nhiệm đệ tử vẫn được, gặp được những cái kia không chịu trách nhiệm, động một chút lại lén cái lười, môn phái tổn thất tiểu thảm trọng. Mặc dù mình không cần gánh chịu liên quan trách nhiệm, nhưng nhiệm vụ luôn luôn tự mình qua tay an bài đi ra, nói rõ tự mình an bài nhiệm vụ thời điểm không có ánh mắt. Quy 1 chương 247, canh thực viện. Chương 247, canh thực viện. Lĩnh tốt nhiệm vụ về sau, Thanh Dương cùng Lỗ Định Sơn cùng rời đi tạp dịch viện đại điện, Lỗ Định Sơn trực tiếp đi đánh chặt linh tài địa phương đưa tin, Thanh Dương lại về trước chỗ ở của mình. Nhiệm vụ lần này khá là phiền toái, vừa đi chính là 3 năm, mà lại muốn ngày đêm canh giữ ở linh điền bên cạnh. Trong thời gian ngắn sẽ không lại hồi cái tiểu viện này được, thường xuyên dùng đến đồ vật đều muốn thu thập một chút dẫn đi. Sau nửa canh giờ, hết thảy thu thập thỏa đáng, Thanh Dương đóng lại viện tử trận pháp, vai khiêng tay cầm mang theo mấy cái bao hướng phía sau núi đi tới. Túy Tiên Hồ không gian to lớn, trên người hắn cái kia nạp vật phủ bên trong cũng có thể thả, bất quá tự mình chỉ là cái khai mạch cảnh đệ tử, vẫn là điệu thấp một chút tốt. Canh thực viện cũng là Thanh Phong Điện 10 cái bộ viện một trong, phụ trách quản lý môn phái công cộng linh điện, linh rừng cày thực quản lý, chủ yếu là trồng một chút thường dùng linh thảo, linh tài, linh cốc chờ một chút. Lấy cung cấp luyện đan viện, luyện khí viện chính thức bái sư phái cao tầng sử dụng. Bất quá canh thực viện nhân thủ không nhiều, những cái kia chủ sự, quản sự, các chấp sự chủ yếu là phụ trách trồng, thu thập, đảm bảo, phân phối này một ít đại sự, giống chăm sóc linh điền loại chuyện nhỏ nhặt này, cũng chỉ có thể tìm tạp dịch viện đệ tử tới làm. Canh thực viện ở Thanh Phong Điện phía sau núi, nơi này tương đối vắng vẻ, bình thường có rất ít người đến, tương đối thích hợp canh tác. Phía sau núi phương viên mấy trăm dặm đều là canh thực viện địa bàn, ở sơn cốc, sườn núi cùng đỉnh núi một chút linh khí sung túc địa phương, mở ra từng khối linh điền cùng linh rừng. Bỏ ra mấy cái canh giờ, Thanh Dương mới đi đến được phía sau núi, tại hậu sơn dưới chân có một to lớn viện lạc, nơi này chính là canh thực viện sở tại địa, canh thực viện người bình thường tiểu ở lại đây, tâm huyết dâng trào cũng biết lên núi đi dạo, giám sát thoáng cái chăm sóc linh điền người có hay không lười biếng. Thanh Dương đi trước bái phòng Thái sư huynh, cái kia Thái sư huynh nhìn thấy Thanh Dương, không khỏi cũng có chút lẩm bẩm, cái này Hoàng Nghĩa trưởng là thế nào an bài, để một khai mạch cảnh 7 tầng đệ tử tới làm trọng yếu như vậy nhiệm vụ, chẳng lẽ sẽ không sợ xảy ra điều gì đừng rẽ. Bất quá người đều tới, hắn cũng không tốt cho lui về, như thế không riêng đắc tội trước mắt tên đệ tử này, sẽ còn để Hoàng Nghĩa Trưởng trên mặt khó coi. Một khai mạch cảnh tạp dịch đệ tử, đắc tội cũng đã đắc tội rồi, nhưng hắn theo Hoàng Nghĩa Trưởng cùng là luyện khí hậu kỳ tu sĩ, bởi vì này chút ít sự tình tổn thương hòa khí không đáng. Cái kia thái sư huynh mang theo thanh dương, một bên đi trên núi đi, vừa nói, ta mặc kệ ngươi là làm sao tiếp vào nhiệm vụ này, đã tới, liền muốn thật tốt làm. Khối này trong linh điền linh cốc đang đứng ở sinh trưởng thời khắc mấu chốt, nhất định phải tận chức tận trách chăm sóc tốt, một khắc cũng không thể lãnh đạm, nếu là xảy ra điều gì sai lầm, cũng đừng trách chúng ta canh thực viện không nể mặt mũi. Ta minh bạch. Thanh Dương theo ở phía sau thản nhiên nói. Đối với cái này thái sư huynh, Thanh Dương đều có thể lý giải. Tự mình tu vi thấp, người khác không tín nhiệm cũng là bình thường, chuyện xấu nói trước, miễn cho đến lúc đó cái cỏ. Xem ra là cái tương đối ổn trọng tính tình, Thanh Dương thái độ làm cho cái kia thái sư huynh yên tâm một chút, tiếp tục nói ra, nhiệm vụ này không giống với cái khác, cho nên ngoại trừ hàng năm 6 khối linh thạch thù lao bên ngoài, làm tốt có ban thưởng, làm không tốt muốn trừng phạt. Dưới tình huống bình thường, cái này hơn 100 mẫu linh điển có thể sinh 250 thạch linh cốc, chúng ta canh thực viện có thể cho phép có 5 thạch hao tổn, nói cách khác tương lai thu hoạch không thể thiếu tại 245 thạch. Nếu là ít, ngươi không chỉ có phải bồi thường một phần trong đó tổn thất, môn phái sẽ còn đối với ngươi làm ra nghiêm khắc xử lý, ngươi một cái nho nhỏ tạp dịch đệ tử, một khi nhận xử lý, khả năng đời này liền xong rồi. Cái kia nếu là nhiều hơn đây? Thanh Dương thuận miệng hỏi. Nhìn Thanh Dương dáng vẻ ngây thơ, cái kia thái sư huynh ha ha cười vài tiếng, nói, nào có dễ dàng như vậy chuyện. 3 năm xuống tới, có thể không bồi thường tổn thất tiểu thấp nhang cầu nguyện, làm sao lại thêm ra đến? Ta ở canh thực viện vài chục năm, gặp được 3 lần linh cốc thu hoạch, số lượng cuối cùng cơ bản đều là cùng dự tính không sai biệt lắm, thậm chí có một lần hao tổn quá nhiều, tên đệ tử kia còn bị chụp 3 khối linh thạch thù lao, đến đền bù môn phái tổn thất, cũng may tổn thất không có vượt qua phạm vi, liền không có trừng phạt hắn. 3 lần linh cốc thu hoạch, 2 lần cùng dự tính không sai biệt lắm, vẫn còn một lần hao tổn vượt qua mong muốn, có thể thấy được nhiệm vụ này đến cỡ nào khó khăn, hơi chút chủ quan một chút liền có khả năng nhận trừng phạt. Chắc không được thù lao cao như vậy. Bất quá Thanh Dương không sợ những này, năm thạch linh cốc thế nhưng là có mấy trăm cân đâu, tự mình có thị tiểu phong hiệp trợ, làm sao cũng không khả năng tổn thất năm thạch linh cốc. Lúc này liền nghe cái kia thái sư huynh lại nói, có phạt thì có thưởng, nếu là ngươi làm tốt, chúng ta canh thực viện cũng sẽ không keo kiệt, nên ban thưởng ngươi khẳng định phải ban thưởng. Nhất thạch linh cốc giá cả ước chừng là 15 khối linh thạch, thêm ra tới có thể ban thưởng hai ngươi thành, cũng chính là mỗi thạch tam khối linh thạch, nếu như cái kia năm thạch ngươi một chút cũng không có hao tổn, chính là 15 khối linh thạch, lại thêm 3 năm 18 khối linh thạch thù lao, thu hoạch này thế nhưng là so một chút trong ngoài viện nhiệm vụ thu hoạch cao hơn nữa. Đương nhiên, cái này không thể nào, Thanh Phong Điện lập phái đã bao nhiêu năm, cũng không ai làm đến. Qua, linh điền không có trận pháp phòng hộ, nhất định không thể thiếu chim thú trùng tức trộm cắp, hơn 100 mẫu diện tích, dù cho ngươi ngày cũng không chớp mắt, cũng không khả năng bảo vệ thập toàn thập mỹ. Năm thạch linh cốc thoạt nhìn nhiều, nhưng là mỗi lần bị chim thú trùng tức trộm cắp một chút, góp gió thành bão, rất khó không cao hơn con số này. Thanh Phong Điện lập phái nhiều năm như vậy, ít nhất một lần cũng tổn hao lương thạch. Thanh Dương đối với cái này cũng không thèm để ý, nói, thái sư huynh yên tâm, đệ tử nhất định sẽ tận tâm tận lực. Ha ha, chỉ mong đi. Cái kia thái sư huynh cười khàn nói, hai người một đường lên núi, đi suốt mấy cái canh giờ, cuối cùng mới đi đến giữa sườn núi một chỗ linh điền bên cạnh. Cả khối linh điền bố cục quá quy tắc, ở giữa có nhảy lên quét ngang hai đầu đạo đường, đem hơn 100 mẫu linh điền đều chia bốn khối, một tòa tốt lều nhỏ xây ở chính giữa. Linh điền bên ngoài là vô biên cỏ hoang cùng dã thụ lâm, trung quanh cứ như vậy một khối linh điền, khoảng cách cái khác linh điền linh rừng gần nhất cũng có hơn 10 dặm, một người lưu tại nơi này liền xem như gặp nguy hiểm gì, một lát cũng tìm không thấy người lại hỗ trợ. Bất quá nơi này dù sao ở Thanh Phong Điện môn phái nội bộ, không có nhập gia yêu thú, sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Linh cốc tướng mạo cùng trong thế tục phổ thông ngũ cốc hoàn toàn khác biệt, hắn cây càng thêm trắng kiện, đóa hoa cũng tương đối lớn, tương lai mọc ra linh cốc cũng lớn, chỉ là đóa hoa số lượng ít đi rất nhiều, cho nên tổng hợp nhất mẫu đất sản lượng theo trong thế tục ngũ cốc sản lượng không sai biệt lắm. Bây giờ linh cốc đang đứng ở nở hoa kết bông lúa trước đó điểm tới hạn, có cá biệt gấp gáp đã mở ra đóa hoa, thật xa liền có thể nghe được một cỗ nhàn nhạt linh cốc hương hoa thấm vào ruột gan. Linh cốc hoa là không có hoa mật, chỉ có phấn hoa có thể cung cấp thu thập, bất quá đối với thị tiểu phong tới nói, có nhiều như vậy linh phấn hoa có thể hái ăn, đã là khó được thật là tốt địa phương. Trung quanh đều là sơn dã rừng cây, như thật sự cần mật hoa, hoàn toàn có thể đi địa phương khác hái ăn. Quy 1 chương 248, linh điền. Chương 248, linh điền. Nơi này vị trí vắng vẻ, linh hoa cỏ dại khắp nơi đều có hay không ngoại nhân quấy rầy, bí mật của mình cũng không cần lo lắng bị người phát hiện, hoàn toàn là cái nuôi thả thị tiểu phong thật là tốt địa phương. Trong linh điền ở giữa túp lều nhỏ bên trong có người, Thanh Dương cùng thái sư huynh đi vào linh điền bên cạnh, đã sớm kinh động đến người ở bên trong, rất nhanh, một cái vừa gầy vừa lùn người trẻ tuổi ra nhà tranh, đi vào bên cạnh hai người. Người này ước chừng hơn 20 tuổi. Tu vi lại giống như Thanh Dương, cũng là khai mạch cảnh bảy tầng, bằng chứng ấy tuổi cũng chỉ có như vậy điểm tu vi, xem ra người này tư chất cũng không khá hơn chút nào. Nhìn thấy thái sư huynh, người tuổi trẻ kia phảng phất gặp được thân nhân, kém chút lưu lại nhiệt lệ, nói: "Thái sư huynh, đã nói xong hàng năm 2 khối linh thạch, linh điển có trận pháp phòng hộ, kết quả mấy ngày nay các ngươi nhất định phải triệt tiêu phía ngoài phòng hộ trận pháp, để cho ta không biết ngày đêm ở chỗ này nhìn chằm chằm, kém chút đem ta mệt mỏi mắc lỗi, nếu là ngươi hôm nay lại không đến, ta tiểu buông tay mặc kệ." Cái kia thái sư huynh nhếch miệng, nói: "Ngươi tốt xấu cũng là khai mạch cảnh hậu kỳ tu sĩ, trận pháp cũng mới triệt tiêu 2 ngày mà thôi, có thể mệt đến đi đâu? Người khác một thủ chính là 3 năm làm sao sống? Tiếp nhận ngươi người đã tìm được, ngươi có thể ly khai." Người tuổi trẻ kia khiếu khuất đạo: "Vậy nhưng không đồng dạng, người khác cầm là 1 năm 6 khối linh thạch thù lao, ta cầm là 2 khối, cái này có thể so sao?" "Ai, đúng, ta 2 ngày này có đền bù sao? 1 năm mới 2 khối linh thạch, 2 ngày thời gian có thể có cái gì đền bù?" đi theo ta đi, xuống núi đem ngươi nhiệm vụ thù lao kết toán cái. Thái sư huynh nói, mới ngược hai ngày thời gian, xác thực không có cách nào tính thù lao. Người tuổi trẻ kia quay đầu nhìn một chút Thanh Dương, nói, vị sư đệ này chính là tới đón lớp của ta. Không tệ, không tệ, dám đón lấy nhiệm vụ này, ngươi lợi hại hơn ta, ta là chịu không được cái kia khổ. Các ngươi chờ một lát, ta đem đồ vật thu thập một chút. Người tuổi trẻ kia quay người trở về nhà tranh, đem đồ vật của mình thu thập sạch sẽ, sau khi đi ra lôi kéo cái kia thái sư huynh liền hạ xuống núi, trước trước sau sau tổng cộng mới dùng không đến một chén trà thời gian, phảng phất sợ mình tiếp tục bị lưu tại nơi này. Bất quá cũng bình thường, người trẻ tuổi này rõ ràng chính là cái nhạy thoát tính tình, không phải là loại kia có thể chịu được nhàm chán người, tại đây chúng không hề giấu chân người địa phương trông coi linh điền, xác thực không thích hợp tính cách của hắn. Hắn có thể một mực kiên trì đến bây giờ, đã coi như là rất hiếm thấy, bây giờ nhiệm vụ cuối cùng kết thúc, khẳng định phải trước tiên rời đi cái địa phương quỷ quái này. Người này hơn 20 tuổi mới có khai mạch cảnh 7 tầng tu vi, ngoại trừ tư chất không tốt, đoán chừng cũng theo cái tính tình này có quan hệ. Nên lời nhắn nhủ, thái sư huynh đều đã thông báo, từ nay về sau khối này linh điển tiểu thuộc về Thanh Dương quản, nhiệm vụ này kỳ hạn là 3 năm, 3 năm này bên trong Thanh Dương đều muốn một mình ở chỗ này sinh sống. Chờ thái sư huynh cùng người tuổi trẻ kia đi xa, Thanh Dương huyện vòng quanh cả khối linh điển dạo qua một vòng, đem lãnh địa của mình đều nhìn một lần, lúc này mới theo ở giữa con đường đi tới ở giữa túp lều nhỏ. Cả tòa túp lều nhỏ không lớn, dài rộng không đến 2 trượng, dùng gỗ dựng dàn cùng, cỏ tranh cùng bùn che phủ mà thành. Bên trong lại bị chia làm lưỡng gian nhỏ, trong đó một gian bày biện một cái giường cùng hai cái bồ đoàn, dùng để dừng chân, một gian khác chất đống lấy không ít tạp vật, chủ yếu dùng để làm nhà kho cùng phòng bếp. Toàn bộ phòng ở quá đơn sơ, bất quá nên có đồ vật cơ bản đều có, cần dùng thủy liền đi phụ cận khe núi lấy nước, cơ bản sinh hoạt vẫn có thể cam đoan. Đối với tu sĩ tới nói, bên ngoài điều kiện cũng không phải là rất trọng yếu, chỉ cần có thể cam đoan cơ bản sinh hoạt, Thanh Dương từ nhỏ đi theo Tùng Hạc lão đạo ở trong đạo quán sinh hoạt, bên kia điều kiện cũng không so nơi này tốt bao nhiêu, cho nên đối tình huống bên này sớm có chuẩn bị tâm lý. Đem đồ vật của mình bỏ vào túp lều nhỏ, sau đó lại đơn giản thu thập một phen, Thanh Dương nhìn chung quanh một chút không người, liền đem Túy Tiên Hồ bên trong 7 con thị tiểu phong tung ra ngoài. Có lẽ là nghẹn quá lâu, có lẽ là hoàn cảnh nơi này thật sự rất tốt, có lẽ là đầy đất sắp nở hoa linh cốc đang cùng tâm ý của bọn hắn. Tóm lại, Thanh Dương vừa mới đem 7 con thị tiểu phong thả ra, bọn hắn giống như là giống như điên, ông một tiếng tiểu bay ra ngoài. Một hồi chui vào không trung, một hồi ở lúa nhọn lướt qua, ở linh cốc trong hải dương rong chơi, bay lượn, một khắc cũng không nguyện ý ngừng. Bởi vì không trùng chi thuật quan hệ, Thanh Dương cùng thị tiểu phong vương tâm thần tương liên, hắn có thể cảm giác được, thị tiểu phong lúc này vui vẻ cùng hưng phấn, cũng có thể cảm nhận được bọn hắn đối cái này mảng lớn linh cốc yêu thích, càng có thể cảm nhận được bọn hắn với bên ngoài thiên địa khát vọng. Linh trùng trung quy vẫn là thích tự do, bọn hắn càng thích hợp thiên nhiên sinh hoạt, Túy Tiên Hồ bên trong tiểu không gian xác thực đối bọn hắn trưởng thành cùng tiến hóa bất lợi, nếu là không gian bên trong lớn hơn chút nữa, tự mình nhiều hướng bên trong trùng một chút linh hoa, linh cốc, đoán chừng có thể tốt một chút. Nghĩ tới đây, Thanh Dương không khỏi lắc đầu, nghĩ gì thế? Tự mình có thể có thần kỳ như vậy Túy Tiên Hồ, đã là thiên đại tạo hóa. Chỉ sợ ở toàn bộ tu tiên giới đều là phần độc nhất, lại còn không vừa lòng, còn muốn càng lớn không gian, thật là lòng tham không đáy. Nhìn chơi điên rồi thị tiểu phong, Thanh Dương phất phất tay đem các nàng đều chiêu trở về, sau đó đem tự mình đại khái yêu cầu cáo chi thị tiểu phong vương. Trong khoảng thời gian này thị tiểu phong có thể tại đây một mảnh tùy ý hoạt động cùng hai ăn, bất quá có hai điểm yêu cầu nhất định phải làm đến, một là chăm sóc tốt linh cốc, không thể để cho bất cứ sinh vật nào phá hư, hai là chú ý hành tung, bất lực bị ngoại nhân phát hiện bọn hắn. Bây giờ thị tiểu phong vương, cho dù còn không thể rõ ràng biểu đạt chính mình ý tứ, nhưng bởi vì không trùng chi thuật quan hệ, giữa hai người tâm thần tương liên, thông qua thần niệm đã có thể đem đại khái ý tứ biểu đạt rõ ràng, chí ít so với hắn trước đây theo cái kia 6 con phổ thông thị tiểu phong câu thông nhẹ nhõm nhiều. Cho dù thị tiểu phong vương đối Thanh Dương tu vi quá trướng mắt, mà dù sao là hắn chủ nhân, không nghe lời là không được, huống chi Thanh Dương đối bọn hắn yêu cầu rất đơn giản, về sau khối này linh điển chính là bọn họ hắn thị tiểu phong địa bàn, bảo vệ mình địa bàn không phải là hắn là sao? Thị tiểu phong vương nghe hiểu chủ nhân ý tứ, vòng quanh Thanh Dương bay múa vài vòng, sau đó lại hướng về phía hắn khẽ gật đầu, biểu thị không có vấn đề. Căn dặn tốt thị tiểu phong về sau, Thanh Dương phất tay đem bọn hắn đuổi ra, ngồi xếp bằng ở túp lều nhỏ bên trong, tính toán lên sau này tu luyện. Có thị tiểu phong vương ở bên ngoài nhìn, mảnh này linh quốc không cần tự mình quan tâm, hoàn toàn có thể yên tâm to gan ở trong túp lều tu luyện. Thị tiểu phong vương thực lực có thể so với trúc cơ tu sĩ, đừng nói là chưa vào giai chim thú trùng tước, liền xem như vào giai yêu thú tới cũng không sợ. Duy nhất cần lo lắng chính là sẽ có hay không có tu sĩ cấp cao đột ngột xuống tới, thị tiểu phong né tránh không kịp sẽ bị phát hiện. Bất quá loại chuyện này rất không có khả năng sẽ phát sinh, vận khí của mình hẳn là cũng sẽ không kém như vậy, thanh phong điện lớn như vậy, tu sĩ cấp cao tổng cộng mới có nhiều ít. Cơ bản đều đang bế quan tu luyện, thường xuyên là bao nhiêu năm không ra khỏi cửa một lần, ai sẽ đến phía sau núi loại này nơi hẻo lánh đi lung tung. Quy 1 chương 249, phấn hoa cùng mật hoa. Chương 249, phấn hoa cùng mật hoa. Tự mình ở chỗ này bế cũng không phải tự quan, tùy thời đều có thể ra, tu luyện sau khi có thể nhiều đến bên ngoài đi dạo, như thực sự có người tới, tự mình ứng phó thoáng cái cũng là phải. 3 năm thế nhưng là một cái thời gian rất dài. Thanh Dương hiện tại vừa mới 16 tuổi, 3 năm về sau chính là 19, nếu là ở thế tục giới, ở độ tuổi này liền nên kết hôn sinh con, nhưng là ở Thanh Phong Điện nơi này, chỉ là làm một cái tạp dịch nhiệm vụ thời gian, thật là khiến người ta cảm khái a. Nếu như mình vẫn là ở Ngọc Linh Thành, thời gian 3 năm nhiều lắm là có thể đem khai mạch cảnh 7 tầng tu vi tăng lên tới 8 tầng, đến mức tầng 9 là nghĩ cũng không dám nghĩ, bởi vì Ngọc Linh Thành hoàn cảnh cùng điều kiện căn bản cũng không có thể theo bên này so, huống chi còn muốn thỉnh thoảng nhịn chút thời gian kiếm lấy tài nguyên tu luyện. Bất quá ở chỗ này, tài nguyên tu luyện tạm thời không thiếu, lại không có tục vụ quấy nhiễu, Thanh Dương cảm thấy liên tục tĩnh tu 3 năm, tự mình hẳn là có thể đem tu vi tăng lên tới khai mạch cảnh 8 tầng đỉnh phong, hay là vừa mới bước vào tầng 9 tầng thứ, cũng chính là Lỗ Định Sơn trước mắt tu vi. Đến mức tầng 9 đỉnh phong hay là luyện khí kỳ, Thanh Dương ngược lại là hy vọng xa vời qua, bất quá nhìn tình huống trước mắt khả năng không phải là quá lớn. Tốc độ như vậy ở tạp dịch đệ tử bên trong cũng không tính là chậm, thế nhưng là theo những cái kia phân đến trong ngoài viện đệ tử so ra còn kém xa, tư chất tốt, tài nguyên lại sung túc, chẳng lẽ mình muốn một mực lạc hậu hơn bọn hắn? Liền không có cái gì đường tắt có thể đi sao? Nói đến đường tắt, Thanh Dương nghĩ tới hai đầu, một cái là dùng đại lượng linh thạch đến đống, tu vi nhất định tăng lên rất nhanh, bất quá biện pháp này quá xa xỉ, tự mình dùng không nổi. Một cái khác lại theo thị tiểu phong có quan hệ, nhớ kỹ ban đầu ở mật địa cái kia hoang phế trong vườn, tổ ong bên trong còn có rất nhiều mật ong, Thanh Dương cùng Tùng Hạc lão đạo sư đồ hai người chính là ăn được bên trong mật ong mới võ công tiến nhanh. Phổ thông thị tiểu phong mật ong cứ như vậy lợi hại, hiện tại thị tiểu phong đều tiến giai, hái được mật ong hẳn là uy lực càng lớn a. Nếu là chuẩn bị nhiều hơn một chút đẳng cấp cao hơn mật ong một loại đồ vật phục dụng, tự mình chẳng phải có thể nhanh chóng tăng cao tu vi rồi. Càng quan trọng hơn là mật ong không có tính kháng dược, có thể một mực phục dụng, mà không giống dưỡng khí đang chờ ra tăng tu vi đang dược, dùng nhiều hơn hiệu quả lại càng ngày cũng tiểu. Phu cận linh hoa quá ít, thị tiểu phong có thể hái được mật ong sẽ không nhiều, cái này cũng không cần suy nghĩ, bất quá trước mắt không phải là có mạng lớn linh cốc sao? Thị tiểu phong hái được phấn hoa hẳn là cũng có hiệu quả a. Bất quá cái này muốn theo thị tiểu phong vương thương lượng, ong khẩu đoạt thức ăn cũng không dễ dàng. Nghĩ tới nơi này, Thanh Dương không khỏi trong lòng một mảnh lửa nóng, nếu là có đại lượng linh hoa phân phụ trợ, tự mình tăng cao tu vi tốc độ có thể càng nhanh một chút, nói không chừng tại đây thời gian 3 năm bên trong liền có thể đạt tới khai mạch cảnh đột phá điểm tới hạn, thậm chí trở thành luyện khí tu sĩ cũng không phải là không thể. Nghĩ đến liền làm, Thanh Dương vội vàng đứng dậy tới túp lều nhỏ bên ngoài, lại phất tay đem một đám thị tiểu phong cho chiêu trở về, sau đó dùng thần niệm biểu đạt ra yêu cầu của mình. Lần này liền không có lần kế thuận lợi như vậy, thật vất vả làm cho đối phương minh bạch chính mình ý tứ, kết quả cái kia thị tiểu phong vương lập tức tiểu sù lông, cái gì? Muốn phân đi tự mình mật ong cùng phấn hoa? Dựa vào cái gì? Tự mình tân tân khổ khổ lấy được đồ tốt, dựa vào cái gì muốn phân cho người khác? Bằng đương nhiên là Thanh Dương thân phận, hắn là Túy Tiên Hồ người sở hữu, càng là thị tiểu phong vương chủ nhân, có khống trùng chi thuật hạn chế, thị tiểu phong vương không đồng ý cũng không được. Ở Thanh Dương uy bức lợi dụ phía dưới, lại hứa ra hàng năm hai vỏ bách hoa tiểu cùng tương lai vô số linh tiểu chỗ tốt, thị tiểu phong vương mới miễn cưỡng đồng ý yêu cầu này, bọn hắn về sau hái được phấn hoa cùng mật hoa có thể phân cho Thanh Dương ba thành. Điều kiện này đối thị tiểu phong tới nói cũng không tính thua thiệt, bọn hắn hái được phấn hoa cùng mật hoa vốn là dùng không hết, phân cho Thanh Dương một chút cũng không có gì, mà lại Thanh Dương là bọn hắn chủ nhân, liền xem như cưỡng chế lấy đi, bọn hắn cũng không thể cự tuyệt, huống chi chủ nhân còn đáp ứng rất nhiều linh tiểu. Điều kiện này đối Thanh Dương cũng không tính là gì, cái kia bách hoa tiểu bà khối linh thạch liền có thể mua 10 vỏ. Giá trị rất thấp, tuy nói ở Túy Tiên Hồ không gian cất vào hầm về sau linh khí tăng nhiều, nhưng đối với Thanh Dương tới nói cũng không có nỗ lực nhiều ít chi phí, đại giới không đáng giá nhắc tới. Còn cái kia tương lai vô số linh tiểu, đều là chuyện sau này, chỉ cần tu vi lên rồi, kiếm linh thạch mua linh tiểu thì càng dễ dàng. Bất quá điều kiện này cũng cơ hồ móc làm Thanh Dương chân tàng linh tiểu. Hắn ở Ngọc Linh Thành lúc từ bán rượu lão giả nơi đó mua được linh tiểu, đến bây giờ chỉ còn lại có một vò Ngũ Linh Xuân cùng 6 vò Bách Hoa tiểu. Hữu kia Ngũ Linh Xuân là dự định giữ lại đột phá luyện khí kỳ dùng, 3 năm này muốn cho thị tiểu phong 6 vò Bách Hoa tiểu, tự mình tính là một giọt đều uống không tới. Xem ra cái này linh tiểu đã là tự mình thiết yếu vật, về sau gặp phải thời điểm muốn nhiều mua một chút cất giữ, mặc kệ là tự mình uống vẫn là cho ăn thị tiểu phong, đều cần phải. Túy Tiên Hồ không gian cất vào hầm hiệu quả tốt như vậy, cũng không thể lãng phí một cách vô ích không phải. Trấn an được thị tiểu phong về sau, Thanh Dương một lần nữa đem bọn hắn đuổi ra, sau đó trở về nhà tranh, giao trái tim tĩnh lặng, bắt đầu từ đó tự mình bế quan khổ tu thời gian. Nói là bế quan khổ tu, kỳ thật đi theo tạp dịch viện tiểu viện thời gian không sai biệt lắm, bế quan từ chối tiếp khách, chỉ có ở cảm thấy lúc đói bụng đứng dậy tìm cách điểm cơm canh bổ sung thoáng cái năng lượng, những lúc khác toàn bộ dùng để tu luyện. Theo tu vi tăng lên, Thanh Dương bây giờ đã thích ứng thông qua ngồi xuống tu luyện đến khôi phục tinh thần của mình cùng thể lực, hắn hiện tại đã không cần đến mỗi ngày rút ra thời gian nhất định, thông qua đi ngủ đến khôi phục tinh thần cùng thể lực, chỉ cần mỗi ngày ngồi xuống tu luyện là được. Tu luyện sau khi, Thanh Dương mỗi cách một đoạn thời gian sẽ đem thị tiểu phong gọi trở về đến, xem xét thoáng cái bọn hắn trong khoảng thời gian này hái được phấn hoa cùng mật hoa, phân ra thuộc về mình ba thành. Về sau lại đem những này phấn hoa cùng mật hoa phối hợp với dưỡng khí đan, mỗi cách một đoạn thời gian phục dụng một chút. Dạng này hiệu quả khổ tu thật là tốt, Thanh Dương có thể rõ ràng cảm giác được, tu vi của mình cơ hồ mỗi ngày đều có tăng lên, mỗi tháng đều so trước đó càng cường đại. Bất chi bất giác hơn 2 năm liền đi qua, tại đây thời gian hơn 2 năm bên trong, ngoại trừ mỗi tháng đầu tháng sẽ có một tạp dịch viện đệ tử đến cho Thanh Dương đưa sinh hoạt vật tư bên ngoài, cũng không có những người khác tới quấy rầy qua hắn, cũng chưa bao giờ gặp cái gì chim thú trùng tức đột ngột xông tới, hết thảy gió êm sóng lặng, Thanh Dương trôi qua thậm chí so ở tạp dịch viện cái tiểu viện kia bên trong còn hài lòng. Thanh Phong Điện phía sau núi linh khí nồng đậm, lại có sung túc dưỡng khí đan cùng linh thạch sử dụng, lại thêm thị tiểu phong ba thành phấn hoa cùng mật hoa, Thanh Dương tu vi tăng lên cực nhanh, bây giờ đã đến khai mạch cảnh tầng 9, so với lần kế gặp được Lỗ Định Sơn lúc tu vi của hắn cao hơn nữa một chút. Bất quá hắn trước mắt tu vi khoảng cách khai mạch cảnh tầng 9 đỉnh phong vẫn là có một khoảng cách, còn không đạt được có thể nếm thử đột phá luyện khí kỳ trình độ. Nhưng là khoảng cách này cũng không xa, Thanh Dương đoán chừng, chiếu vào trước mắt tốc độ, nhiều lắm là thêm nửa năm nữa thời gian, tu vi của hắn liền có thể tăng lên tới khai mạch cảnh tầng 9 đỉnh phong, có thể nếm thử đột phá luyện khí kỳ. Quy 1 chương 250. Vạn Niên Hồng. Chương 250, Vạn Niên Hồng. Tại đây thời gian hơn 2 năm bên trong, Thanh Dương cũng không có đem Ngưng Thần Quyết buông xuống, tại tăng lên tu vi đồng thời, thường xuyên nhịn chút thời gian liên hệ Ngưng Thần Quyết, cho dù mỗi lần đều đem tự mình làm cho đau đầu muốn nứt tinh thần mỏi mệt, nhưng hiệu quả cũng là rất rõ ràng. Bây giờ Thanh Dương thần niệm so cùng giai tu sĩ cường đại gần gấp đôi, liền xem như theo một chút vừa mới bước vào luyện khí kỳ tu sĩ so ra cũng không kém bao nhiêu. Thần niệm cường đại, cảnh giới tiểu vững chắc, mỗi lần đột phá thời điểm bình cảnh cũng không phải là rất rõ ràng, sẽ không bởi vì nguyên thần phương diện hỏng việc. Thần niệm cường đại về sau, Thanh Dương cũng bất thì giờ luyện tập dùng thần niệm khu động vật phẩm. Hắn hôm nay đối với viên kia ngân châm pháp khí sử dụng có thể nói là cực kỳ thuần thục, lặng yên không một tiếng động, xuất thần nhập hóa, chỉ cần thần niệm cường độ không cao hơn hắn, rất khó phát hiện hắn âm thầm sử dụng ngân châm. Không riêng gì ngân châm pháp khí, đối với xích diễm kiếm loại này khá lớn pháp khí, Thanh Dương thần niệm cũng có thể khu động, chỉ là kiên trì thời gian còn không phải rất dài, về sau chỉ cần nhiều hơn luyện tập, đoán chừng không bao lâu, liền có thể làm đến dùng thần niệm ngự kiếm công kích. Thị Tiểu Phong công việc cũng làm rất tốt, mỗi ngày thay nhau ở linh điền chung quanh tuần sát, không có chút nào lười biếng, cũng không cho những cái kia người ăn trộm có bất kỳ thời cơ lợi dụng, từ linh cốc hoa rơi cái nút về sau, tiểu chưa từng có xuất hiện qua hơi lớn một chút tổn thất. Ở Thanh Dương ở lại tốt lều nhỏ dưới mái hiên, treo 3 tấm xuyên lâm thú bì, 2 tấm mắt đỏ da thỏ, 5 con tạp mao chim chí, 4 cái đào núi chuột, vẫn còn 7, 8 cái hai đôi tước. Đây đều là sinh hoạt ở trên núi phụ cận chưa vào giai phổ biến động vật, phát giác được linh cốc sắp thành thục, lại ăn vụng, kết quả bị thị Tiểu Phong Vương phát hiện về sau nắm trở về. Bất quá đây đều là một chút chưa vào giai yêu thú, trên người vật liệu không có bao nhiêu giá trị, Thanh Dương đem trong đó có thể ăn bộ phận phân ra đến về sau, còn lại tiện tay treo ở phía dưới mái hiên. Quay đầu chờ nhiệm vụ kết thúc, những thứ đồ này xuất ra đi, nói không chừng cũng có thể đổi ở một hai khối linh thạch. Trừ đó ra, thị Tiểu Phong đội ngũ cũng lớn mạnh, có lẽ là bởi vì có đại lượng linh phấn hoa cùng mật hoa có thể ăn, ở ăn được linh cốc phấn hoa hơn một tháng về sau, thị Tiểu Phong Vương ngay tại tổ ong bên trong sinh hạ mấy chục cái trứng long, một năm về sau trứng long ấp, bảy ong bên trong liền có thêm mấy chục con thị Tiểu Phong, bất quá đẳng cấp đều tương đối thấp, phổ thông thị Tiểu Phong bất lực xem như linh chủng. Bây giờ thị Tiểu Phong Vương là lam bối thị Tiểu Phong, đẳng cấp rất cao, nếu là tình huống đặc thù, cũng có thể trực tiếp sinh hạ tử bối thị Tiểu Phong trứng, ấp sau khi ra ngoài chính là linh chủng cấp bậc tử bối thị Tiểu Phong. Bất quá sản xuất như thế trứng long cần hao phí linh lực lớn, cũng biết để thị Tiểu Phong Vương nguyên khí đại thương, dưới tình huống bình thường, thị Tiểu Phong long chúa cái sản xuất phổ thông thị Tiểu Phong, tự mình chậm rãi tiến hóa. Chính là bởi vì thị Tiểu Phong bầy lớn mạnh, năm thứ 2 hái được phấn hoa cùng mật hoa càng ngày càng nhiều, Thanh Dương tu vi mới có thể tăng lên nhanh như vậy. Chỉ là gần nhất linh cốc thời kỳ nở hoa đã qua, hái được phấn hoa cùng mật hoa so trước đây ít đi rất nhiều, bất quá Thanh Dương sớm đã ngờ tới điểm này, còn tại trên thân tồn tại một chút, đủ để chèo chống hắn tu luyện tới khai mạch cảnh tầng 9 đỉnh phong. Đến mức Túy Tiên Hồ nội bộ, biến hóa cũng không nhỏ, ban đầu ở Ngọc Linh Thành gieo xuống những linh thảo kia, đi qua hơn 2 năm sinh trưởng, bây giờ đã có cao hơn một thước, thoạt nhìn xanh um tươi tốt rất là khả quan, bất quá khoảng cách thành thục thời gian còn sớm, trong thời gian ngắn không trông cậy được vào. Cái kia 4 quả hạt giống mọc ra mầm non cũng có cao hơn 3 tấc, có 2-3 mảnh tiểu diệp tử, đi qua cẩn thận quan sát, Thanh Dương lờ mờ có thể nhận ra bọn hắn chủ loại. Đệ nhất gốc theo trong truyền thuyết một loại linh hoa vạn niên hồng quá tương tự, vạn niên hồng 1 năm 4 mùa hoa nở bất bại, dù là sinh trưởng ngàn vạn năm, mỗi ngày đều là khắp cây hoa hồng, cho nên tương đối tốt nhận. Đừng nhìn cái này gốc vạn niên hồng mới mọc ra cao hơn 3 tấc, mầm non đỉnh đã có mấy cái tiểu hoa bao, đoán chừng không bao lâu liền có thể mở ra đệ nhất đóa hoa đến. Vạn niên hồng danh khí rất lớn, không riêng gì bởi vì hắn ngàn vạn năm thường mở bất bại hoa hồng, cũng bởi vì hắn tác dụng rất lớn, nghe nói sử dụng vạn niên hồng cánh hoa hoa đẹp mật có thể luyện chế ra mấy loại đặc thù công dụng đan dược, tỉ như chú nhan đan cùng lịch thọ đan. Chú nhan đan loại vật này nam tính tu sĩ đồng dạng không quá coi trọng, nhưng là đối với rất nhiều nữ tính tu sĩ tới nói, dung mạo có đôi khi so tính mệnh quan trọng hơn, vì duy trì dung mạo của các nàng, có nữ tu thậm chí sẽ đem chuẩn bị dùng để mua sắm tăng cao tu vi đan dược đổi thành chú nhan đan. Đến mức lịch thọ đan, kia liền càng không cần nói, tu sĩ tuổi thọ chính là hết thảy, có được càng dài tuổi thọ liền có khả năng bước vào tầng thứ cao hơn, người tu sĩ nào không hy vọng tự mình có được càng dài tuổi thọ. Cho nên lịch thọ đan đối tu sĩ lực hấp dẫn cực lớn. Đương nhiên, cũng không phải tùy tiện phục dụng một hai quả lịch thọ đan liền có thể tăng thêm bao nhiêu tuổi thọ, như thế cũng quá người tiên. Lịch thọ đan hiệu quả là theo vạn niên hồng bản thân năm có quan hệ, phổ thông lịch thọ đan tăng thọ hiệu quả rất có hạn, chỉ có thường xuyên phục dụng mới có thể đưa đến hiệu quả. Vô luận là chú nhan đan, vẫn là lịch thọ đan, phóng tới tu tiên giới đều là để cho người ta phong thưởng đồ vật, nguyên nhân chính là như vậy, vạn niên hồng ở tu sĩ bên trong mới có thể nổi danh như vậy. Nghe nói bảy đại tiên môn một trong Âm Dương Tông đã từng có một gốc, Âm Dương Tông luyện chế chú nhan đan cùng lịch thọ đan cực kỳ quý hiếm. Chỉ là mười mấy năm trước gốc kia vạn niên hồng đống nhiên chết héo, từ đây chú nhan đan cùng lịch thọ đan đoạn mất cung ứng. Bên ngoài có lẽ sẽ còn thừa một chút, vậy đều bị xào thành giá trên trời. Thanh Dương là ở Ngọc Linh Thành lúc nghe được những này bí văn, thậm chí còn gặp qua vạn niên hồng tập tranh, cho nên mới sẽ nhận ra đến. Bây giờ Âm Dương Tông vạn niên hồng chết héo, tự mình Túy Tiên Hồ cái này chỉ sợ là Cửu Châu đại lục duy nhất một gốc, tương lai nếu là có thể luyện chế ra chú nhan đan cùng lịch thọ đan, tự mình chẳng phải là muốn phát đạt. Đương nhiên, loại chuyện này làm vẫn là phải thận trọng, cho dù đầu cơ kiếm lợi, nhưng là mang ngọc có tội, nếu là không có tương ứng thực lực, những thứ đồ này bộc lộ ra đến liền là muốn chết. Đệ nhị bụi cây giống đặc thù không phải là thái rõ ràng, nhưng là cẩn thận phân biệt về sau, theo thế tục giới hồ lô mầm có chút tương tự. Hồ lô mầm, thứ này có thể làm gì dùng? Chẳng lẽ còn có thể mọc ra một cái Túy Tiên Hồ hay sao? Thanh Dương không khỏi nghi ngờ, bất quá ngẫm lại, thứ này là cùng cái kia vạn niên hồng hạt giống cùng một chỗ đạt được, tác dụng hẳn là cũng sẽ không quá tiểu. Thứ ba gốc tựa hồ là một gốc nho cây giống, thứ tư gốc thì là một gốc cây đào mầm, nho cây cùng cây đào Thanh Dương ở thế tục giới đều gặp, một chút liền có thể nhận ra. Bất quá cái này hai gốc cây giống theo thế tục giới cây giống cũng có chút hứa khác biệt, non nớt cành lá phía trên mang theo linh tính, xanh tươi ướt át, một cỗ tràn đầy sinh mệnh khí tức đập vào mặt, xem xét cũng không phải là phàm vật. Nếu là theo vạn niên hồng hạt giống cùng một chỗ đạt được, đoán chừng đều là linh thụ hạt giống, tương lai còn dài có lẽ có thể kết xuất linh quả. Linh quả cũng là tu tiên giới khó được một loại đồ tốt, hiệu quả có thể so với tăng cao tu vi linh đan, nhưng là lại không có tính kháng dược, vô luận ăn được nhiều ít cũng không quan hệ. Quy 1 chương 251, bụng dạ hẹp hỏi. Chương 251, bụng dạ hẹp hỏi. Bất quá loại vật này quá mức hiếm thấy, chỉ có một ít cỡ lớn tiên môn mới có như vậy mấy quả, mà lại đều là loại kia đẳng cấp thấp nhất, kết trái liền dưỡng khí đan hiệu quả cũng không bằng, đối với những này tiên môn tu sĩ tới nói, cơ hồ không có gì đại dụng. Cái này nho cây giống cùng cây đào mầm đẳng cấp sẽ không quá thấp, kết xuất linh quả nhất định đối với mình tăng cao tu vi có rất nhiều tác dụng, bất quá bây giờ cây giống mới lớn cao hơn 3 tấc, tạm thời là không trông cậy được, chờ bọn hắn trưởng thành đại thụ, lại mở hoa kết quả, cũng không biết đến cái kia bao giờ. 4 cây mầm non, một gốc vạn niên hồng, một gốc hồ lô mầm, một gốc dây cây nho, một gốc cây đào mầm, đều là hiếm, có thật là tốt đồ vật. Chính mình lúc trước bước lên nguy hiểm tính mạng lưu lại, về sau lại hao phí nửa khối ngọc linh tủy mới cứu sống, bây giờ xem ra, đều là đáng giá. Những này mầm non đều còn nhỏ, bây giờ nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô ích, Thanh Dương lắc đầu. Lách mình ra túy tiên hồ không gian, sau đó đẩy cửa ra, đi tới nhà tranh bên ngoài. Hơn 2 năm thời gian trôi qua, trong linh điển linh cốc đã sớm qua thời kỳ nở hoa, trên cơ bản đều kết đông, hạt ngũ cốc cũng thời gian dần trôi qua lớn lên, hạt ngũ cốc sung mãn, nhiều lắm là qua nửa năm nữa liền có thể triệt để thành thụ. Nhìn từng cái chiếu nặng cốc tuệ, Thanh Dương không khỏi vui mừng nhướng mày, xem ra năm nay chính là một cái bội thu năm a, nói không chừng cuối cùng thu hoạch lại vượt qua mong muốn. Mỗi thêm ra nhất thạch linh cốc, liền sẽ ban thưởng cho mình 3 khối linh thạch, cũng không biết tự mình có thể quá đáng thu đến nhiều ít thù lao. Đương nhiên cuối cùng này nửa năm cũng là mấu chốt nhất nửa năm, hơi ra điểm đừng rẽ, liền có khả năng tổn thất nặng nề, nhất định phải theo thị tiểu phong nhóm thông báo một chút, nửa năm sau nhất định phải cho mình nhìn kỹ. Thanh Dương đang muốn dặn dò thị tiểu phong lại, đồng nhiên, xa xa trông thấy một bóng người từ linh điền bên cạnh chợt lóe lên, sau đó chui vào bên cạnh giã thụ lâm bên trong. Lúc này Thanh Dương trong lòng cũng truyền đến thị tiểu phong tín hiệu, có người tới, nhưng là cũng không có tiến vào linh điền, mà là núp ở bên cạnh giã thụ lâm bên trong. Vì để tránh cho bị người phát hiện thị tiểu phong tồn tại, Thanh Dương cùng bọn hắn đã thông báo, nếu là chim thú trùng tức tới, bọn hắn có thể tùy ý hành động, nếu là có người đến, trước hết trốn đi, sau đó lại thông chi chính mình. Thanh Dương không khỏi nghi ngờ, tới bên này cũng không tìm tự mình, chẳng lẽ là chỉ là đi ngang qua? Rất không có khả năng, ai sẽ không sao một người tới chỗ như thế. Thanh Dương có chút làm không rõ ràng, chẳng lẽ người này kìm nén cái gì chủ ý xấu, lại hoặc là dự định thừa dịp tự mình không chú ý thời điểm đến làm phá hư. Vô luận như thế nào, đều phải đi qua nhìn một chút, Thanh Dương bí mật quá nhiều, nếu là không quan tâm, nói không chừng sẽ bị người nhìn ra manh mối gì. Liền xem như tự mình không bại lộ, một mực có người trốn ở phụ cận nhìn trộm, tự mình cũng không có cách nào tính hạ tâm tu luyện, cho nên mặc kệ là không được. Thanh Dương đem trên thân thu thập một chút, nhấc lên cái kia đem xích diễm kiếm, tiểu hướng phía bên cạnh giã thụ lâm bên trong đổi tới. Cái này giã thụ lâm Thanh Dương trong 2 năm qua qua không ít lần, đối phụ cận cũng rất quen thuộc, bất quá bây giờ có khách không mời mà đến, nhất định phải cẩn thận một chút. Tới ven rừng, Thanh Dương dừng bước lại, sau đó thả ra thần niệm, cẩn thận hướng phía bên trong đi tới. Ước chừng đi rồi mấy chục trượng, phía trước bỗng nhiên lộ ra nhất đạo bóng lưng, người kia dường như cũng cảm thấy Thanh Dương đến, mở miệng nói: "Thanh Dương sư đệ, ta tại chỗ này chờ đợi ngươi đã lâu." Âm thanh rất quen thuộc, Thanh Dương lại nhất thời hồi lâu mà lại nhớ không nổi là ai, chuyên môn ở chỗ này chờ tự mình, chẳng lẽ có bẫy dập gì? Thanh Dương nắm thật chặt trong tay xích diễm kiếm, nói: "Ngươi là ai? Lén lén lút lút muốn làm gì?" Người kia chậm rãi quay đầu, cười lạnh nói: "Thanh Dương sư đệ thật đúng là quý nhân hay quên sự tình a, nhanh như vậy liền đem lúc trước đắc tội qua người quên mất." Chờ người kia triệt để xoay người lại, Thanh Dương mới nhìn rõ mặt mũi của đối phương, khó trách vừa rồi sẽ cảm thấy quen thuộc, nhưng lại nghĩ không ra là ai, đối diện người này lại là tự mình ở tạp dịch viện đại điện nhận nhiệm vụ thời điểm. Bởi vì cái này trông coi linh điền nhiệm vụ sinh ra xung đột Mã Hải. Cho dù gia hỏa này lúc gần đi thẳng ngoan thoại, nhưng lúc đó song phương xung đột cũng không lớn, Thanh Dương coi là đối phương cũng chính là ngược lại con lửa không đổ đỡ. Trên mặt mũi không qua được mà thôi. Mà lại hiện tại thời gian hơn 2 năm đều đi qua, Mã Hải cũng một mực không tìm đến tự mình phiền phức, Thanh Dương coi là chuyện này đã qua, hắn cũng đã sớm đem cái này Mã Hải quên mất không sai biệt lắm. Lại không nghĩ rằng, hơn 2 năm đều đi qua, gia hỏa này lại còn có thể đi tìm đến, một chuyện nhỏ nhớ thời gian dài như vậy, còn không có gặp qua nhỏ như vậy bụng gà rồi người. Bất quá chỉ là không có đem nhiệm vụ chủ động tặng cho ngươi mà thôi, thật sự là khỏe mắt nhai tất báo. Hơn 2 năm thời gian trôi qua, Mã Hải tu vi cũng không có bao nhiêu biến hóa, vẫn là khai mạch cảnh tầng 9, theo Thanh Dương bây giờ tu vi không sai biệt lắm. Đương nhiên, làm uy tín lâu năm khai mạch cảnh tầng 9 tu sĩ, Mã Hải kinh nghiệm chiến đấu nhất định phong phú hơn, Thanh Dương mong muốn chiến thắng đối phương rất không có khả năng, bất quá chỉ cần hắn tận lực cẩn thận một chút, tự vệ vẫn là không có vấn đề. Đã như vậy, vậy liền không có gì phải sợ. Thanh Dương nhìn cái kia Mã Hải, nói: "Nguyên lai là Mã sư huynh, vì một chút chuyện nhỏ, vậy mà nhớ thương hơn 2 năm." Thật là khiến người bội phục, hiện tại Mã sư huynh đi tìm đến, không phải là muốn giết ta báo thù. Gặp Thanh Dương nhận ra tự mình, cái kia Mã Hải hừ một tiếng, nói: "Giết ngươi? Làm sao có thể? Nơi này chính là Thanh Phong Điện nội bộ, ai dám tùy tiện giết người? Chúng ta xung đột cũng không đạt tới loại trình độ kia, ta giết ngươi chẳng phải là tìm phiền toái cho mình?" Nghe Mã Hải, Thanh Dương ngược lại là nghi ngờ, hỏi: "Đã không dám giết ta, vậy ngươi tới làm gì? Cũng không thể là chuẩn bị tìm ta đánh một trận hạ giận a?" Nguyên bản Mã Hải đối Thanh Dương hận ý cũng không có sâu như vậy, một điểm nhỏ xung đột mà thôi, không hắn cũng không khả năng bởi vì này chút chuyện một mực nhớ Thanh Dương. Tranh nhiệm vụ thất bại về sau, Mã Hải tiểu tiếp cái khác một chút nhiệm vụ, hơn 2 năm xuống tới, hắn ngược lại là cũng góp nhặt một điểm linh thạch. Thế nhưng là những linh thạch này đối với mua sắm ngưng khí đan tới nói là hạt cát trong sa mạc, mắt thấy tuổi của mình cũng càng lúc càng lớn, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể hoa tiền lẻ mua khỏa thay thế đan dược, kết quả không ngoài sở liệu thất bại, còn đem mấy năm này góp nhặt linh thạch tiêu hao hết. Mã Hải tuổi tác đã vượt qua 40, thật vất vả góp nhặt linh thạch cũng bị hắn tiêu hao sạch sẽ, về sau đột phá khả năng cũng liền thấp hơn. Lúc này vừa vặn lại nghe nói mảnh này linh cốc bội thu sắp đến, cái kia đã từng sai lầm tự mình thanh dương lại bởi vì nhiệm vụ này kiếm lấy đại lượng linh thạch, thế là hắn tựu trong lòng không thăng bằng, cảm thấy mình hết thảy thất bại đều là thanh dương tạo thành. Về sau càng nghĩ càng giận, càng nghẹn càng có hỏa, lúc này mới quyết định đến thanh dương bên này lấy lại danh dự. Cái kia Mã Hải trên mặt hiện lên một tia âm tàn, nói: "Đánh ngươi một chầu không thương không ngứa, lại có thể duy trì bao lâu? Cho dù là đem ngươi đánh thành trọng thương, qua không được mấy ngày liền có thể dưỡng tốt, làm sao ra trong lòng ta ác khí? Đoạt nhiệm vụ của ta, ta liền để ngươi nhiệm vụ thất bại, để ngươi nhận môn phái trừng phạt, từ đây nhìn thấy Mã gia ta đi trốn." Quy 1 chương 252, phá hư linh điện. Chương 252, phá hư linh điện. Nhiệm vụ thất bại, nhận môn phái trừng phạt. Gia hỏa này chẳng lẽ còn kìm nén cái khác chủ ý xấu? Thanh Dương không khỏi biểu lộ lạnh lẽo, nói: "Ngươi muốn phá hư linh điện?" Gặp Thanh Dương đã có chỗ suy đoán, cái kia Mã Hải cười to nói: "Ngươi đoán không tệ, ta xác thực có ý nghĩ này, chỉ có phá hủy linh điện mới có thể để cho ngươi nhận vốn có trừng phạt. Ngươi cố ý phá hư linh điện, chẳng lẽ sẽ không sợ môn phái truy cứu trách nhiệm sao?" Thanh Dương cả giận nói. Mã Hải khẽ miệng cong lên, nói: "Ngươi cho rằng ta lại ngốc như vậy, lưu lại cho ngươi trốn tránh trách nhiệm được điểm? Ta cũng chính là ngẫm lại mà thôi, làm sao có thể tự mình động thủ phá hư linh điện? Tự mình sẽ không động thủ phá hư linh điện, nhưng lại muốn để cho mình nhận trừng phạt, chẳng lẽ gia hỏa này vẫn còn cái khác trợ thủ?" Thanh Dương thầm kêu không ổn, vội vàng xoay người hướng phía giã thụ lâm bên ngoài chạy tới. Hắn không sợ giã thu xuống tới, bởi vì có thị tiểu phong ở bên kia trông coi, liền sợ có các tu sĩ khác âm thầm hỗ trợ, thị tiểu phong không dám lộ diện, linh điền nói không chừng đã bị phá hủy. Mắt thấy Thanh Dương liền muốn xông ra giã thụ lâm, chỉ thấy cái kia Mã Hải thân thể nhảy lên, chắn Thanh Dương phía trước, nói: "Thanh Dương sư đệ, ngươi như vậy vội vã trở về làm gì?" Bị Mã Hải ngăn trở đường đi, Thanh Dương cả giận nói: "Họ Mã, ngươi cố ý chặn đường ta, nếu là linh điền xảy ra chuyện, ngươi như thường muốn gánh chịu trách nhiệm." Thanh Dương càng nhanh, cái kia Mã Hải dường như càng cao hứng, cười nói: "Ai nói? Ai nhìn thấy? Ta căn bản cũng không ở chỗ này, lúc nào làm ngươi đường đi rồi? Là ngươi lơ là sơ suất, tạo thành môn phái linh điền tổn thất, trách nhiệm đương nhiên đều muốn từ ngươi tới gánh chịu." Chuyện này Mã Hải trước khi tới liền tính toán tốt, linh điền xảy ra chuyện, vô luận như thế nào Thanh Dương đều là chủ yếu người có trách nhiệm, nhận trừng phạt là tránh không khỏi. Còn chính Mã Hải, nhất định lại trước tiên rời đi nơi này, sau đó lại tìm mấy bằng hữu tìm cách cái tự mình không ở tại chỗ chứng cứ. Đến lúc đó Thanh Dương toàn thân là miệng cũng nói không rõ, người khác cũng chỉ coi hắn là lung tung liên quan vu cáo trốn tránh trách nhiệm. Minh bạch đối phương là quyết tâm muốn cuốn lấy tự mình trì hoãn thời gian, Thanh Dương cũng không có gì tốt khách khí, nhất định phải nhanh thoát khỏi Mã Hải. Nếu là linh điền bị phá hư, sau này mình thời gian coi như không dễ chịu lắm, chỉ mong thị tiểu phong có thể cho lực một điểm, thay mình bảo vệ tốt linh điền. Thanh Dương bỗng nhiên ở giữa khí thế vừa để xuống, làm xong công kích chuẩn bị. Cái kia Mã Hải bị Thanh Dương khí thế có kích, lập tức chính là giật mình, nói: "Khai mạch cảnh tầng 9, ngươi không phải là khai mạch cảnh 7 tầng sao? Làm sao có thể nhanh như vậy đã đột phá đến khai mạch cảnh tầng 9?" Như là đã trở mặt, cũng không có cái gì dễ nói, Thanh Dương cố ý dùng lời đâm Mã Hải nói: cái này muốn cảm tạ Mã sư huynh, ta tiếp nhiệm vụ này, có thể tâm vô bảng vụ tu luyện, tu vi tự nhiên là đột nhiên tăng mạnh, từ khai mạch cảnh 7 tầng đột phá đến tầng 9 có cái gì ly kỳ." Quả nhiên, nghe Thanh Dương, cái kia Mã Hải càng là hối hận đau răng, nhiệm vụ này vốn nên là tự mình, kết quả hết thảy đều vô cớ làm lợi ra hòa này. Nếu là mình lúc ấy có thể kiên trì một chút nữa, nói không chừng lúc này đã đột phá đến luyện khí kỳ, thật sự là lẽ nào lại như vậy. Cho dù lý trí nói cho hắn biết, sự tình cũng không phải là dạng này, cái này phía sau núi cũng không so địa phương khác linh khí càng sung túc, gia hỏa này tu vi tăng lên nhanh như vậy nhất định là bởi vì tư chất tốt, vừa rồi nói đều là đang cố ý khí tự mình, nhưng trong lòng ghen ghét cùng hận ý làm thế nào ép cũng ép không được. Đúng vậy a, đối phương tư chất tốt, dựa vào cái gì? Tự mình tân tân khổ khổ ở môn phái chịu khổ hơn 20 năm, mới đem tu vi đẩy lên khai mạch cảnh tầng 9, dựa vào cái gì hắn hơn 2 năm là có thể đuổi kịp tự mình? Lão thiên gia quá không công bằng, vì cái gì liền không thể cho mình một cái tốt tư chất? Ngươi không phải là tư chất tốt sao? Ta lần này tiểu triệt để đoạn mất tiền trình của ngươi, nhìn ngươi về sau còn có thể như thế nào? Có ít người chính là như vậy, không thể gặp người khác tốt hơn chính mình. Mã Hải càng nghĩ càng giận, cả giận nói: "Khai mạch cảnh tầng 9 cũng như thường không phải là đối thủ của ta, chỉ cần đem ngươi kéo cái nhất thời nữa khác, chờ linh điền xảy ra chuyện, ngươi liền chạy không thoát môn quy chế tài." Thanh Dương không nghĩ tới, tự mình cũng có bị người ghen ghét tư chất tốt ngày đó, nếu như đã biết, hắn nhất định lại đẩy mình ủy khuất. "Đại ca, ngươi nghĩ sai rồi, tư chất của ta thật sự không tốt, đây hết thảy đều là ta chuyên cần khổ luyện có được, cũng không biết đối phương có chịu hay không tin tưởng." Đương nhiên, hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, Thanh Dương không có khả năng có nhiều như vậy tư tâm tạp niệm, mắt thấy đối phương quyết tâm chỉ hoãn tự mình, Thanh Dương không còn khách khí, dựng thẳng lên trong tay xích diễm kiếm, hướng phía đối diện Mã Hải đúng ngay vào mặt chém tới. Cái kia Mã Hải từ lâu chuẩn bị đã lâu, từ trong ngực rút ra một cái đoàn đao, chặn Thanh Dương xích diễm kiếm, sau đó hai người ngươi tới ta đi, dần dần chiến ở một chỗ. Thanh Dương trong khoảng thời gian này chỉ lo tu luyện, không thời gian thay đổi pháp khí, một mực sử dụng đều là cái kia đem xích diễm kiếm, đối với hắn trước mắt tu vi tới nói, xích diễm kiếm đẳng cấp đã có chút thấp. Mã Hải cái kia đem đoạn đao là trung phẩm pháp khí, cường độ cùng uy lực so Thanh Dương xích diễm kiếm không chỉ cao một bậc. Bất quá khai mạch cảnh tu sĩ còn làm không được ngự kiếm công kích, pháp khí đại bộ phận uy lực đều không phát huy ra được, lại thêm Thanh Dương còn mặc một bộ trung phẩm đá long giáp, phương diện phòng ngự không thành vấn đề, cho nên tổng hợp cũng không tính thái ăn thiệt thòi. Trước đó Thanh Dương dự đoán vẫn tương đối đáng tin cậy, hắn loại này vừa mới đột phá khai mạch cảnh tầng 9, theo Mã Hải loại này uy tín lâu năm khai mạch cảnh đỉnh phong tu sĩ so ra, xác thực phải kém hơn không ít. Không riêng gì kinh nghiệm chiến đấu, đối chân khí vận dụng, vẫn còn chân khí trong cơ thể số lượng cùng cô đọng trình độ đều kém một chút. Bất quá Thanh Dương cũng có ưu thế, chính là hắn cường đại thần niệm, bởi vì một mực kiên trì luyện tập ngưng thần quyết, bây giờ Thanh Dương thần niệm so cùng giai tu sĩ mạnh gần gấp đôi, thậm chí so vừa mới bước vào luyện khí kỳ tu sĩ cũng không nhạn hạ nhiều nhường, cho nên mỗi lần cũng có thể làm đến liệu địch tiên cơ. Trong lúc bất chi bất giác, hai người vậy mà đánh cái ngang tay, Thanh Dương đối loại tràng diện này sớm có đón trước, cũng có chuẩn bị tâm tư đầy đủ, theo hắn đối với chiến đấu tiết tấu quen thuộc, ngược lại là càng đánh càng hăng, dần dần mà liền đem tràng diện cho vận trở về, thậm chí càng ngày càng chiếm thượng phong. Cái kia Mã Hải thì là càng đánh càng là kinh hãi, trước khi hắn tới là có tuyệt đối trong lòng ưu thế, cảm thấy Thanh Dương tu vi tăng lên lại nhanh, cũng bất quá là khai mạch cảnh 8 tầng. Nào biết được lúc này mới hơn 2 năm thời gian không đến, tiểu tử này không chỉ tu vì đuổi kịp tự mình, hiện tại ngay cả chiến đấu lực đều mạnh như vậy. Thật sự là yêu người ta, chỉ sợ qua không được bao lâu, tự mình hẳn là tiểu không phải là đối thủ của hắn a. Chờ ra hỏa này mạnh lên, có thể hay không lại tìm tự mình lấy lại danh dự. Cái này khẳng định, bất quá đã qua hiện tại, tiểu tử này liền sẽ bởi vì nhiệm vụ thất bại bị môn phái trách phạt, phạm vào môn quy, về sau ở môn phái rất khó đặt chân, một cái bị môn phái từ bỏ đệ tử, còn có cái gì năng lực tìm tự mình báo thù. Nghĩ tới đây, Mã Hải không khỏi an tâm rất nhiều. Thanh Dương kỳ thật cũng nóng nội, bởi vì Giá Thụ Lâm cùng Linh Điền ở giữa khoảng cách hơi xa, bên kia thị Tiểu Phong một mực không có truyền đến tin tức, hắn ở chỗ này lại bị Mã Hải cho gắt gao kéo lại, vô pháp đi qua xem xét, thật lo lắng vạn nhất Linh Điền xảy ra chuyện làm sao bây giờ. Quy 1 chương 253, Hoa Ban Lộc. Chương 253, Hoa Ban Lộc. Thanh Dương vẫn muốn tìm cơ hội hất ra Mã Hải, nhưng là cái kia Mã Hải giống như là nhìn thấu Thanh Dương tâm tư một bên, từ đầu đến cuối không cho hắn cơ hội. Mắt thấy thời gian càng ngày càng dài, cái kia Mã Hải cảm thấy bên kia hẳn là không sai biệt lắm cũng thành công, hắn một bên động thủ một bên nhìn Thanh Dương cười nói, thế nào? Hối hận đi, biết Mã gia ta không phải là dễ trêu như vậy đi. Thanh Dương không có tâm tư theo đối phương đấu võ mồm, chỉ là lạnh lùng nói, vì bản thân chi tư phá hư môn phái linh điện, nếu là linh cốc xảy ra chuyện, ngươi cũng tuyệt đối chạy không được. Cái kia Mã Hải lại hừ lạnh một tiếng, nói, ta có phủ viện Thanh Dục thúc tổ quan hệ, liền xem như ngươi đem ta cắn ra đến lại có thể thế nào. Ta cũng nhiều lắm thì nhận Thanh Dục thúc tổ lão nhân ra người rũa cho một trận thôi, mà ngươi dạng này không có bối cảnh tạp dịch đệ tử, dù là biết rõ chuyện này không oán ngươi, cũng là tốt nhất dê thế tội, ha ha ha ha. Nói đến đắc ý chỗ, cái kia Mã Hải đang muốn há mồm cười to, đột nhiên đã cảm thấy trên lưng mát lạnh, sau đó toàn thân chân khí lập tức chính là trì trệ, thân thể tiểu định lại ở đó. Thanh Dương dường như đã sớm liệu đến một màn này, hắn thân thể lóe lên nhảy đến cái kia Mã Hải bên người, một chưởng bổ vào Mã Hải sau gót mặt, triệt để đem hắn đánh ngất xỉu đi qua. Sau đó tay lật một cái, đem đính tại Mã Hải định thân trên huyệt vậy cái kia mai ngân châm pháp khí thu hồi lại. Từ phát hiện là Mã Hải về sau, Thanh Dương vẫn tại tìm kiếm cơ hội đánh lén, lần thứ nhất đối mặt khai mạch cảnh tầng 9 đối thủ, Thanh Dương trong lòng không chắc, dùng ngân châm cơ hội đánh lén chỉ có một lần, không dám tùy tiện nếm thử, thẳng đến vừa rồi mới tìm được cơ hội xuất thủ, thế là một kích có hiệu quả. Đương nhiên, giết Mã Hải là không thể nào, Thanh Dương cũng không dám ở tiên môn nội bộ làm loại sự tình này, bất quá một phen trừng trị là không thiếu được. Còn muốn hay không đem hắn giao cho môn phái xử lý, còn phải xem tình huống cụ thể, gia hỏa này có hậu đài, dù cho giao cho môn phái cũng không nhất định sẽ nhận trừng phạt. Bắt lại Mã Hải, Thanh Dương một tay nhấc lấy nó, một tay mang theo xích diễm kiếm, nhúng người hướng phía linh điền bên kia chạy đi. Cái này Mã Hải vừa rồi giống như nói hắn vẫn còn trợ thủ, hy vọng hiện tại chạy tới còn kịp. Ra Giá Thụ Lâm, Thanh Dương một chút địa phương liền thấy trước mặt linh điền, chỉnh chỉnh tề tề, dường như cũng không có lọt vào quá lớn phá hư, Thanh Dương không khỏi thở dài một hơi. Môn phái vẫn là phải giảng ân tình, tổn thất chỉ cần khống chế ở trong phạm vi nhất định, liền sẽ không vô cớ xử phạt đệ tử, nhiều lắm là bồi thường một chút tổn thất thôi. Chờ đi thêm gần một chút, nhìn thấy linh điền dường như theo tự mình rời đi thời điểm giống nhau như lúc, một điểm tổn thất cũng không có, Thanh Dương không khỏi bực. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là cái này Mã Hải nói láo hù dọa tự mình, lại hoặc là trợ thủ của hắn căn bản cũng không có đến. Thanh Dương rất nhanh liền đi tới linh điền bên cạnh, không đợi hắn đi qua kiểm tra, thì Tiểu Phong Vương đã cho hắn truyền đến tin tức, hắn mới chợt hiểu ra. Không phải là Mã Hải lừa gạt mình, cũng không phải trợ thủ không đến, mà là tới trợ thủ trước tiên đã bị thị Tiểu Phong Vương cho chế trụ. Thanh Dương đi theo thị Tiểu Phong Vương đi vào linh điền một bên khác, trên đất phát hiện một con hoa ban lộc, toàn thân sủi lơ, tức đái chảy ngang, thân thể run rẩy không thôi. Cũng không biết nhận lấy bao lớn kinh hãi, tự liền Thanh Dương đi vào trước mặt của hắn, hắn cũng không dám có chút động đậy. Hoa ban lộc nhưng theo phổ thông giá hiệu khác biệt, trên người hoa ban không phải là một chút xíu hoa mai, mà là từng đóa hỏa diễm hình đồ án tạo thành, cho nên cái này hoa ban lộc cũng là yêu thú một loại. Hoa ban lộc thích ăn linh cốc, nếu để cho hắn xâm nhập linh điển, đoán chừng mảnh này linh cốc liền muốn tao ương. Càng quan trọng hơn là cái này hoa ban lộc vẫn còn một cái kỹ năng, dưới sự phẫn nộ có thể phóng thích hỏa diễm, tại sắp thành thục trong linh điển phóng thích hỏa diễm, ngẫm lại cũng làm người ta kinh hãi. Cái này Mã Hải thật sự là gan lớn, vì hãm hại tự mình, vậy mà đi tìm một mực hoa ban lộc lại. Đây là muốn để cho mình vạn kiếp bất phục. Cá hoa ban lộc chỉ là ăn chút linh cốc còn có nói, nếu là một cái sơ sẩy bị chọc tới, trực tiếp ở trong linh điền để lên một mùi lửa, tổn thất kia coi như thầm rồi. May mắn hoa ban lộc bị thị Tiểu Phong Vương dọa sợ, mới không cho tự mình tạo thành tổn thất gì, bằng không mà nói bán đứng chính mình, cũng không thường nổi môn phái tổn thất. Cái này hoa ban lộc đã có nhất giai thực lực, xem bộ dáng là bị người xem như linh thú quyền nuôi, nhìn Mã Hải dáng vẻ, hẳn là nuôi không nổi lợi hại như vậy linh thú, nói rõ sau lưng của hắn vẫn còn những người khác, xem ra chuyện này phiền toái, làm không cẩn thận còn muốn trêu chọc cường địch. Thanh Dương nhíu nhíu mày, trong lòng nhất thời không quyết định chắc chắn được, tự mình không quyền không thế, tu vi không cao, ở Thanh Phong Điện bên trong cũng không có chỗ dựa, đắc tội một cái Mã Hải còn không tính cái gì, nếu là lại đắc tội một cái có thể nuôi nổi Hoa Ban Lộc người, cuộc sống sau này cũng không tốt qua. Chỉ là một cái mã hải, thiếu chút nữa đốt đi tự mình trông coi linh điện, nếu là đắc tội Hoa Ban Lộc phía sau chủ nhân, nhất định lại nên đón càng thêm điên cuồng trả thù. Mã Hải nhất định là muốn nhận trừng phạt, đến mức cái này Hoa Ban Lộc phía sau chủ nhân, vẫn là nhìn xem tình huống rồi nói sau, nếu là đối phương không biết rõ tình hình, hoặc là đối phương tham dự không sâu, có thể không trêu chọc vẫn là tận lực không nên trêu chọc, đối với Thanh Dương tới nói, điệu thấp tu luyện mới là trọng yếu nhất. Nghĩ tới đây, Thanh Dương phất tay đem Thị Tiểu Phong chiếu lại, đối Thị Tiểu Phong vương tận chức tận trách cảm tạ một phen, để bọn hắn trước che giấu, sau đó hơi vung tay đem Mã Hải ném xuống đất. Thanh Dương vung đến rất nặng, trong hôn mê Mã Hải lập tức đã bị hắn cho quảng tỉnh rồi, trong mơ hồ Mã Hải rất nhanh phản ứng đi qua, hắn nhìn chằm chằm Thanh Dương nói, ngươi vừa rồi dùng cái gì ám toán ta? Thanh Dương nhìn Mã Hải, lạnh lùng nói, Mã sư huynh còn có tâm tình cân nhắc cái này? Ngươi bây giờ hẳn là lo lắng chính là tình cảnh của mình a. Đối mặt Thanh Dương uy hiếp, Mã Hải lại không có chút nào sợ, nói, tình cảnh của ta? Chẳng lẽ ngươi còn dám giết ta hay sao? Cần lo lắng cho mình tình cảnh hẳn là ngươi đi. Ngươi phụ trách trông coi linh cốc tổn thất nặng nề, nhìn ngươi như thế nào theo canh thực viện bàn giao. Mã Hải dường như còn không biết Hoa Ban Lộc bị xảy ra chuyện, Thanh Dương cười nói, chỉ sợ làm Mã sư huynh thất vọng, như lời ngươi nói tổn thất cũng không tồn tại, không tin ngươi có thể ngẩng đầu nhìn một chút. Gặp Thanh Dương nói đến chắc chắn, Mã Hải cũng không khỏi đến nổi lên nghi ngờ, vội vàng ngẩng đầu nhìn phụ cận linh điện, dường như một chút cũng không có bị phá hư dáng vẻ. Hắn lập tức liền buồn bực, chẳng lẽ là mình thời gian trì hoãn không đủ, lại hoặc là cái kia Hoa Ban Lộc nửa đường chạy mất. Lúc này hắn cúi đầu xuống, bỗng nhiên tiểu chú ý tới cách đó không xa đất, còn nằm ở nơi đó kêu rên Hoa Ban Lộc, nhìn Hoa Ban Lộc thảm hề hề bộ dáng, rõ ràng là dọa cho sợ rồi. Cái này Hoa Ban Lộc thế nhưng là nhất giai yêu thú, Thanh Dương một cái khai mạch cảnh tầng 9 tu sĩ làm sao có thể như vậy nhẹ nhõm chế chủ hắn? Chẳng lẽ nói cái này Thanh Dương phía sau còn ẩn giấu đi luyện khí kỳ cao thủ? Nghĩ tới đây, Mã Hải không khỏi cả kinh kêu lên, "Ngươi vẫn còn cái khác trợ thủ?" Thanh Dương khẽ cười cười, từ chối cho ý kiến, phảng phất là chấp nhận Mã Hải. Quy 1 chương 254, phía sau chủ nhân. Chương 254, phía sau chủ nhân. Nhìn thấy Thanh Dương biểu lộ, Mã Hải không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề, nghìn tính vạn tính không có tính tới, gia hỏa này trong bóng tối vẫn còn trợ thủ, có thể đem nhất giai Hoa Ban Lộc sợ đến như vậy, cái này âm thầm trợ thủ thực lực nhất định không thấp, xem ra chính mình kế hoạch lần này phải dẹp. Không chỉ có sự tình không hoàn thành, còn đem tự mình cho rơi vào đi. Đến một bước này, Mã Hải rốt cuộc biết mình cái này lần đá vào tấm sắt, cái này Thanh Dương không phải mình có thể đối phó được, việc đã đến nước này, chỉ có thể trước hết nghĩ biện pháp thoát thân. Nhìn Mã Hải biểu hiện trên mặt không ngừng mà biến ảo, Thanh Dương nói, Mã sư huynh vì một điểm nhỏ xung đột, có ý định phá hư môn phái linh điền, kém chút chỉ làm thành môn phái tổn thất trọng đại, nếu là đem ngươi giao cho canh thực viện, ngươi cảm thấy mình lại nhận cái gì trừng phạt? Nếu là trước đó Thanh Dương nói lời như vậy, Mã Hải là không có chút nào sợ, đồng dạng đều là khai mạch cảnh tầng 9 tu vi, đánh không lại còn chạy không thoát sao? Hiện tại hắn cũng không dám nghĩ như vậy. Không nói trước vừa rồi mình đã bị cái này Thanh Dương bắt được một lần, chỉ là ngẫm lại âm thầm cái kia có thể đem Hoa Ban Lộc dọa sợ cao thủ, cũng làm người ta cảm thấy phía sau phát lạnh, tự mình làm sao có thể trốn được thoát. Thật sự là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, liền người khác một cọng lông đều không có làm bị thương, lại đem tự mình cho rơi vào đi, hiện tại là bị bắt được nhược điểm, mà không phải loại kia thời điểm liên quan vụ cáo, cứ như vậy bị trực tiếp đưa đi canh thực viện, chỉ sợ chỉ có Thanh Dục Thúc Tổ tự mình ra mặt mới có thể cứu hồi chính mình. Nhưng Thanh Dục Thúc Tổ sẽ vì tự mình ra mặt sao? Chắc chắn sẽ không, lão nhân gia người cũng gánh không nổi cái mặt này. Cũng may không có tạo thành tổn thất gì, những người kia xem ở Thanh Dục Thúc Tổ trên mặt mũi, hẳn là sẽ không thái khó xử tự mình, nhưng là một phen trách phạt nhất định là không thiếu được, nói không chừng sau này mình tiền đồ liền xong rồi, cho nên tuyệt đối không thể để cho gia hỏa này đưa tự mình đi canh thực viện. Nghĩ tới đây, Mã Hải không khỏi nói, ngươi không thể đem ta đưa đi canh thực viện. Vì sao bất lực? Thanh Dương hỏi ngược lại. Ta, ngươi cũng đã biết cái này Hoa Ban Lộc phía sau chủ nhân là ai. Ngươi nếu là đem ta cùng Hoa Ban Lộc giao cho canh thực viện, liền sẽ đắc tội một cái to lớn nhân vật, về sau ngươi liền đợi đến bị trả thù đi. Mã Hải nhất thời từ nghèo, đành phải đem thoại để kéo tới Hoa Ban Lộc trên thân. Đại nhân vật, vậy ngươi nói một chút cái này Hoa Ban Lộc phía sau chủ nhân là ai? Thanh Dương nói. Hừ, nói cho ngươi cũng không sao, cái này Hoa Ban Lộc chủ nhân chính là Thanh Dục Thúc Tổ ruột thịt cháu trai của ta Đường Đệ Mã Ứng Giao, chuyện này hắn cũng không cảm kích, ngươi nếu là đem hắn Hoa Ban Lộc giao cho canh thực viện, hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua ngươi. Mã Hải ngoài mạnh trong yếu nói. Hoa Ban Lộc chủ nhân đúng là phụ viện Thanh Dục tán nhân ruột thịt cháu trai, quả nhiên là thật là lớn địa vị, theo Mã Hải cái này bên trong bà con xa thân thích cũng không đồng dạng. Thanh Dương nói, ngươi chỉ sợ là nói sai tính toán, chẳng lẽ ta liền không thể đem ngươi đưa cho canh thực viện, Hoa Ban Lộc trực tiếp trả lại ngươi cái kia đường đệ. Đem Hoa Ban Lộc trả lại đường đệ, đem tự mình đưa đến canh thực viện. Vậy coi như phiền toái, mặc dù không có Hoa Ban Lộc chuyện, trách nhiệm của mình lại nhỏ rất nhiều, nhưng nhiều ít vẫn là sẽ đối với về sau có chút ảnh hưởng, tiền đồ của mình làm sao bây giờ? Chỉ sợ Thanh Dục Thúc Tổ đã biết sau chuyện này, sẽ đối với tự mình càng phát chán ghét đi. Vô luận như thế nào cũng không thể đi canh thực viện, đại trưởng phu coi được giãn được, Mã Hải nói, Thanh Dương sư đệ, ta sai rồi, ngươi bỏ qua cho ta đi, tiến về không nên đem ta đưa đi canh thực viện. Thanh Dương cười lạnh đến, ta tại sao muốn bỏ qua cho ngươi? Lúc trước chỉ là một cái xung đột nhỏ, ngươi tiểu ghét hận hai ta nhiều năm, kém chút để cho ta nhiệm vụ thất bại nhận môn phái trách phạt, ta nếu là lần này vòng qua ngươi, còn không biết về sau ngươi sẽ như thế nào trả thù ta đây. Mã Hải vội vàng nói, sẽ không, tuyệt đối sẽ không, ta có thể thề. Ta bình thường cũng chính là khi dễ tu vi so với ta thấp, Thanh Dương sư đệ tư chất tốt như vậy, tu vi tăng lên lại nhanh, không bao lâu liền có thể vượt qua ta, ta về sau nào còn dám đối với ngươi trong lòng còn có trả thù. Loại tiểu nhân này, chỉ sợ sẽ là lập xuống thần hồn thệ ngôn, cũng không nhất định có tác dụng, Thanh Dương là tuyệt đối sẽ không tin tưởng hắn. Bất quá cũng đúng như cái này Mã Hải nói, Thanh Dương tu vi tăng lên rất nhanh. Không bao lâu liền có thể vượt qua gia hỏa này, cái này Mã Hải chỉ là tự mình tu tiên đạo lộ bên trên một cái tiểu ba lan mà thôi, không đáng giá nhắc tới, theo thực lực tăng lên, Thanh Dương cũng không sợ gia hỏa này trả thù chính mình. Loại người này giết cũng giết không được, liền xem như đem gia hỏa này đưa đi canh tử viện, cũng sẽ không đem hắn thế nào, ngược lại sẽ đem mâu thuẫn càng kết càng sâu. Đã tự mình dự định theo Hoa Ban Lộc phía sau chủ nhân hòa giải, vậy trước tiên không xử lý hắn, chờ nhìn xem tình huống lại nói. Nghĩ tới đây, Thanh Dương thản nhiên nói, vậy ngươi đi thôi. Mã Hải đều làm xong bị Thanh Dương dọa dẫm bắt chẹt chuẩn bị, chỉ cần có thể tạm thời thoát thân, liền xem như đánh đổi một số thứ, thậm chí là đem trên thân tất cả mọi thứ giao ra đều được. Kết quả còn chưa kịp bàn điều kiện, gia hỏa này liền trực tiếp đáp ứng thả tự mình đi rồi. Mã Hải đều có điểm không thể tin vào thái của mình, nghi ngờ nói, để cho ta đi. Ngươi thật sự thả ta đi? Thanh Dương trừng mắt, nói, làm sao? Ngươi còn không muốn đi? Nếu không chúng ta sẽ thấy nói chuyện ngươi phá hư môn phái linh điển chưa thỏa mãn chuyện tình. Nhìn Thanh Dương dáng vẻ, dường như có tùy thời đổi ý khả năng, cái kia Mã Hải bị dọa đến rụt cổ lại, vội vàng nói, không, không, không, ta đi, ta lúc này đi. Bất quá hắn vừa mới ra bên ngoài bước ra một bước, tựa như là nhớ ra cái gì đó, đem chân vừa thu lại, nghiêng đầu lại nói, Thanh Dương sư đệ, ngươi xem đem ta đều thả đi, cái này Hoa Ban Lộc. Mong muốn hồi cái này Hoa Ban Lộc, để sau lưng của hắn chủ nhân đến. Thanh Dương lạnh lùng nói, cái này Hoa Ban Lộc là tự mình từ đường đệ nơi đó lừa gạt ra tới, nếu để cho đường đệ chính Mã ứng giao tới lấy, tự mình dùng Hoa Ban Lộc cố ý hủy hoại môn phái linh điển, mà lại kém chút liên lụy đến trên người hắn chuyện tình chẳng phải là muốn lộ tẩy rồi. Đến lúc đó khẳng định phải nhận trùng điệp trách phạt. Mã Hải cảm thấy dường như có thể tranh thủ thoáng cái, nói, Thanh Dương sư đệ, ngươi cũng không có ý định truy cứu, còn giữ cái này Hoa Ban Lộc làm gì? Không bằng người tốt làm đến cùng, để cho ta đem hắn mang về. Để ngươi mang về, để cho ngươi trở về bản lộng thị phi, sau đó lại tới tìm ta phiền phức. Ngươi cảm thấy ta có ngu như vậy sao? Thanh Dương nói. Thanh Dương để Mã Hải đi, cũng không phải là muốn tùy tiện buông tha hắn, mà là đuổi hắn trở về cho đường đệ báo cái tin, để cái kia Mã ứng giao đến tự mình lĩnh hồi Hoa Ban Lộc, như vậy tự mình liền có thể ở trước mặt đem lời nói rõ ràng ra, không cho Mã Hải ở giữa bàn lộng thị phi cơ hội. Nhìn Mã Hải dáng vẻ, cái kia Mã ứng giao cũng bất biết hắn mang Hoa Ban Lộc đi ra ngoài là làm cái gì, chờ Mã ứng giao đã biết Mã Hải đem Hoa Ban Lộc cho mượn đến làm chuyện ngu xuẩn, còn kém chút đem tự mình cũng cho liên lụy đi vào, nhất định sẽ đối với Mã Hải trùng điệp trách phạt. Dạng này đã đạt đến trừng phạt Mã Hải mục đích, cũng cho cái kia Mã ứng giao một bộ mặt, giao hảo không thể nói, vậy tối thiểu có thể giải trừ trong đó phần lớn hiểu lầm, về sau cũng sẽ không có quá lớn hậu hoạn. Tự mình không quyền không thế, giống Mã ứng giao dạng này Thanh Phong Điện cao tầng trực hệ đệ tử, có thể không đắc tội vẫn là tận lực không đắc tội cho thỏa đáng. Quy 1 chương 255, Mã ứng giao. Chương 255, Mã ứng giao. Gặp Thanh Dương khám phá tự mình tiểu tâm tư, cái kia Mã Hải biết lại không chỗ giảng hòa, chuyện này nhất định phải thành thành thật thật hướng đường đệ bàn giao, một phen trừng phạt cũng là tránh không khỏi. Bất quá còn tốt, không cần được đưa đi canh thực viện, người một nhà trừng phạt dù sao cũng so nhận môn phái trừng phạt muốn tốt một chút. Lần này ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, không chỉ có không có ra trong lòng ngụm kia ác khí, ngược lại đem tự mình cho hóa vào, về sau còn muốn lấy lại danh dự tiểu khó khăn. Cái kia Mã Hải nhìn thật sâu Thanh Dương một chút, rốt cuộc không để ý tới cái kia co quắp trên mặt đất Hoa Ban Lộc, bước nhanh hướng phía dưới núi đi tới. Xử lý xong Mã Hải chuyện tình, Thanh Dương ở linh điền bên ngoài tuần sát một vòng, xác nhận cả khối linh điền xác thực không có vấn đề, lúc này mới nhấc theo cái kia Hoa Ban Lộc, quay trở về tới tự mình tốt lều nhỏ bên trong. Hoa Ban Lộc bản thân liền là lá gan tương đối nhỏ yêu thú, lại bị nuôi nhốt nhiều năm như vậy, tính tình rất là dịu dàng ngoan ngoãn. Lần này tựa hồ là bị thị tiểu phong sợ vỡ mật, đối mặt Thanh Dương nhu thuận cực kỳ, dù là Thanh Dương thực lực không bằng hắn, cái này Hoa Ban Lộc cũng không dám có bất kỳ phản kháng. Thanh Dương không lên tiếng để hắn rời đi, cái kia Hoa Ban Lộc một mực thành thành thật thật nằm ở nhà tranh bên ngoài. Cái này canh thực viện phía sau núi vị trí tương đối vắng vẻ, khoảng cách môn phái bên trong trong ngoài viện cùng tạp dịch viện đều xa xôi, cái này Mã Hải vừa đi chính là một ngày một đêm, thẳng đến ngày thứ hai mới mang theo một cái chừng 30 công tử ca đi tới linh điền bên ngoài. Cái này Mã ứng giao một trương mặt nhọn, mặt mày hơi có vẻ thanh tú, từ bề ngoài bên trên nhìn không ra bản thân tính cách, bất quá tuổi còn trẻ đã có luyện khí kỳ 4 tầng tu vi, chỉ sợ cũng chỉ có thanh dục tán nhân dạng này môn phái cao tầng mới có thể bồi dưỡng được như vậy ưu tú hậu bối. Đến mức cái kia Mã Hải, dường như vừa mới bị người đánh qua, nhìn hắn bị mặt xanh xương dáng vẻ, trận đánh này từng chút cũng không nhẹ, bản thân cái này chính là hắn gieo gió gặt bão. Thanh Dương muốn chính là cái này hiệu quả, tự mình không cần động thủ, cũng có thể để Mã Hải nhận vốn có trừng phạt. Cái kia Mã ứng giao dường như biết một chút kiêng kỵ, hắn cũng không có đi thẳng tới nhà tranh phụ cận, mà là cách thật xa đã kêu nói, Thanh Dương sư đệ ở đây sao? Có khách tới chơi. Thanh Dương cũng xem sớm tới Mã ứng giao cùng Mã Hải hai người, hắn ra nhà tranh, đón đối phương đi tới nói, là Mã sư huynh tới chơi, không có từ xa tiếp đón à? Là ta mạo muội tới chơi, còn xin Thanh Dương sư đệ thứ lỗi. Cái kia Mã ứng giao lên tiếng, sau đó một cái kéo qua Mã Hải, đem hắn đè xuống đất quỳ xuống đến, lúc này mới lại đối Thanh Dương nói ra, ta lần này chủ yếu là dẫn hắn lại cho Thanh Dương sư đệ nói xin lỗi, gia hỏa này cả gan làm loạn. Hôm trước lừa hắn ta nói Hoa Ban Lộc bên ngoài viện nhịn gần chết, muốn giúp ta mang đi ra giải sầu một chút, nào biết được lại là làm loại sự tình này, đến tai họa môn phái sắp đội thu linh cốc, kém chút ngay cả ta đều hố đi vào, thật sự là chết chưa hết tội. Thanh Dương sư đệ yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ bẩm báo cho ta tổ phụ, để lão nhân ra người thật tốt quản giáo quản giáo. Nói xong những lời này, Mã ứng giao đem Mã Hải đầu hung hăng nhấn một cái, nói, còn đứng ngây đó làm gì? Còn không tranh thủ thời gian hướng Thanh Dương sư đệ dập đầu bồi tội. cũng chính là Thanh Dương sư đệ tính tính tốt, đại nhân có đại lượng, nếu là có người dám đối với ta như vậy, đã sớm không biết để hắn chết bao nhiêu lần. Mã Hải bị Mã Ứng giao án lấy đầu, không dám có bất kỳ phản kháng, vội vàng hướng một bên dập đầu vừa nói, Thanh Dương sư đệ, là ta ma quỷ ám ảnh, không nên tìm ngươi phiền phức, hiện tại cho ngươi bồi tội. Cái này Mã Ứng giao ngắn ngủi mấy câu, đầu tiên là cho Thanh Dương tới cái khổ nhục kế, vừa tối bày ra tự mình biết tình, còn biến tướng lấy lòng Thanh Dương vài câu, đồng thời cũng chuyển ra hắn tổ phụ Thanh Dục tán nhân tôn đại thần này. Quả nhiên là con em thế gia, nói chuyện làm việc giọt nước không lọt, đừng nói tự mình ngay từ đầu liền định theo đối phương hòa giải, liền xem như không muốn cùng giải, lúc này cũng phải suy nghĩ một chút hậu quả. Thanh Dương biết, hai người này có biểu diễn cho mình nhìn thành phần, bất quá cái này Mã Ứng giao có thể chủ động lại, lại buộc Mã Hải hướng mình dập đầu bồi tội, cũng coi là rất không tệ. Nếu là gặp được những cái kia không nói đạo lý hay là bao che khuyết điểm, không tìm đến tự mình phiền phức tiểu đủ ý tứ. Đã quyết định cùng giải, Thanh Dương cũng không có cố ý phơi lấy đối phương, nói, Mã Hải sư huynh đã biết sai, xem ở Mã Ứng giao mặt mũi của sư huynh bên trên, chuyện này còn chưa tính. Gặp Thanh Dương chủ động cho mình bậc thang dưới, cái kia Mã Ứng giao cũng âm thầm thở dài một hơi, hắn cũng sợ cũng đến loại kia không thông thế sự lăng đầu thanh, để cho mình mất mặt mũi. Thế là ở phía sau hung hăng đá Mã Hải một cước, nói, còn không cảm ơn Thanh Dương sư đệ. Cảm ơn Thanh Dương sư đệ. Mã Hải vội vàng nói. Nói xong Mã Hải chuyện tình, Thanh Dương mang theo Mã Ứng giao đi vào nhà tranh bên ngoài, sau đó chỉ vào cái kia Hoa Ban Lục nói, ta một cái tạp dịch đệ tử, ở môn phái không quyền không thế, làm việc không thể không cẩn thận một chút, ra hạ sách này, để ngươi tự mình chạy tới một chuyến, hy vọng Mã sư huynh thứ lỗi. Việc đã đến nước này, Thanh Dương dứt khoát nói ra, miễn cho lẫn nhau trong lòng còn có khúc mắc, cái kia Mã Ứng giao dường như cũng không có đem việc này để ở trong lòng, hắn nghe Thanh Dương, cười ha ha một tiếng, nói, Thanh Dương sư đệ quá khiêm lượng, ngươi tuổi còn trẻ cũng đã là khai mạch cảnh tầng 9 tu vi, so với năm đó ta cũng không kém nhiều ít, tương lai tiền đồ bất khả hạ lượng a. Câu nói này ngược lại là thật lòng, Mã Ứng giao là Thanh Dục tán nhân cháu ruột, có như vậy một tôn đại thần ở sau lưng ủng hộ, mới ở mười mấy tuổi thời điểm đạt đến khai mạch cảnh tầng 9, về sau càng là dựa vào ngưng khí đan đột phá luyện khí kỳ. Mà Thanh Dương chỉ là một cái không quyền không thế tạp dịch đệ tử, dựa vào tự thân tu luyện đạt đến lúc trước thành tựu của mình, xác thực làm cho người bội phục. Dạng này đệ tử có tiềm lực, có thể giao hảo vẫn là tận lực muốn giao hảo, huống chi chuyện này vốn là tự mình một bên đối lý, nếu là Thanh Dương một vị nắm lấy không thả, mặc dù không đến mức để cho mình thương cân độ cốt, nhưng một phen cỡ trách là không thiếu được. Mã Ứng giao đi ra phía trước, nhìn trước mắt kia đáng thương hề hề Hoa Ban Lộc, hắn vươn tay ra nhẹ nhàng sờ lên. Cái kia Hoa Ban Lộc nhìn thấy chủ nhân, cuối cùng là khôi phục một chút tinh thần, đầu tiên là cẩn thận nhìn Thanh Dương một chút, lúc này mới một đầu đâm vào cái kia Mã Ứng giao trong lực. Nhìn Hoa Ban Lộc dáng vẻ, Mã Ứng giao trong lòng không khỏi lấy làm kinh hãi, cái này Hoa Ban Lộc từ nhỏ đi theo tự mình, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện loại tình huống này, chuyện này đều đi qua hơn một ngày thời gian, Hoa Ban Lộc nhìn thấy Thanh Dương vẫn lòng còn sợ hãi, nói rõ lúc ấy nhận kinh hãi thật sự rất sâu. Hoa Ban Lộc nhát gan không giả, khả năng đem một con nhất giai yêu thú sợ đến như vậy, xem ra cái này Thanh Dương thân phận cũng không đơn giản a, nghĩ tới đây, cái kia Mã Ứng giao không lo được đau lòng tự mình linh thú, đứng người lên nhìn Thanh Dương nói, "Thanh Dương sư đệ, ngươi yên tâm, về sau ta sẽ nhìn Mã Hải, không cho hắn lại đối với ngươi lên bất kỳ ý đồ xấu." Vậy liền đa tạ Mã sư huynh. Thanh Dương nói. Thanh Dương sở dĩ hao tổn tâm cơ để Mã Ứng giao lại, chính là vì mục đích này, còn tốt, lần này mình thành công, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không lại có phiền phức gì. Quy 1 chương 256, nửa năm. Chương 256, nửa năm. Phổ thông nhất giai yêu thú, có thể nghe rõ chủ nhân ý tứ, đồng thời biểu đạt ra tự mình cơ bản cảm xúc, nhưng là mong muốn biểu đạt kỹ càng ý kiến là không thể nào, liền xem như đã tiến hóa tới Lam Bối thị tiểu phong thị tiểu phong vương, cũng chỉ có thể theo Thanh Dương tiến hành tương đối đơn giản câu thông, cho nên Thanh Dương cũng không sợ Hoa Ban Lộc lại tiết lộ thị tiểu phong tồn tại. Không biết mới là đáng sợ nhất, trong lòng bọn họ lưu một cái lo lắng, để bọn hắn đoán không ra tự mình chân chính át chủ bài, càng có thể bảo chứng an toàn của mình. Mã Ứng giao biểu xong thái về sau, liền mang theo hắn linh thú Hoa Ban Lộc hướng phía dưới núi đi tới, Mã Hải vội vàng ở phía sau đuổi theo, chờ hai người thời gian dần trôi qua biến mất dưới chân núi, Thanh Dương mới quay người trở về nhà tranh. Dưới núi, Mã Ứng giao sụ mặt nắm Hoa Ban Lộc, bầu không khí ngột ngạt vô cùng, Mã Hải rốt cục nhịn không được nói ra, "Đường đệ, ngươi đánh ta còn chưa tính, sao có thể để cho ta ở một ngoại nhân trước mặt quỳ xuống dập đầu? Đây không phải ném chúng ta toàn bộ Mã gia mà sao?" Nghe được Mã Hải, cái kia Mã Ứng giao lập tức tiểu giận không chỗ phát tiết, cả giận nói, Mã gia mặt sớm đã bị ngươi ném sạch, đâu còn đến phiên ta đến ném. Nếu không phải ngươi bởi vì một chút chuyện nhỏ cắn người linh tinh, làm sao lại trêu chọc đến gia hỏa này? Ngươi mất mặt thì cũng thôi đi, còn làm hại ta đánh bạc mặt mũi đi cầu người, may mắn người biết chuyện này không nhiều, bằng không mà nói ta về sau còn thế nào ở trong hội hỗn. Cũng không biết ngươi cái tên này dáng dấp cái gì nào. Mã Hải bị Đường Đệ phun ra vẻ mặt nước bọt, cũng không dám có bất kỳ bất mãn, chỉ có thể cười cười xấu hổ, nói, ta cũng không nghĩ tới gia hỏa này lợi hại như thế, dạng này cũng không hại đến hắn. Lời của ta mới vừa rồi chẳng lẽ ngươi nghe không hiểu? Làm sao? Ngươi còn cảm thấy mặt của ta rất không đủ, còn muốn lại đi ném một lần không phải? Mã Ứng giao cả giận nói, hắn chính là một cái nho nhỏ tạp dịch đệ tử mà thôi, chẳng lẽ Đường đệ dạng này ngoại viện cao thủ tại sao phải sợ hắn hay sao? Mã Hải thầm nói. Cái kia Mã Ứng giao có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói, ngươi thiếu cho ta khiến cho cái gì phép khích tướng, có thể đem của ta Hoa Ban Lộc sợ đến như vậy, chí ít cũng là luyện khí hậu kỳ cao thủ, thậm chí là trúc cơ kỳ cũng có thể, nếu là không có cao thủ như vậy ở sau lưng ủng hộ, giải thích như thế nào hắn một cái tư chất bình thường tạp dịch đệ tử, 18-19 tuổi liền có thể đột phá đến khai mạch cảnh tầng 9. Người như vậy đừng nói là ta, liền xem như tổ phụ cũng không nguyện ý tùy tiện đắc tội. Ngươi bình thường ỷ vào Mã gia ảnh hưởng, khi dễ một chút phổ thông đệ tử thì cũng thôi đi, lần này hết lần này tới lần khác chọn lấy một cái có hậu đại người, không phải là não có bệnh sao? Vậy cái này sự kiện cứ tính như vậy. Mã Hải nói, không tính là còn có thể thế nào? Về sau nhìn thấy hắn chôn tránh điểm, Mã Ứng Giao nói, Mã Ứng Giao trong lòng cũng quá bị khuất, một cái nho nhỏ tạp dịch đệ tử, vậy mà chụp tự mình linh thú, để cho mình tự mình lại nhận lỗi, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Như đặt thường ngày, sớm tối phải cho hắn đẹp mặt. Bất quá ngẫm lại ra hỏa này phía sau cũng có người âm thầm ủng hộ, cũng không khá lắm gây, cũng chỉ có thể tạm thời nuốt xuống một hơi này, đến tương lai dò nghe tình huống lại nói. Mã Ứng Giao cùng Mã Hải nghĩ như thế nào tạm thời không nói, đuổi đi hai người này về sau, Thanh Dương lại nên đón một đoạn có thể an tâm thời gian tu luyện. Về sau thời gian tựu cùng phía trước cái kia 2 năm dưới, đem trông coi linh cốc chuyện tình giao cho thị tử phong, chính Thanh Dương mỗi ngày bế quan từ chối tiếp khách, bỏ xuống hết thể tạp niệm khổ tu, chỉ có ở cảm thấy đói bụng thời điểm, mới có thể đứng dậy tìm cách điểm đồ ăn bổ sung thoáng cái năng lượng. Tu luyện sau khi, Thanh Dương sẽ còn thỉnh thoảng luyện tập thoáng cái ngưng thần quyết, rèn luyện tự mình thần niệm cường độ. Có lẽ là quen thuộc, bây giờ luyện tập ngưng thần quyết đã không có trước đó thống khổ như vậy. Trung quanh linh khí nồng nặc, phối hợp với số lượng nhất định đan dược và linh thạch, vẫn còn từ thị tiểu phong trong miệng đoạt ra tới phấn hoa cùng mật hoa, Thanh Dương tu vi tăng lên rất nhanh. Lại là thời gian nửa năm đi qua, Thanh Dương tu vi triệt để đẩy lên khai mạch cảnh tầng 9 đỉnh phong, đạt đến có thể đột phá luyện khí kỳ trình độ. Bởi vì thường xuyên luyện tập ngưng thần quyết nguyên nhân, thần niệm rất cường đại nguyên nhân, Thanh Dương có thể cảm giác được, cảnh giới của mình quá vững chắc, sẽ không có quá lớn bình cảnh, nói không chừng liền ngưng khí đan đều không cần đến. Bất quá bây giờ linh cốc cũng tới sắp thu hoạch thời điểm, bảo vệ nhiệm vụ so trước đây chúng rất nhiều. Thị tiểu phong đều có điểm bận không qua nổi, hắn không dám phân tâm đi tăng cao tu vi. Canh thực viện người cũng tùy thời có khả năng đi tìm đến, ở chỗ này tăng cao tu vi cũng không phải quá an toàn, chỉ có thể chờ đợi nhiệm vụ lần này kết thúc, trở lại tiểu viện của mình lại nghĩ biện pháp đột phá tu vi. Bởi vì linh cốc sắp thành thục, trong khoảng thời gian này đến trộm được chim thú trùng tức càng phát nhiều, bất quá có thị tiểu phong bày ở, không có bất kỳ cái gì chỗ trông có thể chui. Tiểu thời gian nửa năm này bên trong, thị tiểu phong vương lại bắt được một con xuyên lâm thú, 2 cái mắt đỏ thỏ, 2 cái đào núi chuột, 1 con tạp mao gà cảnh cùng 4-5 con không đuôi tước, cũng đều bị Thanh Dương lột ra ăn thịt, còn lại treo ở dưới mái hiên. Không riêng gì những thứ đồ này, vẫn còn rất nhiều đủ loại tiểu côn trùng cũng biết ăn vụng linh cốc, bọn hắn sức ăn không phải là rất lớn, nhưng góp gió thành bão cũng không phải cái số lượng nhỏ. Trước đây người khác trông coi linh cốc thời điểm, tổn thất chủ yếu là ở phương diện này. Nhưng là ở thị tiểu phong bảy thủ hộ dưới, những này tiểu côn trùng căn bản là không chỗ ra tay, dám lén linh cốc cơ hồ đều bị giết chết. Thần niệm cường đại về sau, Thanh Dương điều khiển linh kiếm càng phát thuần thục, bây giờ hắn khống chế xích diễm kiếm lăng không công kích, liền xem như so với tân tấn luyện khí kỳ tu sĩ cũng không kém bao nhiêu. Chân khí cường đại về sau, có thể trèo chống pháp thuật triển khai, cái kia mấy loại thường gặp pháp thuật, Thanh Dương đều có thể thuần thục thi triển đi ra. Nắm giữ những này đơn giản pháp thuật về sau, Thanh Dương tiểu thử nghiệm luyện chế phù, đem bọn hắn luyện vào phù bên trong, chỉ là hắn thử rất nhiều lần, xác suất thành công vẫn luôn không cao lắm, miễn cưỡng luyện chế ra một trường, uy lực cũng cực kỳ nhỏ, so với lúc trước cái kia thần tiễn lý luyện chế còn kém rất nhiều, hoặc chính hứa ở phương diện này xác thực không có thiên phú gì. Thời gian nửa năm, túy tiên hồ bên trong thực vật biến hóa cũng không phải là rất lớn, những cái kia ở Ngọc Linh thành chủng linh cốc linh thảo, cũng mới dài đến không sai biệt lắm 1 thước rưỡi cao. Mà cái kia 4 khỏa linh mầm, cũng chỉ tăng trưởng không đến 1 tấc, duy nhất biến hóa chính là vạn niên hồng trên nóc mấy nụ hoa mở ra, đóa hoa không lớn, nhưng nhìn đỏ đến mê người, hương hoa xông vào mũi, để cho người ta nhịn không được đều suy nghĩ nhiều người mấy lần, tự liền những cái kia thị tiểu phong nhìn thấy cũng không nguyện ý rời đi. Bất quá vạn niên hồng đóa hoa vẫn là quá ít, không có cái gì tác dụng quá lớn, luyện chế chú nhan đan duyên thọ đan cái gì, còn chưa đủ Thanh Dương 1-2 lần thử tay nghề, cho nên cái này hầu như linh đóa hoa bình thường bất lực động, chỉ có thể ở thị tiểu phong không có đồ ăn thời điểm ứng khẩn cấp. Hơn 3 năm trước đó, Thanh Dương tiếp xúc đến tu tiên, sau bởi vì sư phụ liều chết lấy được 1 viên khai mạch đan, như vậy bước lên con đường tu tiên. Lúc ấy trong cơ thể hắn công lực bị trường sinh quyết cô đọng về sau, chỉ có thể coi là khai mạch cảnh 3 tầng, cho tới bây giờ mới đã qua không đến thời gian 4 năm, tu vi của mình tựu tăng lên tới khai mạch cảnh tầng 9 đỉnh phong. Quy 1 chương 257, 257 thạch. Chương 257, 257 thạch. Từ 3 tầng đến tầng 9, dòng giá 6 tiểu tầng thứ, đối với những tán tu kia tới nói, rất nhiều người thậm chí cả một đời đều không thể vượt qua, Thanh Dương lại chỉ dùng không đến thời gian 4 năm. Ban đầu ở Ngọc Linh thành đo linh căn thời điểm, Thanh Dương còn tưởng rằng mình đời này sắp xong rồi, khả năng đời này đều muốn ở khai mạch cảnh dãy rựa. Bây giờ xem ra, khi đó là tự mình quá lo lắng, tư chất chênh lệch thì sao? Ai nói tư chất chênh lệch tốc độ tu luyện tiểu nhất định chậm? Trên đời này có thể tăng cao tu vi đồ vật nhiều, đan dược, linh thạch, linh quả, thiên tài địa bảo chờ một chút, tiêu liên thị tiểu phong phấn hoa cùng mật hoa đều có thể dùng để tăng cao tu vi, chỉ cần đã tìm đúng đường đi, không thiếu tài nguyên tu luyện, tương lai mình lại so với người khác đi càng xa. Gần nhất Thanh Dương tu vi cũng tới một cái cực hạn, tiếp tục trong phòng ngồi xuống tu luyện cũng không có gì tăng cao, không bằng ra đi một chút giải sầu một chút, tâm cảnh lịch luyện cũng phải đuổi theo. Liên tục ở chỗ này khổ tu 3 năm, Thanh Dương cảm giác chân của mình cước đều có chút cứng ngắc lại. Linh cốc lập tức liền muốn thu lấy được, Thanh Dương đem chăm sóc linh điền nhiệm vụ tiếp đã qua, đem thị tiểu phong bảy toàn bộ chạy về túy tiên hồ bên trong, canh thực viện người mấy ngày nay liền muốn lại, bị nhìn thấy sẽ không tốt, cho nên liên tục mấy ngày đều là Thanh Dương một người ở linh điền phụ cận đi dạo. Một ngày này sáng sớm, dưới núi bỗng nhiên đã tới rồi mấy đạo thân ảnh, dẫn đầu là một cái gầy gò lão giả, cái này canh thực viện chủ sự rõ ràng ý sư thúc, cũng là trúc cơ hậu kỳ 7 tầng tu vi. Phía sau hắn đi theo 10 mấy người, trong đó tiểu bao quát cái kia thái sư huynh, còn lại đều là một chút bình thường ở canh thực viện phục tạp dịch phổ thông tạp dịch đệ tử. Xa xa nhìn thấy Thanh Dương, cái kia thái sư huynh tiểu cười nói, Thanh Dương sư đệ, trong khoảng thời gian này ngươi cũng sốt ruột chờ đi. Chúng ta hôm nay là lại thu hoạch linh cốc, chờ cái này hơn 100 mẫu linh cốc dẹp xong, ngươi nhiệm vụ lần này cũng coi như là triệt để hoàn thành. Chờ đến Thanh Dương bên người, cái kia thái sư huynh bỗng nhiên kinh nghi lên tiếng nói, "A, Thanh Dương sư đệ, tu vi của ngươi đã là khai mạch cảnh tầng 9 rồi. Xem ra 3 năm này ngươi không chỉ có một tấc cũng không rời linh điện, liền tu luyện cũng không có chỉ hoàn a, đoán chừng không bao lâu, liền có thể đột phá đến luyện khí kỳ đi." Thái sư huynh là canh thực viện tất cả linh điện quản sự, ngẫu nhiên có thời gian rảnh cũng tới Thanh Dương nhìn bên này xem xét, 3 năm này từng gặp mặt rất nhiều lần, đã coi như là người quen. Bất quá trước đây đều là xa xa nhìn một chút linh điện không có việc gì, theo Thanh Dương đánh cái chiêu hô liền rời đi, căn bản cũng không có chú ý tới tu vi của hắn, bây giờ nhìn kỹ, lập tức đã bị chấn kinh thoáng cái. Đột phá luyện khí muốn nhìn cơ duyên, cái này cũng khó mà nói. Thanh Dương khiêm tốn nói. Cái kia thái sư huynh lại cũng không tán đồng, nói, đột phá luyện khí đối với người khác tới nói là chuyện gì, đối với ngươi sẽ là vấn đề sao? Thời gian 3 năm là có thể đem tu vi từ khai mạch cảnh 7 tầng đột phá đến tầng 9 đỉnh phong, Thanh Dương sư đệ tư chất chắc hẳn cũng là cực tốt, đột phá độ khó sẽ không quá cao. Thanh Dương cười cười, không nói gì, bên cạnh rõ ràng ý sư thúc đống nhiên ngẩng đầu nhìn cách đó không xa nhà tranh, tán thưởng nói, ngươi dưới mái hiên treo đều là lén linh cốc thi thể động vật ta. Thời gian 3 năm bắt nhiều như vậy, xem ra ngươi không riêng tu luyện khắc khổ, đối với ta canh thực viện nhiệm vụ cũng quá để bụng a, như vậy dụng công lại phụ trách đệ tử, bây giờ ở ta Thanh Phong điện thế nhưng là không nhiều lắm. Chúc cơ hậu kỳ cùng khai mạch cảnh ở giữa địa vị ngày đêm khác biệt, có rất ít cơ hội trực tiếp giao lưu. Có thể có được rõ ràng ý sư thúc tán thành, Thanh Dương cũng là trong lòng cao hứng, nói, đa tạ sư thúc khích lệ. Cái kia rõ ràng ý tán nhân mỉm cười gật đầu, không nói gì nữa, bên cạnh thái sư huynh lại hướng về phía những cái kia cùng bọn hắn cùng đi đến tạp dịch đệ tử nói, tốt, không nhiều lắm nói, mọi người đi trước thu hoạch linh cốc, nhìn xem khối này linh điển thu hoạch đến tuột cùng như thế nào. Thái sư huynh ra lệnh một tiếng, những cái kia đi theo đám bọn hắn tới được tạp dịch đệ tử tất cả đều hướng phía chung quanh trong linh điển đi tới, bắt đầu thu hoạch trong linh điển linh cốc. Những này tạp dịch đệ tử mỗi hai người điều khiển một cái mang theo bánh xe cùng nhất cái cỡ nhỏ kho hàng pháp khí, cái này luyện khí viện chuyên môn vì canh thực viện luyện chế, dùng để thu hoạch linh cốc một loại cấp thấp pháp khí, bên trong có linh thạch cung cấp năng lượng, tạp dịch đệ tử sử dụng chân khí khống chế, có thể nhanh chóng thu hoạch linh cốc. Làm việc đều là những cái kia tạp dịch đệ tử, rõ ràng ý sư thúc cùng thái sư huynh là không cần động thủ, Thanh Dương tạp dịch nhiệm vụ chỉ là chăm sóc linh điền, cũng không cần đi xuống làm việc, để hắn lưu tại nơi này mục đích chỉ là vì làm chứng, bảo đảm cuối cùng linh cốc số lượng không có vấn đề. Lớn như vậy phiến linh cốc, nếu là ở thế tục giới, chỉ sợ cần 7-8 ngày mới có thể thu hoạch hoàn thành, nhưng là có cái kia chuyên dụng pháp khí, thu hoạch tốc độ cực nhanh, một canh giờ liền có thể thu hoạch 4-5 mẫu linh cốc, thậm chí có thể trực tiếp đem linh cốc tuốt hạt lắp túi, thuận tiện cực kỳ. Bất chi bất giác hơn nửa ngày thời gian liền đi qua, bờ ruộng bên trên trồng chất linh cốc cái túi càng ngày càng nhiều, mà trong linh điển còn lại linh cốc lại càng ngày càng ít. Rõ ràng ý sư thúc dường như không thích nói chuyện, một mực đứng bình tĩnh ở nơi đó nhắm mắt dưỡng thần, Thanh Dương cùng thái sư huynh không dám đánh nhiều rõ ràng ý sư thúc, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ngậm miệng lại, nhìn tạp dịch đệ tử nhóm làm việc. Mãi cho đến ánh nắng ngã về tây, cả khối linh điển linh cốc mới hoàn toàn thu hoạch hoàn tất, tạp dịch đệ tử nhóm thu xếp lấy đem tất cả linh cốc cân nặng về sau, một cái lớn tuổi tiêu sái đi qua, nói, khởi bẩm rõ ràng ý sư thúc, thái sư huynh, linh cốc đã thu sạch lấy được, kiểm kê xong. Rõ ràng ý sư thúc rốt cục mở mắt, nói, khối này linh điển thu hoạch nhiều ít linh cốc? Tổng cộng là 257 thạch. Cái kia tạp dịch đệ tử nói. Rõ ràng ý sư thúc nhẹ gật đầu, đang muốn động viên mọi người vài câu, đột nhiên ý thức được cái gì không đúng, nói, cái gì? 257? Làm sao có thể là 257? Có phải hay không nghĩ sai rồi? Thái sư huynh cũng nói, đúng à, mọi người đều biết, khối này linh điển nhiều nhất chỉ có thể sinh 250 thạch linh cốc, làm sao lại vượt qua con số này? Thanh Phong Điện lập phái nhiều năm như vậy, hao tổn vẫn không có tiểu qua lương thạch, lần này làm sao chẳng những không ít còn nhiều ra 7 thạch đến. Nhất định là các ngươi nghĩ sai rồi, lại cẩn thận tính toán, có phải hay không tăng thêm 10 thạch? Cái kia tạp dịch đệ tử nói, rõ ràng ý sư thúc, thái sư huynh, chúng ta vừa đạt được số liệu này thời điểm cũng thật bất ngờ, thế là lại lần nữa đem tất cả linh cốc đều gọi trùng một lần, sau đó thay người tính toán nhiều lần, cuối cùng được đến tổng số chính là 257 thạch, một điểm không tệ. Gặp tạp dịch đệ tử nói chắc chắn, rõ ràng ý sư thúc cùng thái sư huynh cũng nghi ngờ, chẳng lẽ năm nay linh cốc thật sự thu hoạch lớn rồi? Cũng không khả năng a, bao nhiêu năm cũng không đi ra loại này quái sự. Thế là hai người bước nhanh đi vào chất đống linh cốc địa phương, chuẩn bị tự mình kiểm kê một lần. Tất cả linh cốc đều dùng cái túi chứa, mà lại là loại kia tương đối tiêu chuẩn nhất túi nhất thạch cái túi, tùy tiện kiểm tra thí điểm hầu như túi, bên trong linh cốc chính là nhất thạch, cơ hồ không có sai sót. Tất cả cái túi đều ở ven đường chất đống, dòng giá 257 túi, bày chỉnh chỉnh tề tề, rõ ràng ý sư thúc cùng thái sư huynh tự mình đến một lần, nhất túi không ít. Quy 1 chương 258, sư thúc thưởng thức. Chương 258, sư thúc thưởng thức. Thật sự là gặp quỷ, làm sao lại thêm ra đến đây? Mấy trăm năm cũng không gặp được loại sự tình này, cái kia thái sư huynh nghi hoặc không hiểu, nghiêng đầu sang chỗ khác hỏi Thanh Dương nói, đây là có chuyện gì? Thanh Dương cũng mơ hồ đâu, hắn cũng là lần thứ nhất thu hoạch linh cốc, đương nhiên không biết vì sao thêm ra đến hầu như thạch. 250 thạch là canh thực viện bao nhiêu năm xuống tới hạch toán ra số liệu, không có lầm, cho dù thị tiểu phong bảo vệ tốt, nhưng tổng số là nhất định, giảm bất tổn thất có thể, làm sao lại gia tăng? Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, Thanh Dương ngược lại là cũng nghĩ đến một chút cái gì, có lẽ linh cốc bội thu thật sự theo thị tiểu phong có quan hệ. Phải biết, ở linh cốc nở hoa thời điểm, thị tiểu phong thế nhưng là không phân ngày đêm hái không ít phấn hoa, ong mật hái hoa không riêng đối với mình có chỗ tốt, đối linh cốc cũng là có chỗ tốt, kinh thị tiểu phong hái qua mạng, kết xuất linh cốc càng nhiều, hạt tròn cũng càng thêm sung mãn, có lẽ đây chính là tự mình chăm sóc mảnh này linh điển tăng gia sản xuất nguyên nhân đi. Thanh Dương đại khái đoán được nguyên nhân trong đó, bất quá loại chuyện này bất lực tùy tiện để lộ, Thanh Dương chỉ có thể giả bộ như tự mình cũng quá mơ hồ dáng vẻ, nói: "Thái sư huynh, ngươi cũng biết, ta là lần đầu tiên tới canh thực viện làm việc, cái gì cũng đều không hiểu, lại càng không hiểu rõ là nguyên nhân gì. Đây có phải hay không là tiểu theo thế tục giới lão nông trồng trọt, năm nay mưa thuận gió hòa, sản lượng tự cao." Cái kia nghe Thanh Dương, cái kia Thái sư huynh cười nói: "Chúng ta trồng linh cốc liên lụy đông đảo, vài chục năm mới có thể thành thục một lần, làm sao có thể theo lão nông làm ruộng một cái dạng?" Xem ra Thanh Dương sư đệ cũng không biết nguyên nhân trong đó a, cái này coi như kỳ quái. Thái sư huynh bọn hắn thật không có vì thế tiểu hoài nghi Thanh Dương, cũng không khả năng hoài nghi Thanh Dương, bất quá là một cái khai mạch cảnh đệ tử mà thôi, làm sao đức gì có thể để cho một khối linh điền tăng gia sản xuất nhiều như vậy. Canh thực viện mấy trăm năm qua đều làm không được chuyện tình, hắn một cái nho nhỏ tạp dịch đệ tử có thể làm đến. Nhìn Thanh Dương cũng là lộ đầy vẻ mê man, cái kia Thái sư huynh lại nói: "Chúng ta canh thực viện định danh giới cuối cùng là 245 thạch, hiện tại so dự tính sinh sản nhiều 12 thạch, cái này mấy trăm năm qua đều chưa từng có chuyện tình, khỏi cần phải nói, chỉ là cần ban thưởng đưa cho ngươi linh thạch thì có 36 khối linh thạch, nếu là lại tăng thêm 3 năm tạp dịch nhiệm vụ 18 khối linh thạch, ngươi cái này thu hoạch so rất nhiều trong ngoài viện nhiệm vụ. Thu hoạch đều cao, thật sự là tiện nghi tiểu tử ngươi." Thái sư huynh nói xong, bên cạnh vây xem tạp dịch đệ tử nhóm cũng là vẻ mặt cực kỳ hâm mộ, bọn hắn mệt gần chết ở canh thực viện làm việc, một năm cũng chính là 2-3 khối linh thạch dáng vẻ, tiểu tử này chỉ dùng thời gian 3 năm tiểu đã kiếm được hơn 50 khối linh thạch, thật sự là so rất nhiều ngoại viện đệ tử đều lợi hại. Tuổi còn trẻ đã đột phá tới khai mạch cảnh tầng 9 đỉnh phong, lại như thế có thể kiếm lấy linh thạch, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng a, có phải hay không hiện tại liền hảo hảo địa phương định bợ thoáng cái, chờ tương lai Thanh Dương sư đệ thành ngoại viện hoặc là nội viện đệ tử, tự mình cũng đi theo dính được nhờ. Nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, rõ ràng ý sư thúc vuốt vuốt râu mép của mình, nói: "Bất kể nói thế nào, đây đối với chúng ta canh thực viện đều là một chuyện tốt, Thanh Dương đạt được ban thưởng chỉ chiếm trong đó 2 thành, càng nhiều chỗ tốt đều là môn phái cùng chúng ta canh thực viện. Cái này không riêng gì Thanh Dương công lao, canh thực viện người cũng không ít xuất lực, quay đầu ta hướng phó trưởng môn xin thoáng cái, xuất ra trong đó 3 thành ban thưởng cho các ngươi, để mọi người cùng nhau cao hứng một chút." 2 thành là 36 khối linh thạch, 3 thành chính là hơn 50 khối linh thạch, cho dù cái này ban thưởng rõ ràng ý sư thúc cùng thái sư huynh muốn chiếm đầu to, nhưng còn lại liền xem như bình quân phân cho mọi người, mỗi người cũng có thể được không sai biệt lắm 1 khối linh thạch, đều nhanh vượt qua mọi người làm tạp dịch nhiệm vụ non nửa năm tù lao, đây chính là quá đáng thu hoạch, sao có thể không làm bọn hắn hưng phấn. Mọi người ở canh thực viện làm việc, kiếm lấy luôn luôn đều là hạng ngạch tù lao, không nghĩ tới lần này vậy mà bởi vì Thanh Dương sư đệ, tất cả mọi người chiếm được quá đáng ban thưởng, rất nhiều người nhìn về phía Thanh Dương ánh mắt, liền có thêm một tia cảm kích, tự liền thái sư huynh cũng không ngoại lệ. Nói xong ban thưởng chuyện tình, cái kia rõ ràng ý sư thúc nhìn Thanh Dương, cười nói: "Tu luyện khắc khổ, làm việc phụ trách, càng quan trọng hơn là tuổi còn trẻ sẽ không tiêu không nóng nảy, bản viện rất là yêu thích. Thế nào? Về sau ngươi liền đến ta canh thực viện làm việc như thế nào?" Rõ ràng ý tán nhân đối Thanh Dương vẻ mặt ôn hòa thái độ. Để cái khác tạp dịch đệ tử cực kỳ hâm mộ lại ghen ghét, Thanh Phong Điện tu sĩ Kim Đan lâu dài bế quan, cơ hồ không để ý tới thế sự, đừng nói là phổ thông tạp dịch đệ tử, tiêu liên luyện khí tu sĩ cùng trúc cơ tu sĩ đều rất ít gặp đến, cơ hồ có thể xem nhẹ. Đừng nhìn Thanh Phong Điện có trúc cơ kỳ tu sĩ gần ngàn, nhưng là chân chính trúc cơ hậu kỳ chỉ có hơn 10 người, mà lại đại bộ phận đều không thích xử lý tạp vật, mỗi ngày bế quan khổ tu, thật sự ở bên ngoài chủ sự cũng liền 20-30 người, mà rõ ràng ý sư thúc chính là một cái trong số đó. Nói cách khác, trước mắt rõ ràng ý sư thúc là hiện tại toàn bộ Thanh Phong Điện tầng chốt nhất cái kia 20-30 người nhất, một nho nhỏ tạp dịch đệ tử, vậy mà đạt được một người như vậy chiếu cố, để rõ ràng ý sư thúc đối với hắn như vậy vẻ mặt ôn hòa nói chuyện, có thể nào không làm cho người hâm mộ. Những người khác cực kỳ hâm mộ ở lại không nói, thấy rõ ý sư thúc vẻ mặt ý cười, Thanh Dương vô cùng rõ ràng ý sư thúc đối với mình thưởng thức, chỉ cần mình nguyện ý đến canh thực viện làm việc, rõ ràng ý sư thúc nhất định sẽ đối với tự mình chiếu cố nhiều hơn, tự mình chỉ cần làm từng bước lẫn vào, rất nhanh liền có thể ở canh thực viện đặt chân, đợi một thời gian, ở toàn bộ Thanh Phong Điện cũng sẽ có một chỗ cắm rủi. Bất quá vậy cũng là về sau sự tình, làm tu sĩ tu luyện mới là trọng yếu nhất, làm nhiệm vụ kiếm lấy linh thạch cũng là vì tu luyện mà tồn tại, bất lực lẫn lộn đầu đuôi. Nếu là nhiệm vụ tương đối thích hợp tự mình, lại không ảnh hưởng tự mình tu luyện, tiếp một chút cũng không sao, nếu là nhiệm vụ đối với mình tu luyện ảnh hưởng quá lớn, vậy phải xem tình huống lại nói. Bất quá rõ ràng ý sư thúc thật là tốt ý không thể cự tuyệt, Thanh Dương nói: "Đa tạ sư thúc hậu ái, tu vi của ta đã đến khai mạch cảnh tầng 9 đỉnh phong, gần nhất muốn tiến hành đột phá luyện khí cảnh giới công tác chuẩn bị, tạm thời vô pháp đến canh thực viện, chờ ta đột phá đến luyện khí cảnh giới về sau, nếu là sư thúc cùng canh thực viện cần, có thể tùy thời chiêu đệ tử lại." Rõ ràng ý tán nhân cũng chính là gặp tương đối hài lòng hậu bối đệ tử, như vậy thuận miệng nói, cũng biết Thanh Dương không có khả năng nói đến là đến, gật đầu nói: "Ừm, tốt, chờ ngươi về sau đột phá luyện khí kỳ, có thể tùy thời đến canh thực viện tìm ta." Mọi người lại đàm tiếu vài câu, rõ ràng ý sư thúc cùng thái sư huynh mang theo những cái kia tạp dịch đệ tử, đem túi đầu linh cốc từng nhóm vận xuống núi, mà Thanh Dương lại trở về túp lều nhỏ, đem đồ vật của mình đóng gói thu thập xong, sau đó khiêng cùng đi tới dưới núi canh thực viện. Không riêng rõ ràng ý sư thúc đối Thanh Dương thưởng thức, thái sư huynh cũng đối Thanh Dương rất là hài lòng, huống chi mình cái này lần cũng đi theo ăn hôi không ít, quay đầu có thể được linh thạch ban thưởng. Đối với Thanh Dương tạp dịch nhiệm vụ thù lao, thái sư huynh một chút cũng không có trì hoãn, đem đã sớm chuẩn bị xong 54 khối linh thạch giao cho Thanh Dương. Quy 1 chương 259, đột phá luyện khí kỳ. Chương 259, đột phá luyện khí kỳ. Dòng dã thời gian 3 năm, Thanh Dương một bước không hề rời đi qua trên núi linh điện, cũng không biết bên ngoài đã xảy ra có hay không phát sinh biến hóa gì. Bây giờ nhiệm vụ hoàn thành, hắn sớm đã lòng chỉ muốn về, theo thái sư huynh tạm biệt, sau đó khiêng đồ vật của mình trở về tạm dịch viện. Trở lại tạm dịch viện, Thanh Dương trước quay về tự mình chỗ ở trong viện, bởi vì 3 năm không có được người, tiểu viện lộ ra rách nát rất nhiều, bất quá có trận pháp phòng hộ, bên trong thoạt nhìn vẫn là quá chỉnh tề, hơi thu thập một chút liền có thể tiếp tục người ở. Đem một mình ở địa phương thu thập xong, đồ vật trước đặt ở trong phòng, Thanh Dương đi tạp dịch viện đại điện bên kia tiêu tan nhiệm vụ, sau đó lại nhận lấy một chút sinh hoạt vật tư, lần nữa quay trở về chỗ ở. Cho dù rất muốn biết 3 năm không thấy, người khác đều là tình huống như thế nào, bất quá Thanh Dương cũng không có lập tức ra kết bạn, mà là đóng lại phía ngoài trận pháp, tiếp tục trong phòng ngồi xuống bế quan. Hắn bây giờ tu vi đã đến khai mạch cảnh tầng 9 đỉnh phong, có thể thử nghiệm tiến hành đột phá, vì thế Thanh Dương làm xong hai tay chuẩn bị. Sớm tại Ngọc Linh thành thời điểm, Thanh Dương ngay tại Túy Tiên Hồ không gian bên trong chôn xuống một vò cất vào hầm trên trăm năm ngũ linh xuân, chính là chuẩn bị đột phá lúc dùng. Thanh Dương tu vi đã sớm tới lần danh đột phá, cảnh giới cực kỳ vững chắc, thần niệm cũng so cùng giai tu sĩ cao hơn một mảng lớn, lại có cái kia ngũ linh xuân làm phụ trợ, đột phá hẳn là nước chảy thành sông chuyện tình. Đương nhiên, vạn sự đều có ngoài ý muốn, Thanh Dương tư chất theo người khác so ra hơi kém một chút, vạn nhất đột phá không thành, cũng chỉ có thể bên trên dự bị thủ đoạn, dùng linh thạch mua ngưng khí đan hiệp trợ đột phá. Ở Thiên Quật động giết chết U Minh chân nhân về sau, Thanh Dương chiếm được một ít linh thạch, trong khoảng thời gian này tu luyện đều là lấy đan dược và thị tiểu phong thu thập phấn hoa cùng mật hoa phụ trợ, linh thạch trên cơ bản không chút dùng. Còn thừa lại hơn 150 khối, tăng thêm mình cái này lần tạp dịch nhiệm vụ đã được, lại đem món kia vô dụng cực phẩm pháp khí cấp bậc linh trảo bán đi, liền có thể góp đủ hơn 250 khối linh thạch, khoảng cách một viên ngưng khí đan giá cả đã không kém nhiều lắm. Thanh Dương đồ còn dư lại cơ bản cũng không quá đáng tiền, tỉ như trên người xích diễm kiếm, đà long giáp, được từ Hạ Lan Phong phán quan bút, một chương sử dụng qua rất nhiều lần nạp vật phụ, một chút tạp phẩm đan dược chờ một chút, như thật đến cuối cùng, nên bán cũng là một bán, dù sao tu vi mới là trọng yếu nhất. Như những này còn chưa đủ mua được một viên ngưng khí đan, vậy cũng chỉ có thể đi tìm một chút Lỗ Định Sơn cùng Điển Sinh Tài mấy người bọn hắn, nhìn có thể hay không mượn đến một ít linh thạch. Đương nhiên trên người hắn quý giá đồ vật cũng có hai kiện, hơn phân nửa khối ngọc linh tụy cùng khối kia không biết tên lại bốc hỏa tảng đá, bất quá cái này hai kiện quá mức quý giá, Thanh Dương không dám tùy tiện tiết lộ ra ngoài, đừng đến lúc đó ngưng khí đan không có mua đến, trước đưa tới kẻ hàng muốn, tự mình chỉ sợ cũng nên xui xẻo. Đây chỉ là dự bị thủ đoạn, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, Thanh Dương là sẽ không dùng, lúc trước cái kia bán rượu lão giả chính là dựa vào một vò ngũ linh xuân đột phá luyện khí kỳ, tự mình vì cái gì liền không thể. Hy vọng tự mình chân tàng hũ kia cất vào hầm ngũ linh xuân liền có thể có hiệu quả, dạng này tự mình liền có thể tiết kiệm một số lớn linh thạch, tới luyện khí kỳ về sau cũng có thể trôi qua rộng rãi một chút. Dứt bỏ hết thể tư tâm tạp niệm, Thanh Dương tiến vào Túy Tiên Hồ đem hũ kia ngũ linh xuân cho đào lên, tiện tay đặt ở một bên khác, sau đó hắn tĩnh khí ngưng thần, bắt đầu điều chỉnh trạng thái của mình. Bây giờ Thanh Dương đã không phải là ban đầu đạp đường tu tiên thái điểu, hắn biết, đột phá tu vi cũng không phải là dễ dàng, nhất định phải đem thân thể của mình, tinh thần, kinh mạch, đan điền, chân khí các loại phương diện trạng thái điều chỉnh tốt nhất, bảo đảm vạn vô nhất thất, tỷ lệ thành công mới có thể cao hơn. Dòng dã hao tốn Thanh Dương 3 ngày thời gian, hắn cảm thấy mình tâm tư thanh minh, chân khí dồi dào, các phương diện đều điều chỉnh tốt thời điểm, có thể nếm thử đột phá luyện khí kỳ thời điểm, lúc này mới cơ lấy bên cạnh ngũ linh xuân bình rượu, tiện tay vớt ve vỏ rượu phía trên bùn phong. Vỏ rượu mở ra, mùi rượu bốn phía, cái này một vỏ ngửi, so với lúc trước vừa lúc mua, mùi rượu dường như càng thuần chỉnh ngay ngắn rất nhiều, nói như thế nào đây? Trước đây cái này ngũ linh xuân chỉ có thể coi là cao hơn bách hoa tiểu một cái cấp bậc linh tiểu, đi qua trên trăm năm cất vào hầm, xem như lại cao nửa cấp. Nhưng là hiện tại người, so với bách hoa tiểu dòng giá cao hơn 2 đẳng cấp, phản phất cất vào hầm hơn 400 năm. Ở Túy Tiên Hồ không gian chôn 3 năm rưỡi, cất vào hầm thời gian lại nhiều hơn hơn 300 năm, chức năng này thật đúng là lợi hại, không hổ là Túy Tiên Hồ, để cho người ta không say đều không được. Đây là chuyện tốt, có cất vào hầm càng lâu ngũ linh xuân, tự mình đột phá đến luyện khí kỳ năm chắc càng lớn hơn. Loại này thời điểm then chốt, Thanh Dương không dám suy nghĩ nhiều, một cái tay nhấc lên vỏ rượu, ngẩng đầu đem miệng tiến tới vỏ rượu bên cạnh, sau đó mồm to đại khẩu rót lên rượu đến. Mùi hương đậm đặc mùi rượu khuyết tán ra đến, trong nháy mắt trong cả căn phòng liền đến chỗ tràn ngập cái này rượu mạnh hương vị. Lúc này Thanh Dương đã không lo được nhấm nháp linh tiểu hương vị, một bên nhanh chóng đem cả vỏ linh tiểu toàn bộ uống xong, một bên khống chế bên trong đan điền của mình cùng kinh mạch, bắt đầu luyện hóa hấp thu uống xong linh tiểu. Linh tiểu vào miệng, lập tức hóa thành một cỗ năng lượng, không cần Thanh Dương tận lực dẫn đạo, tiểu từ từ khuyết tán ở tứ chi bách hải của hắn bên trong, lập tức lại từ từ hội tụ đến thân thể kinh mạch bên trong, về sau hình thành mãnh liệt chân khí triều tịch hướng phía đan điền trùng trùng điệp điệp vào tới. Nếu như nói trước đó Thanh Dương kinh mạch chỉ có thể coi là khô hạn thời kỳ dòng suối, bên trong chân khí thanh tịnh mà kéo dài, yếu đuối mà dịu dàng ngoan ngoãn, như vậy lúc này kinh mạch giống như là vỡ đê lúc đại giang đại hà, mãnh liệt mà bành trướng, kịch liệt mà hạo đãng, có được khí thế một đi không trở lại, phản phất có thể phá tan hết thể ngăn cản ở phía trước chính mình tất cả đê đập, cầu nối cùng bình cảnh. Nhiều như vậy chân khí đồng thời tràn ngập ở trong kinh mạch, đối với kinh mạch phá hư cùng tàn phá có thể nghĩ, cũng may mắn 3 năm này, Thanh Dương không giờ khắc nào không tại dùng chân khí làm dịu kinh mạch của mình, kinh mạch cùng đan điền đều có rất lớn trưởng thành, nếu là 3 năm trước đó hắn cứ làm như vậy, chỉ là cuồng bạo như vậy năng lượng, là có thể đem kinh mạch của hắn tất cả đều xé rách. Chính vì vậy, loại kia trong cơ thể sâu tận xương tủy đau đớn, sờ lại sờ không ở, cào lại cào không đến nung nấu, thật sự để cho người ta đau đến không muốn sống. Thanh Dương đang chịu đựng kinh mạch xé rách đồng thời, còn mạnh hơn chịu đựng một lần uống xong nhiều như vậy linh tửu men say, một bên là ở khắp mọi nơi đau đớn, một bên là thỉnh thoảng đánh tới u ám, còn mạnh hơn chống đỡ vận chuyển công pháp, trong đó độ khó có thể nghĩ. Xem ra đường tắt quả nhiên không phải là tốt như vậy đi, sử dụng ngũ linh xuân đến hiệp trợ đột phá, nhưng so sánh trực tiếp sử dụng đan dược phiền phức nhiều, nếu là tiểu lượng điểm nhỏ, nói không chừng lúc này đã say ngã. Cũng may Thanh Dương đã từng trải qua phục dụng khai mạch đan lúc thống khổ, đối với tình huống lần này cũng sớm có đoán trước đó cũng làm đủ chuẩn bị tâm lý, miễn cưỡng còn có thể kiên trì được. Thống khổ chỉ là nhất thời, một khi tự mình đột phá đến tầng thứ cao hơn, thông thiên đường lớn ngay ở phía trước chờ đợi mình. Quy 1 chương 260, thanh niên tuấn kiệt. Chương 260, thanh niên tuấn kiệt. Mãnh liệt chân khí trùng trùng điệp điệp hướng phía đan điền dũng mãnh lao tới, yếu ớt bình cảnh dường như căn bản là ngăn cản không được, cũng không biết trải qua bao lâu, trong đan điền bỗng nhiên truyền đến một tiếng cực kỳ nhỏ, phảng phất là gông xiềng mở ra âm thanh, sau đó những cái kia chân khí tụ đều tìm tới phát tiết khẩu, bắt đầu từ từ giảm bớt, mà kinh mạch bên trong đau đớn cũng ở từ từ yếu bớt biến mất. Cùng lúc đó, trong nguyên thần cũng xuất hiện biến hóa cực lớn, từng lớp đau đớn nhập như thủy triều đánh tới, để thanh dương đầu đi theo ông trực hưởng, giống như là bên trong có vô số tiểu nhân, cầm cái cưa, cái đục, truy, pháo tử, đánh chiêng buồn chồn tranh tài làm việc. Trong nguyên thần đau đớn nhưng so sánh đau đớn trên thân thể càng thêm khó mà chịu đựng, lúc này thanh dương đâu còn có một chút men say, sớm đã bị khu trừ sạch sẽ. Lại qua thật lâu, đau đớn từ từ yếu bớt, lần này đột phá cũng chuẩn bị kết thúc. Đúng lúc này, đột nhiên ở giữa trung quanh tiểu hội tụ đại lượng linh khí, liên tục không ngừng hướng phía thanh dương thể nội vào tới, linh khí này lượng to lớn vô cùng, liền phảng phất lúc này thanh dương biến thành một cái uy lực cực lớn tụ linh trận pháp, đem phụ cận tất cả linh khí đều hút tụ lại. Động tĩnh lớn như vậy, tiêu liên ở tại thanh dương phụ cận một chút tu sĩ đều đã nhận ra, chỉ là bọn hắn tu vi đều quá thấp, cho dù đã nhận ra linh khí dị thường, lại cũng không biết tại sao lại sinh ra loại biến hóa này, cũng không có chú ý tới thanh dương chính là bên ngoài linh khí biến hóa kẻ cầm đầu. Thanh dương cũng bị lần này biến cố cho sợ ngây người, trước đó hắn cùng Lỗ Định Sơn từng theo Điển Sinh Tài lĩnh giáo qua đột phá lúc tình trạng, giống như không có hiện tại loại tình huống này a. Mặc dù có tu sĩ vừa mới sau khi đột phá, hút tụ linh tức giận tốc độ sẽ nhanh hơn, thậm chí có đan dược sau khi ăn vào có thể hút tụ ngoại giới linh khí phụ trợ tự mình đột phá, thế nhưng sẽ không có động tĩnh lớn như vậy a. Cảm thụ được thân thể của mình hút tụ linh tức giận tốc độ, Thanh Dương cũng là trong lòng hãi nhiên, nhiều như vậy linh khí, thế nhưng là so vừa rồi cái kia cất vào hầm mấy trăm năm ngũ linh xuân uy lực còn lớn hơn, thế nhưng là mình đã không sai biệt lắm hoàn thành đột phá, lại tới đây sao nhiều linh khí là làm cái gì? Thanh Dương không nghĩ ra, lúc này cũng không tha cho hắn suy nghĩ nhiều, ngoại giới linh khí còn tại không chỗ ở vào tới, ở trong thân thể hắn thậm chí có càng tụ càng nhiều xu thế, nhiều như vậy linh khí nếu là không nhanh chóng tìm một chỗ dẫn xuất đi, không bao lâu liền sẽ đem hắn đan điền cho nó bạo. Thanh Dương cũng không khỏi đến có chút gấp, đang muốn nghĩ biện pháp xử lý thể nội linh khí, đã thấy cái kia linh khí cũng không có hội tụ đến trong đan điền chân khí đoàn bên trong, mà là tràn vào phiêu phù ở bên cạnh Túy Tiên Hồ bên trong, cũng không có ở Thanh Dương thể nội tồn tại bao lâu. Nguyên lai là sợ bóng sợ gió một trận, những linh khí này chỉ là ở trong cơ thể của mình qua đường, mục đích cuối cùng nhất phải đi Túy Tiên Hồ. Bất quá điều này cũng làm cho Thanh Dương càng thêm nghi ngờ, vì sao Túy Tiên Hồ có thể chủ động hút tụ linh khí? Hắn hút tụ nhiều như vậy linh khí làm gì? Chẳng lẽ Túy Tiên Hồ còn sẽ có biến hóa gì? Loại này thời điểm then chốt cũng dung không được Thanh Dương suy nghĩ lung tung, hắn chỉ có thể lặng lặng địa phương vận chuyển công pháp, để đi qua trong cơ thể mình linh khí vận hành càng thêm thông thuận, miễn cho nửa đường xảy ra điều gì đừng rẽ. Cũng may quá trình này cũng không phải là rất dài, một khắc đồng hồ về sau, Túy Tiên Hồ đình chỉ hấp thu, ngoại giới linh khí cũng không lại hướng phía Thanh Dương thể nội vào tới, chờ hết thể gió êm sóng lặng, Thanh Dương rốt cục thở dài một hơi, vừa rồi một màn kia thật sự là mạo hiểm a, bất quá cuối cùng là kết thúc. Lúc này Thanh Dương mới có tâm tư xem xét bên trong thân thể mình biến hóa. Hắn đầu tiên là thấy bên trong đan điền một phen, nguyên lai bên trong nhất đại đoàn phù phiếm chân khí đoàn bị áp xúc thành rất nhỏ một đám, thoạt nhìn cô động cực kỳ, cho dù chân khí thể tích nhỏ đi, bên trong năng lượng ẩn chứa lại càng nhiều, đồng dạng số lượng chân khí, hiện tại xuất ra, uy lực so trước đó không biết to được bao nhiêu lần. Thanh Dương nguyên thần cũng so trước đó cường đại rất nhiều, nguyên thần cường đại cảnh giới vững chắc, cùng lúc trước hoàn toàn không thể so sánh nổi. Còn thả ra thần niệm, uy lực cũng lớn hơn, hiện tại đừng nói là phổ thông pháp khí, liền xem như loại kia lấy trọng lượng lấy xương pháp khí, Thanh Dương cảm thấy mình cũng có thể khống chế. Trước đây khai mạch cảnh thời điểm, Thanh Dương thần niệm cũng liền có thể ở đường kính 3-4 trượng phạm vi bên trong hoạt động. Nhưng là đột phá đến luyện khí kỳ về sau, thần niệm phạm vi hoạt động cấp tốc mở rộng đến đường kính 7-8 trượng phạm vi, về sau tu luyện đến luyện khí trung hậu kỳ, cái phạm vi này sẽ còn tiến một bước gia tăng. Cũng thế, chỉ có thần niệm phạm vi làm lớn ra, mới có thể tốt hơn sử dụng ngự kiếm công kích, như thần niệm vẫn là chỉ có thể ở bên người hoạt động, còn thế nào công kích khoảng cách xa hơn một chút địch nhân. Lúc trước phục dụng khai mạch đan, Thanh Dương đã trải qua tẩy tủy phạt kinh, trong thân thể tạp chất bị bài xuất không còn, bây giờ đột phá đến luyện khí kỳ về sau, trên thân cũng bài xuất một chút màu xám trắng tạp chất, bất quá số lượng rất ít, cũng không có cái gì mùi thối, nhẹ nhàng nhất trà sát tiêu rơi mất. Rốt cục đột phá đến luyện khí kỳ, Thanh Dương thư giãn xuống tới về sau, vô cùng suy yếu cùng mỏi mệt đánh tới, ngược lại là cũng không đây, chính là toàn thân không có bao nhiêu khí lực, cũng lười động đậy. Thanh Dương lên dây cót tinh thần đứng lên, đi làm một điểm nước nóng, sau đó ngay tại trong phòng tắm một cái. Tắm rửa xong, lại tại trong phòng nằm một hồi, thể lực từ từ khôi phục, tinh thần cũng dần dần mà chuyển biến tốt đẹp, bây giờ Thanh Dương thần thanh khí sảng, toàn thân thư sướng vô cùng. Trước đây khai mạch cảnh chỉ có thể coi là tu tiên chuẩn bị giai đoạn, thậm chí cũng không bị tiên môn xem như đệ tử chân chính nhìn, liền an bài nhiệm vụ đều chỉ là một chút môn phái nội bộ làm việc vặt việc nhỏ, bây giờ luyện khí kỳ mới xem như một chân bước về phía tu tiên ngưỡng cửa, rộng lớn tiên địa rất có triển vọng. Không có sử dụng ngưng khí đan đã đột phá tới luyện khí kỳ, xem ra chính mình tư chất cũng không phải kém đến không hợp thói thường, như vậy tự mình tiểu tiết kiệm được đại lượng linh thạch, quay đầu có thể đi trên thị trường nhìn xem, có thể hay không đổi lấy một chút uy lực càng lớn pháp khí, mới phù hợp luyện khí kỳ thân phận. Vừa mới đạp vào đường tu tiên thời điểm, Thanh Dương vẫn chưa tới 16 tuổi, thẳng đến về sau bái nhập Thanh Phong Điện, Thanh Dương cái đầu cũng so những đồng môn khác thấp một chút. Bây giờ hơn 3 năm đi qua, hắn cũng từ 15-16 tuổi thiếu niên, trưởng thành 19 tuổi thanh niên, cái đầu tăng mạnh một mảng lớn. Bây giờ Thanh Dương, trường thân ngọc lập, phong độ nhanh nhẹn, mặt mày thanh minh, tướng mạo tuấn lãng, lại thêm đột phá đến luyện khí kỳ về sau, trên thân nhiều hơn một tia không dính khói lửa trần gian khí chất xuất trần, mặc dù không phải là loại kia làm cho người kinh diễm tuyệt thế mỹ nam tử, nhưng cũng là thế gian ít có thanh niên tuấn kiệt. Đương nhiên, làm nhất danh tu sĩ, tướng mạo cũng không trọng yếu, tu vi mới là căn bản, Thanh Dương cũng sẽ không đem lực chú ý đặt ở phía trên này. Lúc này triệt để ổn định lại tâm thần về sau, hắn lập tức liền nghĩ tới tự mình tại đột phá thời khắc cuối cùng, Túy Tiên Hồ chủ động từ ngoại giới hấp thu đại lượng linh khí sự tình. Túy Tiên Hồ tại sao lại như vậy? Những cái kia linh khí đều bị dùng đến chỗ nào? Bên trong đến tột cùng có biến hóa gì hay không? Thế là Thanh Dương lách mình tiến vào Túy Tiên Hồ bên trong. Quy 1 chương 261, Túy Tiên Hồ thăng cấp. Chương 261, Túy Tiên Hồ thăng cấp. Chờ Thanh Dương triệt để tiến vào Túy Tiên Hồ về sau, hắn lập tức đã bị trước mắt đây hết thảy cho sợ ngây người, hắn mặc dù có nhất định chuẩn bị tâm lý, lại không nghĩ rằng bên trong vậy mà lại phát sinh biến hóa lớn như vậy, không phải là tâm hắn để ý năng lực chịu đựng chênh lệch, mà là biến hóa vượt qua hắn nhận biết. Đầu tiên là Túy Tiên Hồ không gian, nguyên bản không gian bên trong chỉ có 20 mẫu ra mặt, dài rộng ước chừng đều ở khoảng 40 trượng, ở giữa là dài rộng ước chừng 20 trượng tiểu trì quảng trường, bốn phía là có thể trồng thổ địa, phía ngoài nhất thì là một tầng vô pháp xuyên thấu tấm màn đen. Nhưng là hiện tại, toàn bộ Túy Tiên Hồ không gian diện tích làm lớn ra không sai biệt lắm có gấp 10, dài rộng đều vượt qua 130 trượng, tổng diện tích cũng có hơn 200 mẫu. Ở giữa tiểu trì quảng trường còn là lớn như vậy, tấm màn đen cũng ở, bất quá trung quanh có thể trồng thổ địa gia tăng tới hơn 200 mẫu, cái này diện tích so trước đó Thanh Dương trồng coi linh điền đều lớn rồi rất nhiều, không biết có thể nhiều loại bao nhiêu thứ. Không gian biến lớn về sau, Túy Tiên Hồ bên trong địa hình đã không bằng lấy trước như vậy bình thản, ở bên trái tới gần tấm màn đen vị trí, xuất hiện một cái chùy lủi tiểu gò núi, ước chừng có cao mười mấy trượng. Chỗ giữa sườn núi có một hơi sơn tuyển, vừa vặn cốt cốt ra bên ngoài bước lên thủy, nước suối chảy tới chân núi về sau, ở chỗ chúng địa hình vuông thành một đứa tám trượng đầm nước nhỏ, thanh tịnh gặp người. Thanh Dương tiến lên nâng lên một hơi thủy, đặt ở bên miệng nếm nếm, hơi mang theo một tia vị ngọt, bên trong thậm chí còn ẩn chứa một tia linh khí, cái này ai vô luận là dùng đến cất rượu, vẫn là đổ vào Túy Tiên Hồ không gian bên trong linh thảo linh hoa, đều so bên ngoài loại kia phổ thông thủy tốt hơn nhiều. Có núi lại có thủy, cái này Túy Tiên Hồ không gian thật sự là càng ngày càng tốt, không gian lớn như vậy, chính là trưởng kỳ ở bên trong cũng sẽ không cảm thấy phiền chán. Nhìn cái này không gian thật lớn, Thanh Dương cũng là trăm mối vẫn không có cách giải, vì sao lại phát sinh biến hóa như thế? Chẳng lẽ nói là cùng tu vi của mình tăng lên có quan hệ? Cái này Túy Tiên Hồ hẳn là có thể đi theo tự mình tu vi tăng lên mà thăng cấp. Cái này coi như quá nguy tiên, tự mình vừa mới đột phá luyện khí kỳ, Túy Tiên Hồ không gian tiểu tăng lên nhiều như vậy, nếu là mình tương lai tới trúc cơ kỳ, kim đan kỳ, thậm chí là nguyên anh kỳ, như vậy Túy Tiên Hồ không gian lại biến thành bao lớn? Mấy ngàn mẫu, mấy vạn mẫu, thậm chí là mấy chục vạn mẫu. Nếu là mình tu vi tiếp tục tăng lên, có thể hay không liền toàn bộ Cửu Châu đại lục đều có thể chứa được. Thanh Dương tranh thủ thời gian lắc đầu, bỏ đi cái này không thiết thực ý nghĩ, toàn bộ Cửu Châu đại lục đều không có nguyên anh tu sĩ, tự mình có tài đức gì có thể đột phá đến nguyên anh kỳ? Lấy tư chất của mình, đời này chỉ sợ có thể đột phá đến trúc cơ kỳ, liền nên cười trống đi. Vậy bất kể nói thế nào, Túy Tiên Hồ bên trong không gian lớn như vậy đều là tự mình, có thể tùy thân mang theo, mà không cần lo lắng bị người nhìn trộm lấy. Về sau có thể ở bên trong nhiều loại thực một chút thời kỳ sinh trưởng tương đối ngắn linh thảo linh mục, tương lai mặc kệ là bán linh thảo vẫn là tự mình luyện đan, đều có chỗ đại dụng. Túy Tiên Hồ bên trong biến hóa thứ hai thì là Thanh Dương trước đây trồng những linh thảo kia, ở hắn chuẩn bị đột phá luyện khí kỳ trước đó, Thanh Dương tận mắt qua, những linh thảo kia chỉ có cao hơn một thước, khoảng cách thu hoạch còn rất dài một đoạn thời gian, nhưng là lúc này lại nhìn, linh thảo linh cốc không chỉ có lại cao lớn một thước có thừa, mà lại tất cả đều đã không sai biệt lắm thành thục. Chắc không được ở Thanh Dương sau khi đột phá, Túy Tiên Hồ lại hấp thu nhiều như vậy linh khí, nguyên lai không riêng gì Túy Tiên Hồ không gian bản thân trưởng thành, còn thúc Thanh Dương ở bên trong gieo xuống vô số linh thảo. Không nghĩ tới Túy Tiên Hồ lại còn có chức năng này, cái này coi như tiết kiệm tự mình không ít thời gian. Linh cốc có thể luyện chế tích cốc đan, đang bế quan lúc tu luyện sử dụng, có thể tiết kiệm không ít thời gian tu luyện. Mà những linh thảo kia, khấu trừ trong đó một nửa mình đã không cần dùng khai mạch cảnh cấp thấp linh thảo, còn lại có thể dùng đến luyện chế luyện khí tu sĩ phục dụng tụ khí đan. Nhìn cái này đầy đất không sai biệt lắm đã thành thục linh cốc cùng linh thảo, Thanh Dương không khỏi có chút hối hận, sớm biết như vậy, lúc trước liền nên nhiều loại một chút, thu hoạch linh thảo thì càng nhiều, như vậy, không riêng tăng cao tu vi đan dược không thiếu, dư thừa linh thảo còn có thể đổi lấy một ít linh thạch. Ban đầu ở Ngọc Linh Thành thời điểm, Thanh Dương trên thân linh thạch không nhiều, mua được linh cốc cùng linh thảo hạt giống cũng không tính nhiều, cho nên chỉ ở Túy Tiên Hồ bên trong trồng nhất mẫu linh cốc cùng mấy trăm gốc linh thảo. Mấy trăm gốc linh thảo, còn muốn trừ đi một chút dùng để luyện chế khai mạch cảnh đan dược cấp thấp linh thảo, còn lại cũng liền hơn 200 gốc, cơ hồ đều là dùng để luyện chế tụ khí đan vật liệu. Thanh Dương cũng biết, loại sự tình này cưỡng cầu không đến, có thể quá đáng đạt được nhiều như vậy linh dược, đã là trên trời rơi xuống may mắn, tự mình sao dám hy vọng xa vời càng nhiều. Bất quá lần sau liền muốn hấp thụ giáo dạy dỗ, Túy Tiên Hồ không gian lớn gấp 10, đất trống nhiều hơn rất nhiều. Quay đầu có thể chuẩn bị nhiều hơn một chút linh dược trồng ở bên trong. Nhiều như vậy linh dược, xuất ra đi mua bán thật sự là thái phiền toái, không tiện bàn giao xuất xứ, cũng dễ dàng dẫn tới tu sĩ khác ngấp nghé, nếu là mình có thể luyện đan liền tốt. Làm nhất danh tu sĩ, cũng nên nắm giữ một chút cái khác hữu dụng kỹ năng, đã tự mình ở phủ bên sản xuất mặt không có thiên phú gì, không bằng học luyện đan. Tự mình trùng linh dược tự mình luyện thành đan dược, sau đó trực tiếp tự mình phục dụng, tự cấp tự túc, cũng không có bại lộ khả năng. Mà có đan thuật, không chỉ có thể đem những này linh dược luyện chế thành tụ khí đan, còn có thể đem linh cốc luyện chế thành tích cốc đan dự bị, tương lai còn có thể đem vạn niên hồng cánh hoa cùng mật hoa luyện chế thành chú nhan đan cùng lích thọ đan bán cho người khác, cái này nhưng so sánh trực tiếp bán ra tài liệu lợi nhuận cao hơn. Linh thảo cùng linh cốc đều có biến hóa lớn như vậy, Thanh Dương thân hình lóe lên, lại tới hắn một mực ký thác kỳ vọng cái kia bốn quả mầm non trước mặt, muốn nhìn một chút bọn hắn có hay không biến hóa. Biến hóa đương nhiên cũng là có, mà lại so với cái kia linh thảo, linh cốc biến hóa càng lớn, trước đó cái này bốn quả mầm non ở Túy Tiên Hồ không gian sinh trưởng hơn 3 năm, cũng chỉ có cao nửa thước, kết quả lúc này mới đã qua bao lâu, bốn quả mầm non vậy mà đều tăng nhanh tới gần cao 3 thước. Vạn niên hồng là bắt mắt nhất, khắp cây hoa hồng rất là khả quan, xa xa nhìn, giống như là một đám đỏ bừng ngọn lửa đang cháy hừng hực. Vạn niên hồng thân cành đã có tiểu hài lớn bằng cánh tay, bốn phía mọc ra rất nhiều phân nhánh, hiện đầy nắm đấm lớn hoa hồng. Cây đào mầm thân cành muốn so vạn niên hồng mạnh rất nhiều, bất quá cái đầu lại không có chút nào thấp, to bằng ngón tay trên cành cây mặt, phân ra tận mấy cái cành cây nhỏ, chọn mấy chục phiến dài nhỏ cây đào lá cây, chỉ là phía trên một đóa hoa đào cũng không có, mong muốn kết xuất quả, còn không biết phải tới lúc nào. Hồ lô mầm cùng dây cây nho thì càng nhỏ, dài nhỏ trên cành cây mặt chỉ có mười mấy cái lá cây, dài đến 3 thước ở mức độ cao, dây cây nho còn có thể miễn cưỡng trèo chống thân thể của mình, hồ lô mầm đã sớm ngã lệch trên mặt đất. Quay đầu có rảnh rỗi, phải đi tìm thêm chút dài nhỏ cây gậy trúc đến, cho cái này hồ lô mầm cùng dây cây nho dựng vào một cái có thể cung cấp bọn hắn sinh trưởng leo lên giá đỡ. Quy 1 chương 262, thăm hỏi hảo hữu. Chương 262, thăm hỏi hảo hữu. Cái này bốn quả mầm non thời gian 3 năm mới dài nửa thước, Thanh Dương coi là mong muốn để bọn hắn dài đến cao 3 thước, tối thiểu còn phải thời gian mười mấy năm, không nghĩ tới Túy Tiên Hồ chỉ là tiến hóa như vậy một lần tiểu hoàn thành, xem ra cái này bốn quả mầm non lớn lên thời gian, lại so với tự mình dự tính muốn ngắn. Xem hết cái này bốn quả mầm non, Thanh Dương đi tới rượu dưới đỉnh mặt, bởi vì thị tiểu phong số lượng gia tăng, liền nghe phía dưới cái kia tổ ong lại lớn tầm vài vòng. Toàn bộ tổ ong tạo thành phân biệt rõ ràng 3 tầng, ở giữa mặt một tầng là thị tiểu phong vương chỗ ở, chung quanh một tầng thì là cái kia 6 con tử bối thị tiểu phong địa bàn, còn lại mấy chục con phổ thông thị tiểu phong, toàn bộ ở tại phía ngoài nhất, hình thành một cái cấp bậc xâm nghiêm hệ thống, lẫn nhau ở giữa đâu vào đấy. Ở trong đó mấy tổ ong bên trong, Thanh Dương còn chứng kiến mấy cái chưa ấp thị tiểu phong, xem chừng, theo thời gian trôi qua, thị tiểu phong bầy lại càng lúc càng lớn. Đến lúc đó cái này ít rượu đỉnh không gian sẽ không đủ rồi, mà lại tổ ong một mực lưu tại nơi này cũng không thuận tiện, chờ quay đầu những cái kia cây đào cái gì lại lớn lên một chút, liền đem bọn hắn đều chuyển di đi qua. Túy Tiên Hồ thăng cấp, đối với hắn bên trong thị tiểu phong cũng không ít chỗ tốt, chỉ bất quá những này thị tiểu phong đều vừa mới tăng lên đẳng cấp, cho nên lần này biến hóa không phải là rất rõ ràng, cũng liền tương đương với tu sĩ từ trúc cơ kỳ một tầng tăng lên tới tầng 2, 3 tầng dạng như vậy, không cẩn thận quan sát rất khó phát giác. Thanh Dương dùng thần niệm cẩn thận phân biệt về sau phát hiện, không chỉ là thị tiểu phong vương, cái khác thị tiểu phong hoặc nhiều hoặc ít đều có tăng cao. Loại biến hóa này kỳ thật vẫn là quá nguy tiên, nếu là nhiều đến như vậy mấy lần, thị tiểu phong vương chẳng phải là trực tiếp tiểu tiến hóa đến kim đan kỳ. Thanh Dương đột phá đến luyện khí kỳ về sau, hắn cùng với thị tiểu phong vương ở giữa thực lực sai biệt co nhỏ lại một chút, bây giờ thị tiểu phong vương đối với hắn thân cận rất nhiều, dần dần mà có chủ tớ quan hệ, về sau dặn dò bọn hắn ra tới trợ chiến hỗ trợ cái gì, cũng biết dễ dàng rất nhiều. Tóm lại, lần này đột phá, không riêng Thanh Dương tu vi tăng lên tới luyện khí kỳ, chân chính bước lên con đường tu tiên, Túy Tiên Hồ cũng có biến hóa rất lớn, bên trong rất nhiều thứ cũng đều đi theo được lợi, cuối cùng Thanh Dương thu hoạch nhưng so sánh đơn thuần đột phá tu vi lớn hơn. Ra Túy Tiên Hồ, Thanh Dương bắt đầu tính toán lên tính toán của mình, đầu tiên đi xem một chút Lỗ Định Sơn cùng Điển Sinh Tài bọn người, 3 năm không thấy, cũng không biết tu vi của bọn hắn tăng lên tới cái gì tầng thứ. Thứ yếu thì là thay đổi thân phận, tự mình đột phá đến luyện khí kỳ, có thể từ tạp dịch viện chuyển tới ngoại viện, từ đây chính mình là Thanh Phong Điện ngoại môn đệ tử. Sau đó chính là đến truyền công viện tìm kiếm một môn thích hợp bản thân linh căn tu tiên công pháp, đồng thời cũng nhìn xem bên kia còn có cái gì hiếu học, tỉ như thuật luyện đan cái gì, cũng không biết có khó không. Có thời gian rảnh, còn muốn dành thời gian đi phường thị đi một chút, đột phá đến luyện khí kỳ về sau, Xích Diễm kiếm đẳng cấp cũng quá thấp, cần thay đổi một chút dùng được pháp khí, mặt khác còn muốn mua sắm một chút linh tiểu chứa đựng, tìm thêm một ít linh thảo hạt giống một lần nữa trồng ở Túy Tiên Hồ không gian bên trong. Vừa đem chính mình sự tình trải vớt một lần, đột nhiên bên ngoài viện trận pháp truyền đến một cơn chấn động, Thanh Dương đứng dậy đến cửa chính, mở ra phía ngoài phòng hộ trận pháp, tới không phải là người khác, chính là Thanh Dương lão hữu Lô Định Sơn. Lúc này Lô Định Sơn, ánh quang nội liễm, mắt có thần ánh sáng, khí thế cũng theo trước đó có khác biệt rất lớn, trên mặt có chút mang theo vẻ vui mừng, nhìn hắn thần thanh khí sảng bộ dáng, Thanh Dương không khỏi hỏi, "Lô sư huynh, ngươi cái này đột phá?" Lô Định Sơn có thể nhanh như vậy đột phá đến luyện khí kỳ, Thanh Dương sớm có đoán trước, mà Thanh Dương cũng có thể nhanh như vậy đột phá, cũng không phải là Lô Định Sơn có thể tưởng tượng tới, cho nên Lô Định Sơn nhìn Thanh Dương, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, cũng đồng thời hỏi, "Thanh Dương sư đệ làm sao?" Lời của hai người gần như đồng thời nói ra miệng, hỏi ra về sau, hai người đều cũng có là sức sở, ai cũng không có trả lời đối phương, mà là lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau cười ha hả. Cười xong về sau, Lô Định Sơn nói, "Vẫn là ta trước tiên là nói về đi, tiếp tạp dịch nhiệm vụ về sau, ta một bên làm nhiệm vụ một bên tu luyện." Dùng thời gian 2 năm mới đem tu vi tăng lên tới khai mạch cảnh tầng 9 đỉnh phong, về sau ta từ nhiệm vụ bắt đầu một lòng một dạ đột phá. Cô động tu vi áp xúc chân khí, cũng không lúc dùng tiền sư huynh dạy đần biện pháp lớn mạnh nguyên thần thân nghiệm, trước trước sau sau dùng thời gian 1 năm, mấy ngày gần đây nhất mới đột phá đến luyện khí kỳ, trong đó gian nan hiểm trở không cần nói tỉ mỉ. Chỉ là ta dùng 3 năm mới đột phá, Thanh Dương sư đệ 3 năm trước đây vẫn là khai mạch cảnh 7 tầng, làm sao cũng đột phá. Chân thực nguyên nhân nhất định bất lực tùy tiện nói lung tung, Thanh Dương nói, canh thực viện phía sau núi ít ai lui tới, linh khí xung tốc, có hay không ngoại nhân quấy rầy, là cái khó được tu luyện nơi tốt. Ta ở bên kia một tấc cũng không rời, ngày đêm bế quan khổ tu, cho nên chỉ dùng thời gian 3 năm, liền đem tu vi từ khai mạch cảnh 7 tầng tăng lên tới khai mạch cảnh tầng 9 đỉnh phong. Lô Định Sơn nghi ngờ nói, canh thực viện nhiệm vụ lại hảo như vậy, quay đầu ta cũng phải đi thử xem. Lúc này Thanh Dương lại nói, Lô sư huynh ngươi cũng biết, ta ở Ngọc Linh Thành thời điểm mua qua linh tiểu, trong đó có một vò bỏ ra 5 khối linh thạch mới mua được cất vào hầm trên 100 năm ngũ linh xuân, chính là vì đột phá luyện khí kỳ chuẩn bị. Trở về sau như vậy thử một lần, vậy mà thật sự đột phá, ngay cả ta đều có chút không thể tin được. Thanh Dương nửa thật nửa giả, Lỗ Định Sơn xác thực biết Thanh Dương ở Ngọc Linh Thành mua bách hoa tiểu chuyện tình, đến mức Ngũ Linh Xuân cũng không rõ ràng, lại càng không hiểu rõ cái kia Ngũ Linh Xuân là như thế nào bảo tồn đến bây giờ. Bất quá hắn cũng không có mảnh cứu, ai trên thân vẫn không có điểm bí mật. Làm bằng hữu chân chính, Thanh Dương thuận lợi đột phá đến luyện khí kỳ, hắn chỉ biết cảm thấy cao hứng, mà không có ý khác. Lỗ Định Sơn gật đầu nói, Thanh Dương sư đệ nhìn thật đúng là xa, ta khi đó liền có thể hay không bái nhập tiên môn cũng không dám hy vọng xa vời, đâu còn có tâm tư cân nhắc làm sao đột phá luyện khí kỳ. Như vậy cũng đang nói rõ Thanh Dương sư đệ mưu tính sâu xa, khó trách không đến 20 liền có thể đột phá luyện khí kỳ. Thanh Dương cười cười, nói, Lỗ sư huynh chuyên môn tới đây, là hẹn ta cùng đi ngoại viện sao? Lỗ Định Sơn cười nói, ta làm sao biết ngươi lại đột phá? Ta chính là tới nhìn ngươi một chút, thuận tiện nói lời tạm biệt, ai biết ngươi cũng thành luyện khí tu sĩ, hiện tại cũng chỉ có thể cùng đi. Hai người lại nói đùa vài câu, sau đó cùng rời đi Thanh Dương tiểu viện tử, đi tìm bọn hắn ở tạp dịch viện mặt khác hai cái người quen. Mục Lăng cùng Tang Thanh Lam vừa vặn đều ở, 3 năm không thấy, Mục Lăng tu vi đột phá đến khai mạch cảnh tầng 9 đỉnh phong, khoảng cách đột phá luyện khí kỳ dường như cũng không xa, Tang Thanh Lam không biết là nguyên nhân gì, tu vi chỉ để thăng một tầng, vẫn là khai mạch cảnh 8 tầng. Nhìn thấy Thanh Dương cái này ngày xưa so với mình tu vi còn thấp người, vậy mà trước bọn hắn một bước đột phá đến luyện khí kỳ, Mục Lăng cùng Tang Thanh Lam trong lòng tư vị có thể nghĩ, mọi người đơn giản hàn huyên vài câu, gặp bọn họ hai cái hào hứng đều không phải là rất cao, Thanh Dương cùng Lỗ Định Sơn đành phải cáo từ rời đi. Quy 1 chương 263, ngoại viện. Chương 263, ngoại viện. Sau khi đi ra, hai người cũng không khỏi đến hơi xúc động, tu luyện chính là như vậy, đồng dạng hoàn cảnh, có người tu vi đột nhiên tăng mạnh, có người lại bởi vì nguyên nhân nào đó trì trệ không tiến. Thanh Phong Điện tu luyện hoàn cảnh sát thực tương đối tốt, vậy cũng không phải tất cả mọi người có thể thích ứng, có người có lẽ cũng bởi vì một cái vấn đề nhỏ, bị kẹt lại nhiều năm bất lực đột phá. Hàng năm tiến vào tạp dịch viện đệ tử, có thể đột phá đến luyện khí kỳ, bình thường cũng sẽ ở ban đầu hơn 20 năm bên trong lục tục ngoe ngoe đột phá, chờ đã qua cái này giờ cao điểm, số lượng tiểu cực ít. Bởi vì tới giai đoạn này, rất nhiều người tuổi tác đã vượt qua 40-50 tuổi, tố chất thân thể bắt đầu dần dần hạ xuống không nói, dù cho có thể miễn cưỡng đột phá luyện khí kỳ, đời này cũng không có gì tiền đồ, thế là vào đã mẹ không sợ rơi, tu luyện cũng không tích cực, ngay tại tạp dịch viện bên trong kiếm sống. Người như vậy, mỗi một nhóm đệ tử bên trong đều có không ít, có thể chiếm tổng số gần 1/2, có là tư chất quá kém vô pháp đột phá, có là chậm trễ thời gian đã qua tốt nhất tuổi tác, có là mua không nổi ngưng khí đan, có là trưởng bối bên kia xảy ra biến cố, vẫn còn càng nhiều thuần túy chính là mình lười biếng, không có hướng lên lòng của. Nguyên nhân chính là như vậy, tạp dịch viện mới có tích lũy đến hơn vạn đệ tử. Tỷ như lần kế theo Thanh Dương sinh ra xung đột cái kia Mã Hải, bởi vì cùng phụ viện Thanh Dục tán nhân quan hệ, miễn cưỡng thu được một cái tiên môn danh ngạch, nhưng là tài nguyên có hạn, Thanh Dục tán nhân chiếu cố tự mình dòng chính hậu bối còn đến không kịp, làm sao có thể lại vì Mã Hải tốn hao tinh lực. Cho nên Mã Hải tu vi hiện tại đều dựa vào tự mình ở tạp dịch viện hơn 20 năm pha trộn có được. Dạng người như hắn ở tạp dịch viện bên trong còn nhiều, rất nhiều, tuổi hơn 40 niên kỷ, đã không có cái gì sức cạnh tranh, nếu là trong thời gian ngắn có thể lấy tới một viên ngưng khí đan, có lẽ còn có thể ra ngoài viện đi một lần, bằng không mà nói cũng chỉ có thể ở tạp dịch viện hôn đến chết. Đương nhiên, Mục Lăng cùng Tang Thanh Lam cũng còn tuổi trẻ, về sau thời gian vẫn còn rất nhiều, ai cũng không dám cam đoan bọn hắn tiểu nhất định không đột phá nổi. Cảm khái sau khi, hai người tới tạp dịch viện đại điện, tìm tới phụ trách đệ tử thường ngày quản lý Đinh Tư Kim Đinh sư huynh, báo lên tự mình đột phá luyện khí kỳ chuyện tình. Từ Thanh Dương cùng Lỗ Định Sơn nhập môn đến bây giờ, thời gian đã qua 3 năm có thừa, mỗi qua thời gian 3 năm, tạp dịch viện đều sẽ một lần nữa tiến đến mấy trăm danh đệ tử mới, mấy tháng trước thì có một nhóm người mới tham gia, bây giờ hai người bọn họ cũng không lại là tân tấn đệ tử. Ở Thanh Dương cùng Lỗ Định Sơn cái này một nhóm nhập môn tạp dịch đệ tử bên trong, hai người bọn họ cho dù không phải là nhanh nhất đột phá tu vi, nhưng là ở cái kia mấy trăm tên đệ tử bên trong, cũng coi là đặc biệt gần phía trước, tốc độ vượt qua bọn hắn sẽ không vượt qua 20 người. Đệ tử như vậy, thành tựu tương lai chưa chắc sẽ so với mình chênh lệch, cho nên cái kia Đinh sư huynh đối hai người rất là khách khí. Nhất là ở hắn tra được Thanh Dương tư liệu thời điểm, gặp Thanh Dương chỉ dùng thời gian hơn 3 năm tiểu từ khai mạch cảnh 6 tầng một đường đột phá đến luyện khí kỳ, năm nay tuổi tác cũng mới vừa mới 19 tuổi, để hắn rất là chấn kinh, tốc độ như vậy liền xem như ở các viện chủ sự tình trực hệ đệ tử bên trong đều rất ít gặp, hẳn là tiểu tử này cũng là vị kia viện chủ con riêng. Vô luận nói như thế nào, hai người này đều là tiền đồ vô lượng, thành tựu tương lai không thể so với tự mình thấp, vạn nhất cơ duyên tới, chính là đột phá đến trúc cơ kỳ cũng không phải không thể nào. Cho nên cái kia Đinh sư huynh không dám lười biếng, vội vàng cấp hai người làm đăng ký, sau đó tự mình dẫn bọn hắn đi Thanh Phong Điện ngoại viện. Ngoại viện cũng tại đây cái trên đỉnh núi, khoảng cách tạp dịch viện cũng không phải là rất xa, cũng liền hơn một canh giờ lộ trình. Đinh Tư Kim mang theo Thanh Dương cùng Lô Định Sơn, rất nhanh liền đi tới ngoại viện bên này. Ngoại viện hoàn cảnh muốn so tạp dịch viện càng tốt hơn một chút, nơi này viện tử to nhỏ tối thiểu là tạp dịch viện bên kia gấp 2-3 lần, nên có công năng cũng đều có, mà lại càng thêm đầy đủ. Thanh Phong Điện ngoại viện đệ tử số lượng vượt qua 6000, cũng không so tạp dịch viện ít người nhiều ít, cho nên toàn bộ ngoại viện chiếm diện tích muốn so tạp dịch viện cũng lớn, cũng lộ ra hùng vĩ rất nhiều. Ngoại viện trung quanh linh khí nồng đậm, so với tạp dịch viện bên kia tu luyện hoàn cảnh càng hơn một bậc. Ngoại viện bố cục theo tạp dịch viện không sai biệt lắm, ngoại viện đại điện cũng ở giữa vị trí, bên ngoài lại phân bố từng tầng ngoại viện đệ tử ở lại tiểu viện. Khác biệt duy nhất chính là bên này trong đại điện xử lý tạp vật chấp sự cùng quản sự đều là trúc cơ kỳ sư thúc. Cũng thế, ngoại viện đệ tử bản thân liền là luyện khí kỳ, nếu là lại dùng một chút luyện khí tu sĩ tới quản lý, không nhất định có thể quản được. Ngoại viện bên này phụ trách đệ tử thường ngày quản lý là một vị họ Đặng sư thúc, Đinh sư huynh đem Thanh Dương cùng Lỗ Định Sơn một mực dẫn tới Đặng sư thúc nơi này mới rời khỏi. Đặng sư thúc làm loại sự tình này cũng là xe nhẹ đường quen, trước vì bọn họ giới thiệu sơ lược một chút ngoại viện đãi ngộ cùng lệ cũ quy tắc chi tiết, về sau lại cho mỗi người phát một đống lớn đồ vật. Trong đó trọng yếu nhất chính là thân phận của hai người lệnh bài, từ tạp dịch đệ tử đổi thành ngoại viện đệ tử, thứ yếu thì là một viên ngọc phù, cái này chuyển công viện tín vật, có thứ này, liền có thể đến chuyển công viện chọn lựa một bản luyện khí kỳ trở lên công pháp, miễn phí cơ hội tiểu lần này, nếu như về sau vẫn còn cần, cũng chỉ có thể tự mình tốn linh thạch mua. Ngoại trừ những thứ đồ này, vẫn còn một viên bên ngoài sân nhỏ mặt trận pháp khống chế phù, cùng trở thành ngoại viện đệ tử về sau năm thứ nhất phúc lợi, là 4 khối linh thạch cùng 4 khỏa dùng để tăng cao tu vi tụ khí đan. Những vật này đối với một luyện khí tu sĩ tới nói đương nhiên là không đủ, bất quá môn phái chỉ là ngoại môn đệ tử thì có 6000 đệ tử, cần tài nguyên toàn bộ cộng lại chính là một cái số lượng lớn, cho nên môn phái chỉ có thể cam đoan một chút cơ sở nhất cần, nếu như còn chưa đủ, liền cần tự mình đi đón một chút ngoại môn nhiệm vụ, hay là nghĩ những biện pháp khác kiếm lấy. Làm xong đây hết thảy, Thanh Dương cùng Lỗ Định Sơn về sau cũng chính là Thanh Phong Điện ngoại viện đệ tử, ngoại viện phương diện khác tình huống đều theo tạp dịch viện bên kia không sai biệt lắm, hai người lại cùng nhau đi nhận lấy một chút thường dùng sinh hoạt vật tư, lúc này mới riêng phần mình trở về tự mình phân đến tiểu viện. Cái tiểu viện này diện tích so tạp dịch viện cái kia lớn gấp 2-3 lần, bên trong bố trí cũng càng thêm tinh xảo, cái tiểu viện này bên trong không riêng có những cái kia cơ bản công năng, còn nhiều thêm một chút đặc thù công dụng gian phòng, tỉ như sân luyện công, đan khí phòng chờ một chút, thậm chí còn có chuyên môn tự cho ăn linh thú địa phương. Quả nhiên là tu vi càng cao đãi ngộ càng tốt, dạng này một cái viện đều nhanh bắt kịp trong thế tục những cái kia phú thân nhóm trang viên. Bất quá đối với tu sĩ tới nói, đây đều là vật ngoài thân, tu vi mới là căn bản, nếu là quá phận coi trọng những này bên ngoài điều kiện, sớm muộn cũng sẽ mê thất đang hưởng thụ bên trong. Thanh Dương qua đã quen kham khổ thời gian, ngược lại sẽ không bị những này ngoại vật làm cho mê hoặc, đem đồ vật của mình cầm tới trong phòng, cứ như vậy tại đây cái trong sân dàn xếp xuống dưới. Nhìn cái này thuộc về mình biệt tử, Thanh Dương không khỏi cảm khái, tự mình cũng là một luyện khí tu sĩ, mà lại trở thành Thanh Phong Điện một ngoại môn đệ tử, từ đây tại đây cái trong tiên môn cũng coi là có một chỗ cắm rủi. Quy 1 chương 264, truyền công viện. Chương 264, truyền công viện. Cho dù Thanh Dương cất bước so người khác chậm một chút, tốc độ tu luyện lại cũng không chậm, hắn năm nay vẫn chưa tới 20 tuổi, sau này tuổi thọ chí ít vẫn còn hơn mấy chục năm, chỉ cần khắc khổ một chút, tu luyện tới luyện khí hậu kỳ vẫn là không có vấn đề, nếu là tại đây trong mấy thập niên, có cơ hội có thể lấy được một khóa trúc cơ đan, nói không chừng liền trúc cơ kỳ cũng có thể liều mạng. Trúc cơ tu sĩ, đã là tu sĩ bên trong tinh anh, vừa vặn cái Cửu Châu đại lục cũng bất quá mấy ngàn người, khoảng cách tu sĩ tầng cao nhất đã không xa. Huống chi trúc cơ tu sĩ có 200 năm tuổi thọ, ai dám cam đoan tự mình tại đây 200 năm bên trong, liền không thể tiến thêm một bước. Suy nghĩ lung tung một phen về sau, Thanh Dương ngay tại trong tĩnh thất bắt đầu tính toán, vừa mới đột phá tu vi, cảnh giới còn không phải đặc biệt vững chắc, một chút thời gian cũng không thể lãng phí. Bất quá Thanh Dương cũng cảm thấy, tại đột phá luyện khí kỳ về sau, tốc độ tu luyện của mình dường như chậm rất nhiều, cứ việc linh khí chúng quanh càng thêm sung túc, công pháp vận chuyển cũng càng nhanh, nhưng là trong đan điền chân khí nhưng không thấy có bao nhiêu tăng trưởng. Thanh Dương biết, đây là bởi vì trong đan điền chân khí bị áp xúc vô số lần về sau, luyện hóa đồng dạng số lượng chân khí, cần thời gian càng nhiều. Xem ra chỉ dựa vào bế quan khổ luyện là không được, dựa theo loại tốc độ này, 5-6 năm cũng tăng lên không được một cấp, mong muốn tu luyện tới luyện khí hậu kỳ, đoán chừng tiểu già 70-80 tuổi, khi đó mong muốn đột phá trúc cơ kỳ liền càng thêm khó khăn, xem ra vẫn là phải dùng một chút phụ trợ biện pháp. Phụ trợ biện pháp có rất nhiều, thì tiểu phong thu thập mật hoa cùng phấn hoa là một cái, bất quá linh hoa khó tìm, không phải là ngươi muốn làm liền có thể lấy được, cái này muốn nhìn cơ duyên. Bình thường ngẫu nhiên hái được một chút, muốn lưu cho thị tiểu phong duy trì sinh hoạt, Thanh Dương cũng không nhận tâm ong khẩu đoạt thức ăn. Đan dược cũng là một cái biện pháp, một khỏa tụ khí đan tương đương với một tháng khổ tu, mà luyện hóa một khỏa đan dược chỉ cần mấy ngày thời gian, nếu là có thể có vài chục khỏa tụ khí đan, nói không chừng hơn một năm là có thể đem tu vi tăng lên một tầng. Bất quá ngoại viện một năm cái phát 4 khỏa đan dược, đối với Thanh Dương tu luyện chỉ là hạt cát trong sa mạc, xem ra học tập đan thuật chuyện tình không thể kéo dài được nữa. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ 2 Thanh Dương cùng Lỗ Định Sơn cùng đi tìm ngoại viện Điền Sinh Tài. 3 năm không thấy, Điền Sinh Tài tu vi đã đột phá đến luyện khí kỳ tầng 2, nhìn thấy Thanh Dương cùng Lỗ Định Sơn tất cả đều tới ngoại viện, trong lòng rất là cao hứng, chí ít về sau tự mình bên ngoài viện cũng không phải là cô đơn như vậy. Ba người hàn huyên thật lâu, Điền Sinh Tài cũng cho hai người nói kể không ít ngoại viện chuyện bên này, ngược lại để hai người bọn họ được ích lợi không nhỏ, tương lai có thể thiếu đi không ít đường quanh co. Chiếm được Điền Sinh Tài chỉ điểm, hai người sau khi cáo tử, lại cùng nhau đi Thanh Phong Điện chuyển công viện. Hôm qua ở đặng sư thúc nơi đó, hai người đều dẫn tới một viên miễn phí công pháp ngọc phù, cần mau chóng đi chọn lựa một môn thích hợp bản thân công pháp. Chuyển công viện là Thanh Phong Điện nội bộ một chỗ cực kỳ thanh quý địa phương, phía trước có chuyên môn giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc đại điện, môn phái tất cả nội ngoại môn đệ tử đều có thể tới nghe. Đây cũng không phải là tạp dịch viện loại kia tùy tiện phái cái luyện khí kỳ đệ tử lừa gạt người giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc, mà là có chuyên môn trúc cơ kỳ sư thúc phụ trách, bao quát tu tiên từng cái loại, vô luận là công pháp bên trên vấn đề, còn là tu luyện bên trên nghi vấn, thậm chí là luyện đan, luyện khí, trận pháp, chế phù chờ một chút, đều có người định kỳ đến truyền thụ. Chuyển công viện cũng không trong hạn chế ngoại viện đệ tử xuất nhập, người tùy thời đều có thể đến, cũng không hạn chế số lần, cho nên bên này lộ ra rất là náo nhiệt, thậm chí có chút trúc cơ tu sĩ cũng tới, cùng với đồng môn của hắn giao lưu một chút đạo pháp bên trên kiến giải hoặc trong tu luyện tồn tại nghi vấn. Chuyển công viện phía sau tiểu lộ ra quặng cu é nhiều, nơi này là cũng có một cái cực trọng yếu địa phương, đó chính là công pháp các. Nơi này cơ hồ hội tụ toàn bộ Thanh Phong Điện có thể tìm tới tất cả công pháp, đã có thường gặp công pháp cơ bản, cũng có cao thâm pháp thuật bí kíp, vẫn còn luyện đan, luyện khí, trận pháp, chế phù chờ một chút phương diện bí tịch, cùng lịch đại tiền bối phương diện tu luyện kinh nghiệm cùng kiến giải, càng có tu tiên giới địa lý kiến thức, đại sự ký, linh thú linh trùng giới thiệu chờ một chút, chủng loại phong phú, nên có đồ vật ở chỗ này cơ hồ đều có thể tìm tới. Bất quá miễn phí cơ hội chỉ có một lần, mong muốn nhìn nhiều, nhất định phải tự mình tốn linh thạch mua, mà công pháp loại này đồ vật, mọi người lựa chọn đều tương đối thận trọng, có như vậy một hai bản là đủ rồi, trừ phi là tu luyện tới phía sau cảm thấy cực không thích hợp tự mình, mới có thể lại đến thay đổi, cho nên bình thường đến bên này đệ tử rất ít, ngẫu nhiên mới có thể gặp được như vậy một hai cái, lộ ra rất là quẩn cũ é. Công pháp các là một cái 2-3 tầng cao lầu các, diện tích rất lớn, khoảng cách rất xa liền có thể nhìn thấy. Thanh Dương cùng Lỗ Định Sơn không có phía trước viện dừng lại, đi thẳng tới công pháp các bên này phòng hộ cực kỳ nghiêm mật, bên ngoài không chỉ có hai tên trúc cơ sơ kỳ tu sĩ trông coi, vẫn còn một cái to lớn phòng ngự trận pháp, người bình thường rất khó tiếp cận. Thanh Dương cùng Lỗ Định Sơn đưa lên tự mình ngọc phủ, trong đó một tên trúc cơ tu sĩ niệm nhìn về sau, lúc này mới mở ra phía ngoài trận pháp, thả bọn họ hai cái đi vào. Công pháp các nội bộ là từng dãy giá sách, phía trên bày đầy đủ loại thư tịch cùng ngọc giản, thô sơ giản lược quét qua, tối thiểu cũng có mấy ngàn chủng. Đại môn bên trong, ngồi một vị ngay tại nhắm mắt dưỡng thần lão giả râu bạc trắng. Hắn mở to mắt quét hai người một chút, nói: "Tân tấn ngoại môn đệ tử mỗi người có thể chọn lựa hai quyển công pháp bí tịch, các ngươi cần phải nhìn cho kỹ." Chính là tùy tiện như vậy quét qua, để Thanh Dương trong lòng run sợ, phản phất trên thân tất cả bí mật đều chạy không khỏi đối phương như vậy một chút, từ tham gia Thanh Phong Điện đến bây giờ, hắn cũng đã gặp mấy cái Thanh Phong Điện cao tầng, có thể theo người này so sánh, chỉ sợ chỉ có phó trưởng môn Thanh Tĩnh tán nhân. Thanh Dương trước khi đến nghe Điền Sinh Tài nói qua, cái này lão giả râu bạc trắng chính là chuyển công viện chủ sự Thanh Hà sư thúc, theo phó trưởng môn, cũng là trúc cơ kỳ tầng 9 tu vi. Là cả môn phái bên trong ngoại trừ tu sĩ kim đan bên ngoài cường giả đỉnh cao một trong, bình thường tiểu một tấc cũng không rời canh giữ ở công pháp các. Đối với bên này quy củ, Điền Sinh Tài cũng nói rất hiểu rõ, tiến vào công pháp các về sau, có thể ở bên trong chờ một ngày thời gian, lựa chọn tự mình cần công pháp, thời gian vẫn là quá sung túc. Bất quá mỗi người chỉ có thể tuyển hai quyển, tiêu chuẩn thấp nhất đều là một bản công pháp cơ bản cùng một bản pháp thuật bí kỹ. Nếu là ngươi suy nghĩ nhiều cầm, liền muốn tự mình tốn linh thạch mua, căn cứ thuộc loại khác biệt, giá cả cũng là không giống, công pháp bí kỹ một loại giá cả rất cao, rất nhiều người đều không đủ sức. Loại này bình thường đều là cao giai phụ sư sử dụng phương pháp đặc thù, dùng thần niệm đem công pháp bí kíp khắc ở ngọc giản bên trên, chế tác lên rất là phiền phức, sử dụng thời điểm chỉ cần tu sĩ đem thần niệm thăm dò vào trong ngọc giản, bên trong tin tức tiểu đều sẽ chuyển vào tu sĩ trong nguyên thần, nhưng là loại ngọc này giản chỉ có thể sử dụng một lần, về sau ngọc giản liền sẽ vứt bỏ đi. Mà những cái kia tham khảo loại hay là kiến thức căn bản loại, là trực tiếp sao chép ở trong sách vở, bởi vì chi phí đặc biệt thấp, cho nên giá cả cũng rất tiện nghi, 1-2 khối linh thạch đều có thể mua được. Quy 1 chương 265, công pháp cát. Chương 265, công pháp cát. Đệ tử minh bạch. Thanh Dương cùng Lỗ Định Sơn phân biệt hướng phía cái kia lão giả râu bạc trắng Thanh Hà tán nhân thật sâu thi cái lễ, lúc này mới hướng phía bên trong giá sách đi tới. Thanh Dương tới trước tới cất đặt những cái kia phổ thông thư tịch trước kệ sách, tiện tay cầm lên gần sát một quyển sách, thư tịch rất dày, nhìn mục lục tựa hồ là một bản liên quan tới linh trùng từng giải. Phía trên không riêng giới thiệu tu tiên giới phổ biến linh trùng chủng loại, tập tính, tự cho ăn chờ một chút, còn có một số linh trùng phổ đồ, tối thiểu ở trên đây liền có thể tìm tới liên quan tới thị tiểu phong rất nhiều giới thiệu, so với Thanh Dương ở Ngọc Linh Thành nhìn thấy những cái kia muốn kỹ càng nhiều lắm, cũng càng toàn diện. Thanh Dương lại cầm lên bên cạnh mặt khác một bản, phía trên là liên quan tới Cửu Châu đại lục một chút địa lý phương diện đồ vật, tỉ như mỗi cái châu có bao nhiêu phủ, mỗi cái phủ có bao nhiêu huyện, mỗi cái phủ huyện sông núi địa lý ân tình, vẫn còn Cửu Châu đại lục phân bố nhiều ít tiên môn, nhiều ít tán tu đại thành, mỗi cái tán tu đại thành vị trí cụ thể cùng tình huống căn bản chờ một chút, đều có kỹ càng giới thiệu. Ngoại trừ những sách vở này, ngoài ra còn có liên quan tới yêu thú linh cẩm, tu tiên giới đại sự ký, Cửu Châu danh túc nhân vật trí, tiền bối tu sĩ kiến thức kiến giải, đan sư khí sư cảm ngộ, các loại linh cốc linh thảo linh hoa linh mục linh mỏ linh tài giới thiệu. Thậm chí còn có một ít tu sĩ đột phá lúc gặp phải tâm ma, đối cảnh giới cao hơn mặc sức tưởng tượng chờ một chút, tóm lại, phàm là có thể nghĩ tới, nơi này cơ hồ đều có. Loại này căn cơ thư tịch đều là truyền công viện tìm tạp dịch viện đệ tử đến ghi chép, phổ thông sách vở không đáng giá bao nhiêu tiền, một khối linh thạch thù lao liền có thể sao chép rất nhiều vốn. Loại sách này tịch đối với tu sĩ tới nói, có thể nói rất trọng yếu, người hiểu rõ những này, tương lai trong chiến đấu gặp tương tự linh trùng, liền có thể có tính nhắm vào đối phó nhược điểm của hắn. Nhưng là nói hắn không trọng yếu cũng được, bởi vì trên cây rất nhiều đồ vật đều thuộc về kiến thức căn bản, ở tu tiên giới sẽ thời gian dài, đã thấy nhiều cũng có thể chậm rãi hiểu rõ đến, cần gì phải tốn linh thạch mua sắm đây. Cho nên thứ này tùy từng người mà khác nhau, không có linh thạch trước hết không mua, nếu là ngươi không thiếu linh thạch, mua một bản trở về nhìn xem, có thể trước giờ học được rất nhiều vật hữu dụng. Thanh Dương tự nhiên là không thiếu linh thạch, mà lại hắn tu tiên thời gian quá ngắn, tiếp xúc đến tu sĩ khác cũng tương đối ít, cần gấp bổ sung một chút tu tiên giới kiến thức căn bản, thế là hắn ở chỗ này tìm kiếm thời gian rất lâu, cuối cùng lựa đi ra 5-6 vốn rất dùng được thư tịch. Trong này thư tịch, mỗi một vốn Thanh Dương đều muốn nhìn, đáng tiếc hắn không có nhiều thời giờ như vậy lãng phí ở phía trên này, mặt khác ngươi một cái tân tấn ngoại môn đệ tử, tốn hao quá nhiều linh thạch mua những thứ đồ này cũng không phù hợp, cho nên chỉ có thể chọn lựa một chút khẩn yếu nhất, mua trước trở về nhìn một chút. Chọn xong căn cơ thư tịch, Thanh Dương quay đầu đi tới cất đặt công pháp ngọc giản giá sách bên cạnh, trên giá sách không chỉ có ngọc giản, ở mỗi cái ngọc giản bên cạnh vẫn còn một bản liên quan tới bên trong ngọc giản này công pháp bí kíp kỹ càng giới thiệu, cảm thấy thích hợp bản thân, liền có thể lấy đi cái này ngọc giản. Lỗ Định Sơn tiến vào công pháp các về sau, trước tiên liền đi tới bên này, lúc này đã lật nhìn không ít liên quan tới công pháp bí kíp giới thiệu thư tịch. Nhìn mặt hắn bên trên, khi thì kinh hỉ, khi thì suy nghĩ sâu xa, khi thì nhíu mày xoắn xuýt, khi thì bừng tỉnh đại ngộ, cũng không biết nhìn thấy cái gì đồ tốt. Thanh Dương không quản Lỗ Định Sơn, trực tiếp cầm lên cách mình gần nhất một bản công pháp giới thiệu, chỉ thấy trên đó viết Hỏa Viêm Công ba cái cổ điển chữ lớn, xem xét chính là hỏa thuộc tính công pháp. Tu luyện này công lao về sau, chân khí bên trong mang theo hỏa viêm chi lực, mỗi lần uy lực công kích kinh người. Ở hỏa viêm công cách đó không xa, thì là một bản kim thân quyết, bình thường kim thuộc tính công pháp đều là chủ công, thậm chí so hỏa thuộc tính công pháp có phần hơn mà không đều bị cùng, nhưng là quyển công pháp này lại phương pháp trái ngược, chủ yếu uy năng đều ở phòng ngự phía trên, tu luyện đồng thời còn có thể luyện thể. Lại hướng phía trước thì là một bản độc mộc công lao, công pháp này là một thuộc tính, tu luyện về sau chân khí bên trong ẩn chứa một loại đại uy lực mộc độc, ở cùng người chiến đấu thời điểm, có rất tốt phụ trợ tác dụng, đối thủ sơ ý một chút liền có khả năng trúng trong đó mộc độc, từ đó bị thua. Lại đi về trước mấy bước, một bản thủy mộc chân quyết xuất hiện ở thanh dương phía trước, có thủy có mộc. Cái này thủy mộc song thuộc tính công pháp. Thủy mộc tương sinh, tu luyện ra được chân khí, đồng thời thích hợp triển khai thủy thuộc tính cùng mộc thuộc tính pháp thuật, pháp bảo, uy lực muốn so đơn thuộc tính công pháp lớn mạnh một chút. Thanh Dương cứ đi như thế một khoảng cách, nhìn thấy công pháp chẳng được mấy trăm chủng, trong đó đơn thuộc tính công pháp nhiều nhất, thứ yếu là song thuộc tính công pháp, càng nhiều thuộc tính cũng có, bất quá tại đây loại công pháp quá mức khan hiếm, chỉ có thể ngẫu nhiên nhìn thấy như vậy một hai bản. Đối với tu sĩ tới nói, lựa chọn theo tự mình thuộc tính tương hợp công pháp, mới sở trường gấp rưỡi, nếu là lựa chọn công pháp thuộc tính theo tự mình linh căn thuộc tính không thích hợp, liền sẽ làm nhiều công ít, tu luyện hiệu suất thấp không nói, còn có thể bởi vì thuộc tính tương khắc, thời điểm then chốt xuất hiện tẩu hỏa nhập ma. Đơn linh căn tu sĩ không có gì có thể nói, đương nhiên là cái gì thuộc tính linh căn tự lựa chọn cái gì thuộc tính công pháp. Đơn linh căn tu sĩ đồng dạng tiềm chất đều tương đối cao, lựa chọn đơn thuộc tính công pháp mặc dù tại lúc chiến đấu dễ dàng bị khắc chế, nhưng là tốc độ tu luyện nhanh, tu vi của bọn hắn bình thường đều lại so với tu sĩ khác cao một chút, có thể đền bù phương diện này không đủ. Song linh căn hoặc là tạp linh căn, liền muốn nhìn mỗi cái linh căn tiềm chất, nếu như trong đó một cái linh căn tiềm chất đặc biệt đột xuất, như vậy tốt nhất cũng là tu luyện đơn thuộc tính công pháp, nếu là lựa chọn nhiều thuộc tính công pháp, liền có khả năng bởi vì trong đó một cái linh căn tiềm chất quá kém, mà kéo chậm chỉnh thể tốc độ tu luyện, nếu như tiềm chất thấp không hợp thói thường, khả năng đời này đều xong. Nếu như mấy linh căn tiềm chất tương đối bình quân, vậy liền xem chính ngươi lựa chọn, đơn thuộc tính công pháp cũng được, nhiều thuộc tính công pháp cũng được, bất quá ngươi nhất định phải có được tương ứng linh căn mới được, bởi vì tiềm chất tương đối bình quân, vô luận loại nào công pháp, tốc độ tu luyện cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Đây chính là vì cái gì thiên linh căn tương đối chịu tiên môn hoan nghênh nguyên nhân, đơn thuộc tính thiên linh căn, tiềm chất đều ở một cái linh căn phía trên, lựa chọn đối ứng thuộc tính công pháp, tốc độ tu luyện so người khác phải nhanh rất nhiều, đột phá tỷ lệ cũng lớn hơn, lại càng dễ bồi dưỡng. Đơn thuộc tính công pháp cũng là có khuyết điểm, đó chính là năng lực thực chiến phương diện, bình thường tu luyện loại nào thuộc tính công pháp, liền muốn sử dụng loại nào thuộc tính pháp thuật cùng pháp khí. Đương nhiên, cũng không phải nói cái khác thuộc tính liền không thể dùng, chỉ là uy lực phương diện lại giảm bớt đi nhiều, nhất là thuộc tính tương khắc pháp thuật hoặc là pháp bảo. Tỷ như ngươi tu luyện hỏa thuộc tính công pháp, lại vẫn cứ muốn triển khai một thuộc tính pháp thuật, hiệu quả kia làm sao lại tốt? Mà tu luyện xong thuộc tính hoặc là nhiều thuộc tính công pháp, chân khí tiểu đã có được lượng chủng hay là nhiều loại thuộc tính, triển khai trong đó tùy ý một loại pháp thuật hoặc là pháp bảo cũng không bị hạn chế, có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Nếu như hai người thực lực giống nhau, các phương diện tình huống đều không khác mấy, tu luyện nhiều thuộc tính công pháp người liền có thêm một chút lựa chọn, nếu là có thể khắc chế đối phương thuộc tính thì càng dễ dàng chiến thắng. Quy 1 chương 266, Thất hành đoán tiên quyết. Chương 266, Thất hành đoán tiên quyết. Thiên linh căn cho dù chiến lực hơi yếu, nhưng đó là ở giống nhau thực lực tình huống dưới, thiên linh căn tiềm chất cao, tốc độ tu luyện nhanh, đồng thời bắt đầu tu luyện, làm ngươi vẫn là luyện khí tầng 1 thời điểm, người khác khả năng đã là luyện khí tầng 2, tầng 3, tu vi không ngang nhau, điểm này ưu thế cũng liền vô dụng, cho nên thiên linh căn mới có thể lộ ra như vậy quý hiếm. Thanh Dương tình huống so tất cả mọi người là thủ, hắn là tiềm chất bình quân ngũ hành linh căn, ngũ hành gồm cả mà lại mỗi cái tiềm chất cũng không cao, nếu là chỉ tu quen trong đó một loại thuộc tính công pháp, như vậy tốc độ tu luyện liền sẽ theo cái này linh căn tiềm chất để tính, tu luyện nhiều thuộc tính công pháp cũng giống vậy, tốc độ tu luyện là căn cứ tương ứng đánh trúng linh căn tiềm chất tổng hợp cân nhắc. Thanh Dương ngũ hành linh căn bên trong, tiềm chất tốt nhất là một thuộc tính 28 điểm, nếu là Thanh Dương chỉ tu quen đơn thuộc tính hoặc là nhiều thuộc tính công pháp, tốc độ nhanh nhất cũng liền theo người khác 28 điểm tiềm chất không sai biệt lắm, đây đối với Thanh Dương tình huống tới nói là cái lãng phí. Biện pháp tốt nhất là tìm một loại ngũ hành gồm cả toàn thuộc tính công pháp tới tu luyện, ngũ hành tương sinh tương khắc, mỗi loại linh căn tiềm chất đều sẽ đạt được kích phát, tu luyện làm ít công to, tốc độ so bình thường tạp linh căn đều muốn mau một chút. Một khi tu luyện thành công, sức chiến đấu cực kỳ kinh người, ngũ hành thông sát, tại đồng bậc tu sĩ bên trong ít có đối thủ. Cho dù tốc độ tu luyện không có cách nào theo thiên linh căn so, nhưng là từ theo một ý nghĩa nào đó tới nói, ngũ hành linh căn tư chất ưu tú hơn. Những tình huống này Thanh Dương lúc trước đã sớm hiểu qua, cho nên mới đến bên này về sau, hắn cũng không có nhìn kỹ những cái kia đơn thuộc tính công pháp, mà là một bản một quyển thô sơ giản lược nhìn sang, hy vọng tìm tới một bản thích hợp nhất chính mình công pháp. Chỉ tiếc không như mong muốn, trong này bảy biện công pháp tuy có mấy trăm chủng, nhưng là hắn tìm khắp cả phụ cận tất cả giá sách, cũng không tìm được một bản toàn thuộc tính công pháp. Chẳng lẽ lớn như vậy một cái Thanh Phong Điện, liền vốn thích hợp bản thân công pháp đều không có. Thanh Dương không khỏi ngẩng đầu nhìn ngồi ở cổng nhắm mắt dưỡng thần Thanh Hà tán nhân, nói: "Thanh Hà sư thúc, cái này công pháp các không có ngũ hành toàn thuộc tính công pháp sao?" Nghe được Thanh Dương, Thanh Hà tán nhân bỗng nhiên tựu mở mắt, lại là nhất đạo cường đại thần niệm quét đã qua, ở Thanh Dương trên thân đã qua nhiều lần. Tiêu Liên Lỗ Định Sơn đều đình chỉ thụ thương động tác, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn Thanh Dương, hắn theo Thanh Dương tương giao lâu như vậy, còn không biết Thanh Dương là ngũ hành linh căn tư chất nhưng so sánh tự mình kém xa, tu luyện thế nào tốc độ lại nhanh như vậy. Xem ra chính mình cái này hảo hữu trên thân còn có không ít bí mật a. Dường như không có phát hiện cái gì dị thường, Thanh Hà tán nhân lúc này mới có chút hăng hái mà hỏi: "Làm sao? Ngươi là ngũ hành linh căn?" "Phải." Thanh Dương gật đầu nói. Thanh Hà tán nhân dựa vào ghế mặt, vuốt vuốt râu mép của mình, nói ra: "Ngươi cần phải hiểu rõ, ngũ hành linh căn tu luyện thành công uy lực sát thực tương đối lớn, vậy cũng không phải là có được 5 thuộc tính linh căn chính là ngũ hành linh căn, lựa chọn công pháp liền như là thùng gỗ chứa nước, có thể chứa nhiều ít quyết định bởi tại ngắn nhất khối kia tấm ván gỗ, một khi trong đó một loại linh căn tiềm chất quá kém, liền sẽ liên lụy chỉnh thể tốc độ tu luyện, đến lúc đó nói không chừng cả người đều muốn phế đi. Những lời này ở Ngọc Linh Thành thời điểm, Lương gia cái kia điếm phô bên trong đo linh căn trưởng quỹ cũng đã nói, cũng không phải là có được 5 thuộc tính linh căn chính là ngũ hành linh căn, nhất định phải 5 loại linh căn tiềm chất đều tương đối bình quân, nếu là trong đó một loại tiềm chất quá kém, liền sẽ ảnh hưởng đến tổng thể tốc độ tu luyện. Thanh Dương trên thân cao nhất là một thuộc tính 28 điểm tiềm chất, thấp nhất là thổ thuộc tính 13 điểm tiềm chất, tổng thể tới nói vẫn tương đối bình quân, hẳn là sẽ không tồn tại liên lụy chỉnh thể tốc độ tu luyện vấn đề. Thanh Hà Tán Nhân nói những này Thanh Dương đã sớm cân nhắc qua, nói, ta biết. Thanh Hà Tán Nhân chỉ là hảo tâm khuyên một câu, gặp Thanh Dương đã nhận định, hắn cũng không nói gì nữa, chỉ là nói, nhìn thấy bên cạnh cái kia cửa nhỏ đi. Từ nơi đó lên lầu 2, trên lầu đều là một chút đặc thù công pháp, bất quá phía trên công pháp tương đối quý giá, chỉ có thể lựa chọn một bản. Chỉ có thể lựa chọn một bản. Vẫn còn loại quy định này. Bất quá ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại, ngũ hành toàn thuộc tính công pháp làm sao có thể không quý giá. Một bản tiểu một bản tốt. Chỉ cần có thể chọn được thích hợp bản thân công pháp so cái gì đều mạnh, cần gì tốn linh thạch lại mua chính là. Được rồi. Thanh Dương đáp ứng một tiếng, sau đó hướng phía bên cạnh cửa nhỏ đi tới. Lỗ Định Sơn nghe nói mặt trên còn có tốt hơn công pháp, đâu còn có tâm tư ở phía dưới chọn lựa. Vội vàng cùng Thanh Hà Tán Nhân chào hỏi một tiếng, cũng đi theo Thanh Dương lên lầu 2. Lầu 2 công pháp liền thiếu đi nhiều, liếc mắt qua, chỉ có mấy chục loại, Thanh Dương đi vào giá sách trước mặt, lần đầu tiên nhìn thấy chính là một bản Hàn Băng Liệt Diễm Thần Công, phía trên giới thiệu, chỉ có được biến dị băng linh căn cùng hỏa linh căn lượng chủng thuộc tính người mới có thể tu luyện thành công uy lực kinh người, Hàn Băng Liệt Diễm lạnh nóng giao thế, có thể để cho đối thủ sống không bằng chết. Vẫn còn một bản Phong Linh Quyết, chỉ có biến dị phong linh căn mới có thể tu luyện về sau người nhẹ như yến, hành tẩu như gió, chiến đấu thời điểm thân pháp lơ lửng không cố định, tốc độ kinh người, chỉ có thể đả thương người lại sẽ không tổn thương mình, có đôi khi chỉ là lợi dụng thân pháp liền có thể để cho mình đứng ở thế bất bại. Bất quá Thanh Dương những này theo Thanh Dương đều không có quan hệ, hắn cũng không tâm tư nhìn những này, tiện tay lật mười mấy vốn, rốt cục ở cuối cùng tìm được một bản ngũ hành toàn thuộc tính công pháp, thư tịch cổ xưa, dường như rất nhiều năm cũng không người đọc tới, trên đó viết Ngũ Hành Đoán Tiên Quyết năm cổ điển chữ lớn. Ngũ Hành Đoán Tiên Quyết. Nghe thấy danh tự tiểu so những công pháp khác đại khí, lâu này bên trên đồ vật quả nhiên đều là tinh phẩm, khó trách mỗi người chỉ có thể lựa chọn một bản, nếu không phải là mình hương, cái kia Thanh Hà Tán Nhân hỏi nhiều như vậy lời miệng, nói không chừng tiểu bỏ qua tốt như vậy công pháp. Thanh Dương cẩn thận lật ra trang địa, bên trong đối với Ngũ Hành Đoán Tiên Quyết công pháp có rất kỹ càng giới thiệu, cái này một bản hiếm thấy ngũ hành toàn thuộc tính công pháp, ngũ hành tương sinh tương khắc, chân khí sinh sôi không ngừng, tu luyện ra được chân khí, gồm cả kim mộc thủy hỏa thổ năm thuộc tính, áp dụng phạm vi cực lớn. Nghe nói đem Ngũ Hành Đoán Tiên Quyết quyển công pháp này tu luyện tới chỗ cao thâm, có thể phi thăng thành tiên, bất quá đây đều là biên soạn người mặc sức tưởng tượng chi ngôn, không riêng gì bản này Ngũ Hành Đoán Tiên Quyết, dưới lầu những công pháp khác giới thiệu bên trong, 10 bản bên trong có ít nhất 4 năm vốn đều là như vậy viết, mà trên thực tế, bên cạnh trong ngọc giản công pháp chỉ có thể tu luyện tới kim đan kỳ. Theo trong sách giới thiệu, bên cạnh trong ngọc giản không chỉ có Ngũ Hành Đoán Tiên Quyết công pháp, phía sau vẫn còn nguyên bộ Ngũ Hành Kiếm Trận, một khi tu luyện thành công, uy lực kinh người, cùng giai tu sĩ hắn hữu địch thủ. Ngũ Hành Kiếm Trận cũng coi là pháp thuật bí kíp một loại, như vậy, tương đương nói là pháp thuật bí kíp đều có. Một bản công pháp tầng cao nhất dưới 2 quyển, cũng không tính bị thua thiệt. Cho dù đã tìm được dùng được công pháp, Thanh Dương cũng không có như vậy dừng lại, mà là đem lầu 2 còn lại công pháp mục lục giới thiệu vắn tắt tất cả đều lật nhìn một lần, vạn nhất có so bản này Ngũ Hành Đoán Tiên Quyết tốt hơn đây, Quy 1 chương 267, Ngũ Hành Đạo Nhân. Chương 267, Ngũ Hành Đạo Nhân. Bất quá Thanh Dương vẫn là suy nghĩ nhiều, toàn thuộc tính ngũ hành công pháp cực kỳ hiếm thấy, có thể vừa vặn gặp được một bản, đã là mời thiên chi may mắn, làm sao có thể vẫn còn càng nhiều. Cũng chính là Thanh Phong Điện dạng này 7 đại tiên môn, công pháp chủng loại mới có nhiều như vậy. Giống những cái kia nhị tam lưu tiên môn, đừng nói là ngũ hành toàn thuộc tính công pháp, tự liền nhiều thuộc tính công pháp đều rất ít gặp. Thanh Dương đem lầu 2 mấy chục vốn công pháp tất cả đều nhìn một lần, phát hiện quả nhiên chỉ có quyển này thuộc tính ngũ hành công pháp, thế là Thanh Dương lại không chần chờ, liền cầm lấy bản này Ngũ Hành Đoán Tiên Quyết đi xuống lầu. Lúc này Lỗ Định Sơn cũng chọn lựa tốt một bản kim hỏa song thuộc tính công pháp, gọi là Hỏa Luyện Kim Cương Quyết, kim cương hộ thể, hỏa luyện công kích, công thủ gồm cả, uy lực vô tận. Xuống lầu dưới, Thanh Dương đem tự mình trước đó chọn tốt mấy quyển căn cơ thư tịch cùng một chỗ mang lên, sau đó trở lại cái kia Thanh Hà Tán Nhân trước mặt, nói: "Thanh Hà sư thúc, ta đã chọn tốt." Thanh Hà Tán Nhân híp mắt nhìn một chút Thanh Dương, lắc đầu nói: "Ngươi quả nhiên vẫn là chọn lựa bản này toàn thuộc tính công pháp, cái này Ngũ Hành Đoán Tiên Quyết từng là ngàn năm trước đại danh đỉnh đỉnh ngũ hành đạo người chủ tu công pháp, lúc trước ngũ hành đạo người chính là dựa vào quyển công pháp này, ở tu vi chỉ có kim đan trung kỳ thời điểm, tiểu lực áp tất cả tu sĩ kim đan, trở thành Cửu Châu đại lục tu tiên giới đệ nhất nhân, có thể nói là tình thế vô lượng. Bất quá thành cũng ngũ hành bại cũng ngũ hành đạo người kinh tài tuyệt diễm, vốn là lúc ấy chúng ta toàn bộ Cửu Châu đại lục bên trên nhất có cơ hội đột phá nguyên anh kỳ, nhưng chính là bởi vì tu hành tại đây cái công pháp, tu vi tốc độ tăng lên cực chậm, thẳng đến cuối cùng thọ nguyên hao hết, cũng không thể đột phá đến kim đan hậu kỳ, thật sự là làm cho người tiếc hận a. Ngũ hành đạo người có tên đầu Thanh Dương cũng đã được nghe nói, người này là chuẩn ngũ hành linh căn, trong đó một cái linh căn tiềm chất vượt qua 50, mà đổi thành bên ngoài 4 linh căn đều chỉ có tầm 10 điểm tiềm chất, nếu là hắn có thể lựa chọn một môn đối ứng đơn thuộc tính công pháp, phối hợp hắn cả đời tạo hóa cùng số phận, nói không chừng liền có thể trở thành lúc ấy Cửu Châu đại lục bên trên duy nhất nguyên anh tu sĩ. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác lựa chọn càng thêm khó khăn toàn thuộc tính công pháp Ngũ Hành Đoán Tiên Quyết, nhận cái khác 4 linh căn tiềm chất liên lụy, tu vi tăng lên cực kỳ khó khăn. Cho dù Ngũ Hành Tán Nhân cả đời tạo hóa vô số, tiên vận nghịch thiên, nhưng cuối cùng cũng chỉ tu luyện đến kim đan kỳ 6 tầng, liền kim đan hậu kỳ đều không có đạt tới, về sau cũng bởi vì thọ nguyên hao hết mà chết, cực kỳ đáng tiếc. Gặp Thanh Dương như có điều suy nghĩ, Thanh Hà tán nhân lại nói, môn công pháp này ở ta Thanh Phong Điện đã mấy trăm năm, trong lúc đó cũng không ít đệ tử hàm công pháp này uy lực, cảm thấy mình nhất định thành công. Nhưng đã đến cuối cùng, chỉ ít 7 thành trở về một lần nữa thay đổi công pháp, còn lại 3 thành cũng đều mẫn diệt đệ tử bên trong, mấy trăm năm qua không một thành công, ngươi cảm thấy mình như thế nào? Biết Thanh Hà tán nhân là một mảnh hảo tâm, nhưng là Thanh Dương rõ ràng hơn, tự mình không có lựa chọn nào khác. Hắn theo cái kia ngũ hành tán nhân còn không, ngũ hành tán nhân chí ít trong đó một cái linh căn đạt đến 50 điểm tiềm chất, liền xem như đổi thành đơn thuộc tính công pháp, tốc độ cũng sẽ không so người khác chậm. Nhưng Thanh Dương tiềm chất cao nhất cũng mới 28 điểm tiềm chất, như thật sự lựa chọn đơn thuộc tính công pháp, dựa vào hơn 20 điểm tiềm chất tu luyện như thế nào? Đời này chỉ sợ cũng thật sự xong. Thanh Dương trịnh trọng nói ra, đa tạ Thanh Hà sư thúc, ta đều hiểu. Gặp Thanh Dương nhận định quyển công pháp này, Thanh Hà tán nhân lắc đầu nói, không nghe lão nhân nói ăn thiệt thòi ở trước mắt, đã ngươi nhận định, ta cũng không có gì nói, bất quá tương lai nếu là hối hận có thể đã muộn, thay đổi công pháp là muốn tự mình ra linh thạch, lầu 2 tùy tiện một bản công pháp bí kíp đều muốn mấy trăm linh thạch. Ngoài miệng nói chuyện, Thanh Hà tán nhân động tác trên tay cũng không có đình chỉ, từ Thanh Dương trong tay tiếp nhận viên kia ngọc giản, cẩn thận bỏ đi cấm chế phía trên, sau đó lại cầm qua Thanh Dương ôm cái kia mấy quyển căn cơ thư tịch lật nhìn một lần, nói, ngũ hành đoán tiên quyết một bản, thuộc về tân tấn ngoại môn đệ tử phúc lợi, căn cơ thư tịch 6 bản, ngươi cần khác giao 6 khối linh thạch. Thanh Dương không nói thêm gì nữa, trực tiếp lấy ra 6 khối linh thạch, sau đó cầm lấy tự mình ngọc giản cùng cái kia 6 bản sách, đứng ở một bên chờ đợi Lô Định Sơn. Lô Định Sơn liền không thể theo Thanh Dương dựng lên. 3 năm tu luyện cơ hồ hao hết trên người hắn tất cả linh thạch cùng đan dược, không có dư thừa tài lực mua sắm cái khác tạp thư, cho nên hắn chỉ ở lầu 2 chọn lựa một bản Hỏa Luyện Kim Cương Quyết. Chọn tốt công pháp, hai người cùng đi ra công pháp các, Thanh Dương từ tự mình lựa chọn căn cơ thư tịch bên trong cầm 3 quyển đưa cho Lô Định Sơn, nói, mỗi người 3 quyển, xem hết chúng ta đổi lại. Đa tạ Thanh Dương sư đệ. Lô Định Sơn nói, cảm ơn cái gì? Giữa chúng ta còn dùng nói những này. Thanh Dương thuận miệng nói. Thanh Dương cùng Lô Định Sơn ở giữa, từ Ngọc Linh Thành lần đầu gặp đến bây giờ, thật nhiều năm giao tình, trước đó Lô Định Sơn đối Thanh Dương có nhiều chiếu cố, bây giờ Thanh Dương trong tay dư giả, chiếu cố Lô Định Sơn nhiều một ít cũng là nên. Lô Định Sơn cũng biết nói nhiều rồi chính là giả mồm, thế là đem sách đi trong ngực bị lại, hai người cùng một chỗ hướng phía truyền công viện tiền viện đi tới. Cùng hậu viện công pháp các bên kia quản khu é hoàn toàn khác biệt, tiền viện truyền công đại điện bên này rất là náo nhiệt, không chỉ có trong đại điện có rất nhiều người, bên ngoài cũng không ít đệ tử, lẫn nhau ở giữa đàm luận giao lưu, vù đắp nhau. Nơi này không chỉ có ngoại môn đệ tử, còn có không ít nội môn đệ tử, thậm chí liền trúc cơ kỳ đệ tử tinh anh cũng có khi xuất nhập. Thanh Dương cùng Lỗ Định Sơn chỉ là đứng ở nơi đó nghe một hồi, đã cảm thấy tự mình được ích lợi không nhỏ. Dù sao trở về cũng không có gì là, hai người dứt khoát ngay ở chỗ này nghe. Tu luyện chỉ dựa vào tự mình đóng cửa làm xe là không được, nhiều theo mọi người trao đổi một chút, nói một câu tự mình hoang mang, lắng nghe thoáng cái người khác kinh nghiệm, đối với tu luyện về sau rất có ích lợi. Hàn huyên một hồi, Thanh Dương cùng Lỗ Định Sơn đang chuẩn bị vào truyền công trong đại điện nhìn xem, bỗng nhiên liền nghe có người kêu lên, mọi người mau tới à. Luyện đan viện chủ sự Thanh Điền sư thúc muốn tới thụ nghiệp. Luyện đan viện chủ sự Thanh Điền tán nhân, thế nhưng là toàn bộ Thanh Phong Điện bên trong ngoại trừ những cái kia ẩn cư kim đan kỳ lão tổ bên ngoài, đan thuật cao minh nhất luyện đan sư. Bình thường đến truyền công viện truyền thụ mọi người đan thuật, đều chỉ là luyện đan viện phổ thông đan sư, Thanh Điền sư thúc tự mình đến truyền thụ luyện đan thuật, 2-3 năm cũng không nhất định có thể gặp được một lần, ngàn vạn không thể bỏ qua. Thế là mọi người rối rít hướng phía truyền công trong đại điện dũng mãnh lao tới, không riêng gì truyền công viện những người này, còn có không ít vừa mới nhận được tin tức, đang từ địa phương khác chạy tới. Bất quá là một khắc đồng hồ, truyền công trong đại điện giảng đan thất đã bị chật ních. Thanh Dương đã sớm kế hoạch tốt muốn học quen thuật luyện đan, vừa rồi tại công pháp các bên trong, hắn thậm chí còn chuyên môn chọn lựa một bản liên quan tới phổ biến linh thảo phân biệt cùng sơ cấp đan thuật căn cơ thư tịch. Bây giờ Thanh Phong Điện đan thuật đệ nhất nhân muốn tới thụ nghiệp, đương nhiên không cho bỏ qua, không riêng gì hắn, tiểu liền đối đan thuật không có chút nào hứng thú Lô Định Sơn, cũng đi theo tiến vào giảng đan thất xem náo nhiệt. Quy 1 chương 268, Thanh Điền tán nhân. Chương 268, Thanh Điền tán nhân. Toàn bộ giảng đan thất chiếm diện tích vẫn chưa tới nhất mẫu, lại tràn đầy chen lấn mấy trăm người, có thể thấy được mọi người đối Thanh Điền tán nhân nhiệt tình đến cỡ nào cao. Đương nhiên, người bên trong này cũng không đều là luyện đan lúc, trong đó cũng có rất lớn một bộ phận chỉ là sang đây xem náo nhiệt. Lại qua ước chừng một khắc đồng hồ, một vị thanh quắc lão giả cất bước đi vào giảng đan thất, đi vào trong phòng ở giữa một cái tiểu cao trên đài. Đài cao không lớn, cũng liền 2 trượng phương viên, phía trên một cái bàn, 2 cái ghế, cùng một cái cỡ lớn lò luyện đan. Cái này thanh quắc lão giả chính là luyện đan viện chủ sự Thanh Điền tán nhân, trúc cơ 7 tầng tu vi, bởi vì lâu dài luyện đan, trên thân luôn mang theo một cỗ linh thảo mùi thơm ngát cùng đan dược mùi khét lẹt. Mỗi tháng đầu tháng, luyện đan viện đều sẽ điều động luyện đan lúc, đạo truyền công đại điện giảng đan thất vì mọi người giảng giải luyện đan kiến thức căn bản, Thanh Điền tán nhân làm luyện đan viện chủ sự, ngẫu nhiên cũng tới, cái này muốn nhìn tâm tình của hắn, hay là chính hắn có thời gian hay không. Thanh Điền tán nhân lại, chắc chắn sẽ không giống những cái kia cấp thấp luyện đan lúc, chỉ nói giải một chút kiến thức căn bản, mà đều là một chút tương đối cao thâm lý luận, kể xong về sau, còn cho phép người phía dưới tùy tiện đặt câu hỏi, cơ hội như vậy cực kỳ khó được, cũng không dung sai qua, cho nên mới giảng đan thất bên trong nghe giảng người trong, cũng có rất nhiều đều là thế hệ tuổi trẻ yêu thích đan thuật người. Trên ghế vào chỗ, Thanh Điền tán nhân hắng giọng một cái, mở miệng nói, Ngọc Lô đốt luyện thêm tuổi dược, chính đạo đi tu ích thọ đan, hô đi hút đến hơi thở từ ta, tính rông ruột diệt vốn vô biên, tịch chiếu nhưng hoan quên huy ta, vì gặp khi còn sống thể tự nhiên, chỉ thủy ngân giao tiếp thần đan tiểu, càn khôn công khai nguyên hệ của tiên. Thanh Điền tán nhân một hơi đạo quyết đọc lên, toàn bộ giảng đan thất lập tức tiểu yên tĩnh trở lại, chỉ có thanh điển tán nhân âm thanh ở chung quanh quanh quẩn, mà phía dưới người lại thiên hình vạn trạng, có người như có điều suy nghĩ, có người bừng tỉnh đại ngộ, có người nhíu mày xoắn xuýt, có người vui mừng nhướng mày, có lẽ là nghe được chỗ mấu chốt, còn có người dọc theo lỗ tai, mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn trên đài. Trước lúc này, Thanh Dương chưa bao giờ tiếp xúc qua thuật luyện đan, ở phía dưới nghe được cái hiểu cái không, dường như mỗi câu nói đều cao thâm mặt chắc, nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, nhưng lại ẩn chứa thiên địa chí lý, cái này không riêng gì thuật luyện đan, thậm chí đối tu luyện đều rất có tác dụng, rất nhanh hắn tiểu đắm chìm trong đó. Thanh điển tán nhân giảng giải, đối với dụng tâm nghe người là tiếng trời, không chút nào cảm thấy thời gian trôi qua nhanh, đối với những cái kia không có gì hứng thú người, thì là một trận đung đấu, hận không thể nhanh lên kết thúc. Lô Định Sơn ở bên cạnh vò đầu bứt tai, một câu đều nghe không hiểu, quá hối hận lúc ấy cùng theo vào, nhưng là Thanh Dương lại nghe được say sưa ngon lành, càng ngày càng là mê mẩn. Cũng không biết trải qua bao lâu, thanh điển tán nhân nên giảng đều kể xong, thế là mở miệng nói, ai ở luyện đan thời điểm có cái gì không hiểu sự tình, có thể hướng ta đặt câu hỏi. Lúc này, một cái gầy gò trung niên nhân đứng lên, mở miệng nói, thanh điển sư thúc, thanh điển sư thúc, ta học tập đan thuật cũng có vài chục năm, ban đầu là phân biệt các loại linh thảo cùng vật liệu, về sau thì lần đếm thử các loại tài liệu tinh luyện cùng chiết xuất quen thuộc cơ bản luyện đan trình tự cùng phương pháp, về sau góp nhặt không ít đan phương, cũng thử nghiệm luyện chế ra không ít đan dược, có thể nói ở đan thuật phương diện cũng là có chút thành tựu, đối với ngươi có một vấn đề nhưng thủy chung không hiểu rõ. Cái này gầy gò trung niên nhân có hơn 40 tuổi, luyện khí 3 tầng tu vi. Từ người bên cạnh khe khẽ bàn luận bên trong, Thanh Dương biết rõ thân phận của người này tên là Thường Vô Bệnh, si mê luyện đan, thậm chí làm trễ nải tu luyện, đan thuật ở thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng coi là người nổi bật. Phía trên thanh điển tán nhân dường như cũng đã được nghe nói Thường Vô Bệnh tên tuổi, hướng về phía hắn nhẹ gật đầu, hỏi, là cái gì vấn đề? Thường Vô Bệnh nói, ta có không ít đan vương, đan dược luyện chế cũng thành công, đi qua vô số lần nếm thử, luyện chế phương pháp ta cũng quen bất lực quen đi nữa, nhưng vì sao xác suất thành công vẫn là không cao, một mực tại lượng đến 3 thành ở giữa bồi hồi. Trên bàn thanh điển tán nhân cười cười, nói, có thể đưa ra vấn đề như vậy, xem ra ngươi những năm này đan thuật không có phí công học, là chân chính dụng tâm. Luyện chế đan dược, đầu tiên cần chính là phối phương. Đan dược cấp bậc khác biệt, phối phương cũng khác biệt, càng là cấp bậc cao đan dược, phối phương cũng càng là phức tạp, càng là khó hiểu. Tỷ như khai mạch cảnh phục dụng dưỡng khí đan cùng luyện khí kỳ phục dụng tụ khí đan, hai loại đan dược đối với chủ dược tài chủ loại, dung lượng, niên đại, phụ dược nhiều ít, tham gia thời gian, hỏa hầu, thủ pháp luyện chế chờ đều có yêu cầu, những này ngươi hẳn là đều rất rõ ràng a. Thường Vô Bệnh nhẹ gật đầu, nói, đều hiểu rõ. Thanh điển tán nhân nói, rất nhiều người đều cùng ngươi có đồng dạng nghi hoặc, đã có phối phương, cũng biết làm sao luyện, vì cái gì thất bại tỷ lệ còn cao như vậy. Kỳ thật đây chính là ta muốn nói với ngươi linh dược vấn đề. Phối phương cho chỉ là các loại dược liệu tiêu chuẩn phối trí, vậy trên thực tế dược liệu không hề giống phối phương bên trên đánh dấu như vậy tiêu chuẩn. Tỷ như trăm năm linh dược, có khả năng sinh trưởng 102 năm, cũng có khả năng sinh trưởng 99 năm số không mấy tháng, nhỏ xíu khác biệt nhìn không ra, nhưng là dược lực là khác biệt, đồng dạng đạo lý, liền xem như tiêu chuẩn 100 năm linh dược, có thể là đông bộ trong rừng rậm sinh trưởng, có thể là tây bộ vùng núi bên trên sinh trưởng, có thể là nam bộ đầm lầy trong vũng nước sinh trưởng, cũng có thể là bắc bộ trong hoang mạc sinh trưởng, địa vực bên trên khác biệt cũng có thể ảnh hưởng dược lực, liền xem như niên đại giống nhau, địa vực cũng giống nhau, hắn sinh trưởng hoàn cảnh cũng có khả năng khác biệt, có lẽ là sinh trưởng ở ruộng cạn tương đối cằn cỗi địa phương, có lẽ là sinh trưởng ở tương đối phì nhiêu địa phương. Chia nhỏ nữa vẫn còn nó sinh trưởng niên đại, có sinh trưởng lúc tao ngộ tự nhiên bị hại tương đối nhiều, có là bình an lớn nhiều năm như vậy, vẫn còn ngắt lấy phương pháp khác biệt, chứa đựng phương thức khác biệt, cất đặt thời gian khác biệt cùng dược lực sói mòn không đồng đẳng các loại. Thường Vô Bệnh rơi vào trầm tư, Thanh Dương ở phía dưới nghe được gầm thầm gật đầu, cái này thanh điển tán nhân không hổ là Thanh Phong Điện thủ tịch luyện đan sư, chỉ là ảnh hưởng dược lực nhân tố, thuận miệng liền có thể nói ra nhiều như vậy. Trên đài thanh điển tán nhân không có để ý phía dưới người nghĩ như thế nào, hắn tiếp tục nói ra, đã có nhiều như vậy bên ngoài điều kiện ảnh hưởng, như vậy mỗi loại linh dược chứa dược lực đương nhiên cũng có khác biệt. Sai một ly đi nghìn dặm, mỗi loại linh dược đều cùng phối phương bên trên hơi có khác biệt, cuối cùng phối hợp đến cùng một chỗ luyện thành đan dược có thể không có khác biệt sao? Ra tới đan dược xác suất thành công có thể cao sao? Những này đều không phải là phối phương bên trên có thể đánh dấu, nhưng là cái này lại thật sự ảnh hưởng đến đan dược chất lượng, rất nhiều người không biết nguyên nhân này, cho nên luyện chế đan dược luôn luôn thất bại. Cái kia Thường Vô Bệnh như có điều suy nghĩ nói, một chút dược lực khác biệt, liền có khả năng ảnh hưởng đến thành đan hiệu quả, mà vô số loại linh dược khác biệt tích lũy, cái kia ảnh hưởng cũng quá lớn. Chiếu nói như vậy, đan phương đối với chúng ta đan sư tới nói cũng không có tác dụng quá lớn, chỉ là cung cấp một cái tham khảo thôi, muốn luyện chế một lò đan dược, tương đương với đem toàn bộ đan phương gây dựng lại một lần.